Nguyên lai, nàng là Lận Cảnh Thần cái thứ nhất nói bạn gái. Không ai cùng ta nói, là ta chính mình đoán, năm kia ở nước Pháp ngươi còn cùng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng đi dạo phố đâu, đều đăng báo. Việc này Tần Chiêu là nghe Ngô Triều Dương nói. Về này tắc đưa tin, Lận Cảnh Thần biểu tình như cũng là bình tĩnh không chút nào biến hóa, hắn giải thích nói, Ngô Thiên Đồng, chính là Âu Dương vợ trước. Nghe thấy cái này tin tức, Tần Chiêu có điểm ngoài ý muốn. Cho tới nay, Ngô Thiên Đồng tại ngoại giới đều là độc thân công chúng hình tượng, Tần Chiêu không chú ý giải trí tin tức, nhưng phía trước cùng Ngô Triều Dương nói chuyện phiếm thời điểm, bởi vì nàng cùng Lận Cảnh Thần truyền ra quá thai tiếng, cho nên mới nhiều hơn chú ý, trước mắt nàng lại nhíu mày, nếu Ngô Thiên Đồng là Âu Dương vợ trước, kia đại buổi tối gọi điện thoại tới hỏi Lận Cảnh Thần có phải hay không thực sự có bạn gái loại này vấn đề, rõ ràng, nàng đối Lận Cảnh Thần là có tâm tư. Khó trách Lận Cảnh Thần đêm đó đối nàng nói chuyện ngữ khí có vẻ đặc biệt xa lạ xa cách. Huynh đệ vợ trước đối hắn nổi lên ý xấu. Như vậy nghĩ, Thần Chiêu buột miệng tốt ra, chê hoa gẻo nguyệt. Tuổi nhi lập nam nhân, thành thục lại có mị lực, muốn thích thượng, thật sự là quá dễ như trở bàn tay. Lận Cảnh Thần không nhịn được mà bật cười, hắn hiện tại mới rõ ràng chính xác cảm giác được, nguyên lai hắn ban ở ga y nho, dấm kính rất đại, cố tình, hắn chính là thích cực kỳ nàng dáng vẻ này. Tần Chiêu khỏe môi nhịn không được kéo một cái đẹp độ cung, còn hảo ta dành trước một bước, đem ngươi câu đi rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lận Cảnh Thần khỏe miệng giơ lên một phần, đem người tốn tiến trong lòng ngực, thanh âm thấp vài phần, ta phía trước hỏi qua ngươi còn có hay không muốn hỏi, kia sẽ ngươi không hỏi, hiện tại như thế nào ngược lại hỏi tới. Khi đó không tưởng nhiều như vậy. Thần Chiêu ở trong lòng ngực hắn cọ vài cái đạm nói. Vốn dĩ hai người thân thể liền dựa vào gần, này một cọ, cảm giác lại muốn cọ nổi lửa. Lận Cảnh Thần mắt thâm ảm xuống dưới, đảo nhẫn mại ở, phiết nàng liếc mắt một cái, trong mắt ý vị không rõ, kia này sẽ như thế nào lại suy nghĩ nhiều. Nhìn như bình đạm hỏi chuyện, đảo cũng là đã hỏi tới trọng tâm, ở Lận Cảnh Thần bên người, phảng phất cái gì đều giấu không được hắn dường như. Tần Chiêu ngữ khí tạm dừng một lát, ra mặt dày nói, đó là bởi vì ngươi hôn thật tốt quá. Như vậy một giảng, toàn bộ nghỉ ngơi gian lại mắng một cổ ái muội dòng khí. Nghỉ ngơi gian có thể nghe được chỉ có hai người tiếng hít thở. Lận Cảnh Thần chỉ là ôm nàng lực đạo lại tăng thêm chút, thật không có ở giống giữa chưa lúc ấy mất khống chế hoàn toàn. Tần Chiêu không ở lên tiếng, chỉ là ngoan ngoãn đãi ở trong lòng ngực hắn. Không bao lâu, phòng nghỉ môn bị gõ vang, dì Na thanh âm tinh tế truyền tiến vào, Lận Tổng, quần áo tới rồi. Lận Cảnh Thần buông ra nàng đi mở cửa, từ đâu Na trong tay tiếp nhận quần áo túi, ngược lại để hướng về phía Tần Chiêu, thay, xem hợp không hợp thân. Hảo! Tần Chiêu duỗi tay tiếp nhận. Thể sắc và tinh thần sung sướng đi thay quần áo gian. Thay quần áo không hoa cái gì thời gian, chỉ là một kiện màu đen tiểu lễ váy, trong lên sau, Tần Chiêu lại thay 4-5cm giày cao gót, đem nàng thay thế quần áo cấp thu thập tiến trong túi, nàng cầm từ đổi mới thất đi ra ngoài. Tần Chiêu làn da bạch, non mịn chân trượt, căn bản không cần mạt phấn che lấp cái gì, ngũ quan tinh xảo, nàng chỉ cần đồ điểm son môi, đó là có khác một phen phong tình, càng hấp dẫn người trong mắt, là nàng bạch lóa mắt chân dài. Đi ra ngoài văn phòng thời điểm, dì Na còn ở, Lận Cảnh Thần ở cùng nàng công đạo công tác thượng sự. Phát hiện Tần Chiêu ra tới, hai người ánh mắt đồng thời rơi xuống. Dì Na tầm mắt dẫn đầu thu trở về, nữ hài dáng người nhi hảo, xuyên cái gì cũng tốt, sự tình cũng công đạo không sai biệt lắm. Nàng nói, Lận Tổng, ta trước đi ra ngoài. Lận Cảnh Thần ân một tiếng. Khó coi sao? Chờ dì Na đóng cửa lại, Tần Chiêu hỏi. Đẹp. Tần Chiêu mặt mày cười khai. Không sai biệt lắm 6 giờ. Hai người rời đi tập đoàn cao Úc. Lần này bữa tiệc vừa không là ở Ngân Hà cũng không phải ở Hán Đình loại này nơi, mà là ở một nhà thập phần cổ điển đại tử lâu. Hoa rượu theo tới người, trừ bỏ Lý Hoài, còn có 4-5 người, đều là trong công ty cao tầng. Cùng nhau hướng tiểu lâu đi vào thời điểm, có vị phó tổng nhịn không được ra tiếng hỏi, Lận Tổng, đây là ngươi Tân Chiêu bí thư. Đại bộ phận làm văn bí đều là tuổi trẻ xinh đẹp, năng lực không cần quá cường, chỉ cần lớn lên đẹp, ở chức trường đã là xuất hiện phổ biến. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lận Cảnh Thần cũng có cùng phong thời điểm, lại còn có mang ra tới, lần đầu tiên thấy, thật sự là ngạc nhiên. Lận Cảnh Thần cũng không ngẩng đầu lên, phủ nhận, không phải. Thần Chiêu bước chân tạm dừng hạ, ngẩng đầu xem hắn. Lý Hoài ở bên cạnh đi theo một bộ xem diễn bộ dáng, Thần Chiêu rõ ràng là không nghĩ theo chân bọn họ Lận Tổng tại ngoại công chốt mở hệ. Không phải bí thư kia còn có thể là cái gì. Đến lúc này mọi người xem Thần Chiêu ánh mắt cũng liền càng tìm tòi nghiên cứu. Tưởng nói là bạn gái đi, nhưng là Lận Cảnh Thần như thế nào sẽ đem bạn gái mang đến tham gia công tác thượng bữa tiệc. Lúc này ở một khác chỗ, có người ánh mắt nhìn về phía Tần Chiêu. 095 cảm tình nhất định phi thường hảo, tu. Là Phan Đoàn Búi, kinh đại nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà bọn họ lại gặp. Nàng ở một khắc sườn, ánh mắt lạnh nhìn Tần Chiêu. Mà tầm mắt hơi chút rời qua đi điểm, chính là ở nàng bên sườn Lận Cảnh Thần, thâm sắc quần tây, màu trắng áo sơ mi, bất quá tuổi nhi lập nam nhân, phong tư chắc tuyệt, đã là quyền khuynh thương giới, người khác đôi hắn lau mắt mà nhìn, là tất nhiên. Phần 147. Làm thương giới đối thủ cạnh tranh, vài thập niên tới nàng nhất thưởng thức người chính là Lận Cảnh Thần, cũng là nàng nhất không muốn đắc tội, ai ngờ lưỡng bại câu thương cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng cố tình nhiều một cái Tần Chiêu, mà Lận Cảnh Thần hộ nàng hộ thật chặt, bọn họ chi gian là cái gì quan hệ, thông qua La Tử Lăng bị đánh chuyện này, nàng cũng hoàn toàn thấy rõ. Lúc này, đại lượng qua đi, Phan Đoản Búi trong mắt nhưng thật ra mắng tràn đầy tính kế. Đại để là nàng xem chuyên chú, Tần Chiêu phát giác, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đối diện thượng, băng băng lương lương, giống trời đông giá rét rét lạnh gió lạnh, bất quá trước mắt, nàng nhàn nhạt liễm thu, hoàn toàn trở về bình tĩnh, coi như không nhìn thấy. Phan Đoản Búi không cấm nhớ tới cái kia ban đêm, nàng cũng là dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình nói câu nói kia, phía trước nàng còn nghĩ không ra nói gì đó, nhưng hiện tại câu nói kia thực rõ ràng hiện lên ở trong đầu, tinh tế dư vị, chợt nàng khẽ môi gợi lên mặt cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Búi gì, ngươi đang xem cái gì như vậy nhập thần? Phan Đoản Búi bên người, có cái thanh âm vang lên, nàng theo xem qua đi, chỉ nhìn đến mấy cái tây trang rải ra bóng dáng, cầm đầu nam nhân dáng người đĩnh bạn. Không cần thấy rõ ràng diện mạo liền biết người nam nhân này không bình thường, ở hắn bên cạnh, là cái ăn mặc màu đen tiểu lễ váy nữ nhân, đơn giản lại tinh xảo, rảo hảo dáng người dẫn người hâm mộ. Phan Đoản Búi lấy lại tinh thần, đạm đi trong mắt lạnh lẽo, trên mặt đôi nổi lên tươi cười, ngược lại ánh mắt ôn hòa nhìn chính mình bên cạnh Phùng Di Văn. Phùng Di Văn màu nâu cuộn sóng cuốn tóc dài, hóa trang thực tinh xảo, cằm nhọn nhọn, trang điểm Âu Mỹ trào lưu, cả người thoạt nhìn trương dương không kềm chế được, đại tiểu thư tư thế, chính là cao cao tại thượng. Bất quá Phùng gia là có làm nàng ngạo tư bản. Nay Phùng Di Văn cùng La Tử Lăng từ nhỏ nhận thức lớn lên, La Tử Lăng đi nước Mỹ đọc sách, cách nửa năm thời gian, Phùng Di Văn liền đuổi theo đi, từ nhỏ đến lớn, nàng đối La Tử Lăng lòng tư mã chiêu, ai đều xem ra tới, biết La Tử Lăng chơi nữ nhân, còn khăng khăng một mực đuổi theo không chịu phóng, còn cùng La Hành Dương nói qua chính mình phải gả cho La Tử Lăng. Hiện giờ, nàng nghe nói La Tử Lăng bị thương, vốn đang muốn ở nước Mỹ ngây ngốc một đoạn thời gian, kết quả cố ý bay trở về. Không có gì, Văn Văn, chúng ta đổi cái địa phương ăn cơm đi. Phùng Di Văn nhíu mày, bối gì, vì cái gì muốn đổi mà. Đem ngươi Tử Lăng ca ca làm hại gãy xương nằm viện người cũng tới nhà này tử lầu, nghĩ đến bọn họ tới, nào còn ăn ăn với cơm. Phan Đoản Búi thanh âm nhàn nhạt, lại rất không hài lòng nói. Gãy xương là ngoài ý muốn, nhưng Lận Cảnh Thần tấu La Tử Lăng là mặt khác một mã sự, nhưng La Hành Dương không tính toán truy cứu, hắn đánh nhân già che chở nữ hài một cái tát, Lận Cảnh Thần so với hắn càng bao che cho con. Trái lại đem con của hắn đánh thành đầu heo. Rốt cuộc nhi tử rối rắm, thiếu chút nữa cưỡng gian chưa toại một cái thanh xuân niên hoa nữ sinh, nhân ra chứng cứ nắm, nào còn có mặt mũi cưỡng từ đoạt lý, rằng đi ra ngoài đều là phải bị nhân số lạc lên án. La Hành Dương khi đi bệnh viện thiếu chút nữa nắm La Tử Lăng và táo muốn đánh một đốn hắn, nhưng cuối cùng không bỏ được xuống tay, nhi tử hôn trướng, hắn đem trách nhiệm đều gánh ở trên người mình, cảm thấy là chính mình hàng năm công tác bận quá, sơ sót giáo dục, không nghĩ tới. La Tử Lăng, cái này đức hạnh, đại bộ phận là bị Phan Đoản Búi trưởng kỳ quán ra tới. Quán đến vô pháp vô thiên. Dựa vào cái gì bọn họ tới chúng ta muốn đi, búi gì, ta chính là tưởng ở chỗ này ăn. Phùng Di Văn kiên quyết không chịu đi, một bộ khó chịu bộ dáng. Phan Đoản Búi bị nàng triền một hồi liền sửa lại khẩu, được rồi, ngươi mới vừa về nước, theo ý ngươi đi. Búi gì, ngươi tốt nhất. Phùng Di Văn đối Phan Đoản Búi biểu hiện đầy miệng rót đường giống nhau ngọt, lấy lòng thái độ. Đương nhiên cũng là vì La Tử Lăng muốn Phan Đoản Búi làm hắn mẹ kế, đi theo hắn bên người lâu như vậy, nàng thân thiết cảm giác được, thả bọn họ cảm tình cũng hảo. Nghĩ đến La Tử Lăng còn nằm ở bệnh viện, nàng cắn cắn môi, cuốn lấy Phan Đoản Búi tìm hiểu khởi sự nhân tới. Về Tần Chiêu đến tột cùng là Lận Cảnh Thần ai đề tài kỳ thật còn ở tiếp tục, bọn họ lòng hiếu kỳ chỉ tăng không giảm, mặt khác một người phó tổng hỏi tiếp, đó là. Lần này không đợi Lận Cảnh Thần mở miệng, Tần Chiêu dành trước một bước nói, là chất nữ. Mọi người đều lăng, trong đó bao gồm Lận Cảnh Thần, nhưng hắn thần sắc thực mau khôi phục bình thường. Tần Chiêu đôi mắt trong trẻo, giống một hồ thanh triệt nước ao, nàng trong lòng hơi chút có điểm tu quẫn, nhưng sắc mặt nhàn nhạt, phi thường bình tĩnh, Lận thúc thúc cố ý mang ta tới được thêm kiến thức. Lý Hoài trong lòng nghẹn cười, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra tới, Tần Chiêu à, ngươi cũng thật dám nói, trong lòng sẽ không sợ Lận tổng thu sau tính sổ sao. Thì ra là thế. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Là chất nữ. Vài vị phó tổng rõ ràng là bị hù lộng đi qua, bất quá bị hù lộng cũng là đương nhiên, Tần Chiêu vốn dĩ liền xinh đẹp tuổi trẻ, lại kiều kiều tiểu tiểu, bộ dáng xinh ngoan ngoãn, người khác tâm tư cũng liền không như vậy bảy quăng tám quải, đi theo Lận Cảnh Thần bên người, nói là chất nữ, người khác khẳng định sẽ tin cái bảy tám phần, sẽ không sinh ra nghi ngờ. Có cái phó tổng lại nói, vậy ngươi cùng Lận Tổng cảm tình nhất định phi thường hảo. Bọn họ Lận Tổng đối chính mình đệ đệ Lận Càng Năm nhưng đều là máu lạnh vô tình, Lận Càng Năm ba lần bốn lượt tới công ty nháo, nào một lần không phải bị cự chi ngoài cửa, thấy đều không thấy. Lý Hoài ở trong lòng chửi thầm, Lận Tổng còn túng sủng vô độ. Nghe vậy, Tần Chiêu mặt có điểm nhiệt khí dâng lên, nàng vẫn là ân một tiếng, tỏ vẻ nhận đồng. Tiếp theo, dư quang liếc mắt bên cạnh nam nhân, thấy hắn sắc mặt thong dong nhàn đạm, vì thế tâm liền khoan chút. Đi vào tiểu lầu, bọn họ đi nhờ thang máy muốn thượng lầu 5. Nữ sĩ ưu tiên, Tần Chiêu là cái thứ nhất tiến thang máy, theo sát phía sau, tự nhiên là Lận Cảnh Thần. Hai người sau này chạm thành một loạt, mặt sau tiến vào đều là đại nam nhân, thang máy không gian lập tức có vẻ phi thường chen trúc, nhưng người cùng người cách trống không gian vẫn phải có. Tần Chiêu buông xuống đôi mắt, tưởng cùng Lận Cảnh Thần trò chuyện, nhưng là nhất thời tìm không thấy đề tài. Đồng nhiên, buông xuống ở chân biên tay bị nắm lấy, có quần áo cách trở tầm mắt, không ai xem thấy. Tần Chiêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lận Cảnh Thần liếc mắt một cái, nhưng hắn mặt không đổi sắc, tim đập đống nhiên có điểm mau, hơi hơi dùng sức tưởng rút về tay, nhưng là vô dụng. Lận Cảnh Thần méo méo tay nàng tâm, có điểm liêu nhân kiểu diễm, mềm mại xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay, ngược lại lại cùng với chữ thập khẩn khấu, cảm giác được nàng dãy rua, trong mắt tựa hồ hàm mặt cười khẽ, nhưng chính là không buông tay. Tần Chiêu cũng không dám dãy rua quá mức, sợ bị người phát hiện. Bay lên thang máy dừng lại, một hồi, cửa thang máy khai. Bọn họ sôi nổi đi ra ngoài. Lận Cảnh Thần đi ra ngoài thang máy khi mới đem Nhân Nhi tay buông ra. Tần Chiêu còn giật mình tại chỗ, mí môi, đi theo phía sau, nàng lòng bàn tay còn nhiệt không được, vẫn luôn lan tràn khắp người. Lận Cảnh Thần à, quả nhiên là không hài lòng nàng kêu hắn Lận Thúc Thúc, mặt ngoài không nói, hành động thượng lại cấp đủ hắn phản ứng, hắn ở bất mãn. Một đường có phục vụ sinh dẫn dắt, tiểu lầu nhã gian xa hoa, còn thiết tiếp khách sofa, cung khách nhân ngồi xuống uống trà nói chuyện. Muốn nói sự tình khách nhân còn chưa tới. Vào nhà gian, mấy cái phó tổng bắt đầu cùng Lận Cảnh Thần nói đến công sự thượng vấn đề. Đoàn người đầu tiên là ngồi xuống, có cái ăn mặc sườn xám phục vụ sinh cầm lá trà tiến vào, hẳn là tiểu lầu trà nghệ sư, nàng bắt đầu cấp pha trà, diện mạo đoan chính thanh tú, đánh giá là học trà nghệ, còn có vài phần khí chất. Ở nấu thủy thời điểm, ăn mặc sườn xám nữ phục vụ sinh trộm ngắm hướng về phía Lận Cảnh Thần, trong mắt có vài phần si mê, vài phần ái mộ. Tuy rằng là trông xem, nhưng như vậy ánh mắt kỳ thật rất trần trụi. Phần 148. Ở cung phó tổng nhóm nói chuyện Lận Cảnh Thần quay đầu đi, tầm mắt đạm mạc dừng ở nàng trên người, cái kia nữ phục vụ sinh lại e lệ di mắt, nhưng kế tiếp, nàng thường xuyên đối Lận Cảnh Thần liếc mắt đưa tình, có thể tưởng tượng ngày thường nam nhân xã giao bữa tiệc, sẽ có bao nhiêu nữ nhân là như vậy tư thái. Lận Cảnh Thần nam nhân mị lực, không giống người thường. Tần Chiêu trong lòng chỉ là có điểm không thoải mái, rốt cuộc đối phương mơ ước nam nhân là của nàng, còn không đến mức so đo cái gì. Nàng tầm mắt chằn chọc rơi xuống ở Lận Cảnh Thần trên người, thưởng thức một hồi hắn xoáy khí mê người sơn mặt, khỏe môi hơi cong. Lúc này, Lận Cảnh Thần thấp thấp thanh âm vang lên, sẽ pha trà sao? Tần Chiêu ngắm mắt trên bàn trà cụ, lại cảm giác được nữ phục vụ sinh nghe thế câu nói động tác cứng đờ, trà, đương nhiên sẽ phao, nàng ân một tiếng. Lý Hoài này trợ lý đương quả nhiên thực tận trách, không cần Lận Cảnh Thần nói cái gì, hắn lấy ra mấy trường tiền mặt gác ở trên bàn, cho nàng tiền đoa, đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi. Ỷ vào có điểm tư sắc liền khoe khoang phong tao, như vậy nữ nhân quá nhiều, hắn tập mãi thành thói quen. Nữ phục vụ sinh tươi cười có điểm tái nhợt, cầm tiền liền đi ra ngoài. Phó tổng nhóm càng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thần Chiêu qua đi bên cạnh bàn ngồi xuống. Thấy nữ hài hứng thú rất cao, Lận Cảnh Thần lại ra tiếng dặn dò, không được năng tới tay. Ta sẽ cẩn thận. Thần Chiêu hướng hắn nhàn nhạt mỉm cười. Phó tổng nhóm, bọn họ thế nhưng cảm thấy Lận Cảnh Thần nói những lời này thời điểm mạc danh ôn nhu sủng lịch. Pha trà, kỳ thật chơi là loại ý cảnh. Tần Chiêu không học quá trà nghệ, tự nhiên không cái loại này năng lực, bất quá nàng ngồi ở chỗ đó, nghiêm trang pha trà bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần hương vị, hơn nữa nhân xinh đẹp, thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui. Quá không lâu, nhã gian cửa truyền tới động tĩnh, là khách hàng vào được, có 6-7 cá nhân. Phó tổng nhóm hai mặt nhìn nhau, liền đứng lên qua đi, tức khắc gian nhã gian đều là khách sáo thăm hỏi. Lần này chiêu đại khách hàng là giang nam kia vùng người làm ăn. Đối phương biểu hiện rất hữu hảo, không khí hòa hợp. Đầu tiên là ngồi ở một khối uống trà hàn huyên sẽ thiên, nửa giờ lúc sau, mới lại chuyển rời đến trên bàn cơm. Tần Chiêu không biết hai bên nói cái gì hạng mục, nhưng đối phương rõ ràng tỏ vẻ có hợp tác ý đồ. Một bữa cơm, Tần Chiêu ăn thể sắc và tinh thần thỏa mãn, nàng cầm lấy nước trái cây nhấp khẩu, thừa dịp không đường, không người đi toilet. Tiểu lầu phong nhã gian là có toilet, nhưng là bị khách nhân chiếm, nàng đành phải đi ra ngoài tầng lầu bên ngoài công cộng toilet, sạch sẽ hơn nữa làm cho cũng cao lớn thượng. Tần Chiêu rửa tay thời gian, nghe thấy được mùi khói, có người ở cách gian hút thuốc. Nữ nhân hút thuốc, tại đây năm đầu đã là thấy nhiều không trách. Rửa tay xong, nàng lấy ra khăn giấy lau khô trong tay bọt nước. Lúc này ở cách gian hút thuốc nữ nhân đẩy cửa ra ra tới, nàng vừa nhấc mắt liền thấy được Tần Chiêu, ánh mắt tạm dừng đánh giá lên, trong chốc lát dường như không có việc gì thu trở về. Hút thuốc nữ nhân là Phùng Di Văn, phạm vào nghiện thuốc lá tìm lấy cớ lưu tới rồi công cộng phòng vệ sinh hút thuốc, nàng đi đến trước gương rửa tay xong, sau đó lấy ra nước hoa ở trên người phun. Cái này hành vi như là muốn che giấu chính mình trên người yên vị. Nước hoa là xa hoa hóa, nhưng là Tần Chiêu cảm thấy hương vị quá nồng, hai người cách xa nhau không xa, nàng cảm thấy quá gây mũi, hướng bên cạnh dịch vài bước. Nay tiểu lầu công cộng phòng vệ sinh chính là không sạch sẽ, thật xú, xú đã chết. Nói, Trịnh Di Văn tay cầm nước hoa nơi nơi loạn phun. Toàn bộ toilet, mùi hương càng ngày càng đùng, có điểm lệnh người thở không nổi. Tần Chiêu, nàng đem khăn giấy ném vào thùng rác, đang muốn đi, đối phương nước hoa phun lại đây. Nàng cái này hành động, Tần Chiêu không có dự đoán được, nước hoa vào đôi mắt. Nước hoa chói mắt cực kỳ. Tần Chiêu chớp chớp mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, ngắn ngủn vài giây, nước hoa lại lần nữa phun ở trên mặt nàng, bên tai là đối phương không hề xin lỗi thanh âm, thật là ngượng ngùng, ngượng ngùng. Một cái xa lạ không quen thuộc nữ nhân, này hành động rõ ràng là ác ý công kích hành vi. Tần Chiêu chưa nói cái gì, đi bồn rửa tay, dùng nước trong tẩy đôi mắt. Trong giây lát, phía sau một cổ đâm lực, nửa cong thân mình, cảm giác bị người đè ép xuống dưới, Tần Chiêu nửa người trên, cơ hồ bị nàng lực đạo ấn ở bồn rửa tay không thể động đậy, đầu khái tới rồi phía trước gương, thực mau ngực trước một trận lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm. Mà quá hoạt, đi không xong, thực xin lỗi a. Phùng Di Văn khỏe môi câu lấy cười lạnh. Tần Chiêu duỗi tay một chảo, bắt được nàng buông xuống đầu tóc, dùng sức đi xuống lôi kéo xả túm. Ra đầu lôi kéo, quá đau, Phùng Di Văn sắc mặt nháy mắt liền trắng, nàng gào một tiếng, ngươi xả đến ta tóc. Không có áp chế lực đạo, Tần Chiêu đứng thẳng thân thể, chậm gì gì buông lòng tay, trong tay còn muốn thật nhiều căn bị nàng kéo đoạn đầu tóc, nàng lắc lắc tay, lại giặt sạch một lần tay mới nói, nga, thực xin lỗi a. Phùng Di Văn nghe vậy, khí ngực buồn, lại gần một tiếng. Gương làm nổi bật ra tới Tần Chiêu tinh xảo mặt, nàng ninh mi, cảm giác đôi mắt còn ngứa, một bên đôi mắt đỏ lên, ngực ướt một tảng lớn, may mắn chính là, xuyên chính là màu đen, sẽ không đi quang. Nàng rôi tay cũng tưởng xả Tần Chiêu đầu tóc, ý đồ bị Tần Chiêu phát hiện, lánh qua đi. Ngươi xả đoạn ta đầu tóc, ta muốn xả trở về. Phùng Di Văn cả giận nói. Tần Chiêu nhịn không được cười, ngươi lấy nước hoa phun ta đôi mắt, ta có phải hay không cũng nên lễ thượng vãng lai phun trở về, ta là người văn minh. Không công phu đổi người đánh nhau. Cũng thật sẽ làm dáng, đối gì nói, ngươi chính là cái quỷ nghèo, phụ thân giết người ngồi tù, nếu không phải phàn lận cảnh thần cao chi, ngươi có thể quá hiện tại như vậy hậu đại sinh hoạt. Có thể xuất nhập xa hoa nơi ăn cơm, phi. Chính là cái bị bao dưỡng, trang cao cao tại thượng, còn hại ta Tử Lăng ca ca bị thương nằm viện. Lại là đối gì, lại là Tử Lăng ca ca, đối với nàng làm thấp đi, Tần Chiêu không ngại như vậy, chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái. La Tử Lăng loại nhân cha này còn có nữ hài đối hắn khăng khăng một mực thích, dễ như trở bàn tay đã bị Phan Đoản búi niết ở trong tay đương quân cờ dùng, nàng sắc mặt như cũ bình tĩnh, cho nên ngươi muốn làm gì? Phần 149. Phùng Di Văn khinh thường vẻ mặt, đương nhiên là giúp ta Tử Lăng ca ca báo thủ. Ngươi không sợ lận cảnh thần. Khí thế kiêu ngạo mặt thu vài phần, Phùng Di Văn sao có thể không sợ, nàng ở nước Mỹ, vẫn là nghe nói qua lận cảnh thần lợi hại, nàng nắm chặt quyền, thập phần không cam lòng bộ dáng. Chờ hắn chơi chán rồi ngươi, ngươi liền cái gì đều không phải. Thần Chiêu lại cười cười, không nói cái gì nữa, đi ra ngoài. Lận cảnh thần, nàng cùng hắn cũng không phải là chơi chơi quan hệ. Lợi dụng lận cảnh thần uy danh kinh sợ ở một cái tìm phiền thoái. Thần Chiêu ra toilet, nàng tay xoa xoa đụng vào cái chán, nhẹ nhàng chạm vào một chút, có điểm đau, nàng bất đắc dĩ thở dài. Không chú ý phía trước người, không ngờ, đụng vào người, Thần Chiêu bước chân một đốn, suy nghĩ bay trở về. Nàng sau này lui hai bước. Ngẩng đầu ôn thanh xin lỗi, ngượng ngùng. Kết quả nhìn đến đâm người là ai lúc sau, ngây ngẩn cả người, nàng giơ giơ lên khóe miệng, "Trình huấn luyện viên, là ngươi à?" Trình Huy chỉ là ra tới tiếp cái điện thoại, hắn rõ ràng cũng sửng sốt một lát, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tần Chiêu, nhưng nhìn đến nàng, trong mắt một cái chớp mắt liền ôn hòa chút, bất quá nhìn đến nàng, cái chán đỏ khối, trên người quần áo còn ướt liền hỏi, "Ngươi sao lại thế này?" Tần Chiêu nghĩ nghĩ tìm từ, ngữ khí không để bụng, gặp một cái tương đối điêu ngoa người. Trình Huy nhíu mày, muốn hỏi là ai thời điểm, có cái thanh âm liền xông vào, sách, thật đúng là cái không biết xấu hổ tiện nhân. 096 hung ác binh ca ca. Xâm nhập thanh âm không xa lạ, Tần Chiêu quay đầu nhìn về phía nàng, biểu tình từ đầu chí cuối bình tĩnh không thôi, phảng phất một chút đều không thèm để ý nàng nói cái gì như vậy. Bận tâm đến Trình Huy ở, Tần Chiêu nói, làm ngươi chê cười. Rốt cuộc bị xưa nay không quen biết người tóm được nhục mạ loại này hình ảnh thật sự là bất kham đập vào mắt, quá bất nhã. Trình Huy nhấp môi, trong lòng cực kỳ không cao hứng, hắn nghe không được người khác nói trước mắt nữ hài nửa câu không phải. Ở bộ đội lần đó cũng là, không ngọn nguồn. Phùng Di Văn thật sự chán ghét nàng không để trong lòng thái độ, thanh âm lại cất cao mấy cái để si ben, tự cố nói, lận cảnh thần ánh mắt thật kém cỏi đã chết, như thế nào liền coi trọng ngươi như vậy cái tiểu lãng tao chân. Nhìn đến Tần Chiêu không thi phấn trang, làn da bóng loáng trắng nõn, lớn lên đẹp cực một khuôn mặt, tâm nổi lên ghen ghét, lại nói thầm thanh hồ ly tinh. Đường đi trước sau có người, nghe được thanh âm, tầm mắt sôi nổi đầu lại đây, cũng may không có dừng lại bước chân lưu lại vây xem ý tứ. Tốt xấu là cái gia thế tốt thiên kim tiểu thư, công chúng trường hợp, ngươi nói chuyện vẫn là văn minh điểm, đừng bị người nhận ra thân phận tới, cho người khác cảm thấy ngươi là cái không giáo dưỡng, không tố chất, ngươi không biết xấu hổ, ta tưởng nhà ngươi người cũng ném không dậy nổi. Thần Chiêu nói, mà nói lên xem người ánh mắt, nhất không tư cách nói chính là Phùng Di Văn, chính mình tình nhân trong mắt ra tây thi liền tính, không nhìn một cái chính mình coi trọng La Tử Lăng, tuy nói là công tử ca, nhưng lại là xã hội bại hoại ưu ác tính. Phùng Di Văn càng nổi giận, có điểm tức muốn hụt máu, thao, mở bê. Đừng cho là ta không nghe ra tới ngươi là đang mắng ta. Thần Chiêu đạm cười, không đáng chí không. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lời này không phải không đạo lý, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ. Nội tâm đã giống bị ăn mòn gỗ mục, đã hư rồi. Hạ tiện đồ vật, cư nhiên đối ta khoa tay múa chân, nói ta không biết xấu hổ, ngươi mới là mặt dày vô sỉ kỹ nữ. Phùng Di Văn giận nói. Thần Chiêu không nghĩ ở phản ứng nàng. Mặc cho ai nghe thế loại nhục mạ nói đều sẽ trong lòng không thoải mái, nhưng muốn thật để ở trong lòng, kia mới là thật không hiểu, còn chúng nàng lòng kẻ dưới này. Chính Huy di động tiếng chuông đã sớm chặt đứt, nhưng hắn không có bắt quá khứ ý tứ, lạnh mặt cất vào trong túi, hắn ra tiếng, cùng nàng xin lỗi. Lúc này, Thần Chiêu có điểm kinh ngạc Trình Huy hành động. Hắn không cần thiết giảo vũng nước đục này, hơn nữa nàng cảm thấy Trình Huy cũng không phải ái lo chuyện bao đồng người. Phùng Di Văn càng không, khịt mũi coi thường, phảng phất nghe được cái gì vui đùa sắc mặt, xin lỗi. Phi, ta bằng gì cùng nàng xin lỗi, phải xin lỗi đến người, là nàng, kỹ nữ, xả ta tóc đau chết ta còn không có cùng nàng tính số đâu. Thần Chiêu vừa nghe, chỉ nghĩ bật cười. Này đều người nào nột. Ngươi không xin lỗi phải không? Trình Huy lạnh nhạt nói, trên người bùng nổ khí chẳng quá mức chết người, thẳng dậy người trong lòng nổi lên mạt sợ hãi, cảm thấy run run không thôi. Phùng Di Văn trong lòng rõ ràng là sợ, nhưng vẫn là ngạnh tóc, ta không xin lỗi, ngươi hắn sao ai, quan ngươi đánh giám, vẫn là nói ngươi thật bị này tiểu lãng tao cấp mê hoặc, thao. Mắt thấy tình thế càng biến càng liệt, không nghĩ đem không liên quan người xả tiến vào, Tần Chiêu ra tiếng ngăn cản, Trình. Trình Huy lại đem nàng hộ ở phía sau. Đối với Tần Chiêu thời điểm thanh âm vô cùng ôn hòa, nhưng cũng lãnh lạnh, ngươi chạm biên đừng nói chuyện. Tần Chiêu tức khắc nghẹn lời không biết nên nói cái gì. Rõ ràng cùng Trình Huy không phải thật tốt quan hệ, nhưng là mạc danh cảm thấy ấm lòng, nàng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Trình Huy dày rộng bối, nàng mím môi. Lúc này, có cái phục vụ sinh bưng khay trải qua, trên khay, phóng một lọ rượu vang đỏ. Trình Huy duỗi tay liền đem rượu cấp thuận đi rồi. Phục vụ sinh sửng sốt, thiên sinh. Này bình rượu ta muốn. Trình Huy đem rượu đưa cho nhổ, một phen tún quá Phùng Di Văn cổ áo tử, đem nàng tún đi xa chút. Phùng Di Văn thượng thân xuyên chính là viên lanh áo da, hạ thân là bao ngông quần jean, cổ áo là kiết hầu, nàng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, ngươi làm gì? Buông ta ra. Thần sắc cùng ngữ khí đều luống cuống lên. Trình Huy ở bộ đội, hàng năm huấn luyện, hơn nữa lại là nam nhân, mặc kệ Phùng Di Văn quyền cước tương hướng, toàn cho là ở cào ngứa, hắn đem người ấn ở vách tường, tay nắm nàng song ngạc. Bình khẩu đối với nàng miệng, rượu vang đỏ liền hướng miệng nàng rót. Phùng Di Văn rẽ rùa hế a, đôi mắt trừng đến đại đại, nhưng là nàng quá khó tiếp thu rồi, mặc kệ là xoang mũi, vẫn là yết hầu. Phục vụ sinh vẻ mặt không thể tin tưởng, qua đi, hắn tắp lưới, này bình rượu vang đỏ thực quý. Thần Chiêu càng là kinh ngạc. Chính Huy cái này bình ca ca có điểm hung tàn. Miệng như vậy xú, cho ngươi tẩy tẩy. Chính Huy đáy mắt lánh khốc, một lọ rượu vang đỏ hướng miệng nàng rót gần nửa. Phùng Di Văn từ nhỏ không bị ai như vậy hung tàn đối đãi quá, trong mắt đều chảy, rượu vang đỏ vẫn luôn từ miệng nàng ra bên ngoài phun, thanh hồng chất lỏng chảy xuống tới, một cổ tinh khiết và thơm mùi rượu ở đường đi tràn ngập. Phần 150. Rót hơn phân nửa, Trình Huy đem rượu khẩu từ miệng nàng lấy ra. Phùng Di Văn chật vật không thôi, quần áo tóc đều bị rượu vang đỏ cấp lộ ướt, nàng bị rượu sặc đến, đột nhiên ở ho khan, nàng lớn tiếng reo lên, ngươi có biết hay không ta là ai ra nữ nhi? Trình Huy hoàn toàn không đem nàng lời nói phóng nhãn, ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế nữ nhi cũng chưa dùng, ta nói lại lần nữa, cùng nàng xin lỗi. Ta không. Trình Huy lanh á thành, làm bộ lại đem rượu khẩu hướng miệng nàng lấp đầy. Phùng Di Văn trong mắt tràn đầy sợ hãi, nghĩ đến vừa rồi hít thở không thông cảm, tựa như chết đuối giống nhau, nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, lập tức sửa miệng, ta nói còn không được sao. Nói. Phùng Di Văn đôi mắt hồng hồng, nói câu thực xin lỗi. Thanh âm không lớn, nhưng Tần Chiêu vẫn là nghe nhìn thấy. Mỗi phi thanh âm đều so ngươi đại. Trình Huy không hài lòng nàng xin lỗi. Phùng Di Văn sắc mặt xanh mét, môi run run, không biết là sợ hãi, vẫn là bị chọc tức, nàng đề khí, thực xin lỗi. Trình Huy giống ở thao luyện tân binh giống nhau, khi chàng mười phần, nhìn người ta nói. Phùng Di Văn dọa tới rồi, cứng đờ xoay đầu nhìn về phía Tần Chiêu, thực xin lỗi. Nhìn đến Phùng Di Văn bị giáo huấn, Tần Chiêu cảm thấy thư thái, nhàn nhạt mỉm cười, ngươi xin lỗi ta nhận lấy, tuy rằng ta không đem ngươi lời nói yên tâm bên trong. Nhân nhi cũng phúc hắc, lửa cháy đổ thêm dầu, hướng nàng ngược lại cắm một đao. Lúc đó Trình Huy buông ra đối nàng kiềm chế, khôi phục nhất quán lạnh nhạt thái độ bình thường, không mặc quân trang, mà là hưu nhàn ăn mặc, toàn thân lộ ra quý công tử thanh nhã khí chất, thập phần người xúc vô hại. Phùng Di Văn khí mặt mũi trắng bệnh, lại không dám ở há mồm mắng chửi người. Lúc này ở cách đó không xa nhã gian, Phan Đoản Búi đẩy cửa ra tới. Văn Văn. Trịnh Di Văn ngẩng đầu, ủy khuất thay đổi nếu má ba, khóc càng hung, búi gì? Phan Đoản Búi xuất hiện, đường đi không khí càng đỉnh trệ một chút, Tần Chiêu chạm biên nhi yên lặng không nói. Phan Đoản Búi nhìn đến nàng chật vật dạng, qua đi nâng dậy nàng, không phải nói chỉ là trước toilet sao, như thế nào biến thành dáng vẻ này, ngươi này muốn ta như thế nào cùng người nhà ngươi công đạo. Nghe được chính mình thúc thúc thầm thầm muốn tới, Trịnh Di Văn khóc một lát dừng thanh, như là tìm được rồi dựa vào người có tự tin, mở miệng nói, búi gì, là hắn lấy rượu giúp ta, tức chết ta, hắn không phải nam nhân, cư nhiên khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Nhược nữ tử. Trình Huy cười lạnh, một chút thể diện cũng không cho. Rõ ràng chính là cái người đàn bà đánh đá. Trịnh Di Văn ngươi. Một tiếng liền nghẹn lời, khi nói không ra lời. Tần Chiêu không nhịn cười ý, khoe môi hướng lên trên gợi lên đẹp độ cung. Trịnh Di Văn mắt sắc phát hiện, lập tức khí dầm chân. Cùng lúc đó, Phan Đoản Búi quay đầu đi liền nhìn về phía Trình Huy, một phen đánh giá xuống dưới, nàng híp híp mắt mắt, không biết suy nghĩ cái gì, trong khoảng thời gian ngắn, không có thế Trịnh Di Văn nói điểm cái gì, liền bởi vì như thế, mất đi chiếm thượng phòng cơ hội. Ta sẽ không buông tha các ngươi này đối cậu nam nữ. Trịnh Di Văn hùng hổ lại giống lên thanh. Thanh cậu nam Trình Huy sắc mặt như thường. Nàng giống xong, không biết thấy được ai, sắc mặt khẽ biến, trong lòng nói thầm như vậy thành thục anh tuấn nam nhân như thế nào ánh mắt tệ như vậy. Trịnh Di Văn nói, ngươi chính là lận cảnh thần đi, nàng có ngươi hồng hạnh xuất tưởng cầu tam đáp bốn đâu, như vậy ghê tởm nữ nhân ngươi còn lưu tại bên người, quá rất cấp bậc. Phan Đoản Búi nghe thấy, trong lòng thầm mắng thanh ngu xuẩn, nói chuyện còn chẳng phân biệt trường hợp. Không điểm ánh mắt. Trình Huy mi ninh càng sâu, vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ ngươi trưởng trí nhớ phải không? Bị mạnh mẽ chuốc rượu, trong lòng để lại bóng ma Trịnh Di Văn im tiếng, nàng thề ngày khác nhất định phải hung hăng giáo huấn trở về, bằng không một hơi treo ở trong lòng nửa đời. Tần Chiêu quay đầu đi liền thấy được đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa lận cảnh thần. Phẩm hạnh thấp kém người nơi nơi đều có, nhưng là Trịnh Di Văn, thật là trò giỏi hơn thầy. Lận cảnh thần đến gần, nhìn đến Tần Chiêu trên trán xương khởi tiểu khối, ánh mắt biến lãnh. Chợt dừng hình ảnh ở Phùng Di Văn trên người, ngươi là Phùng Cung Sơn nữ nhi. Phùng Di Văn tâm trầm xuống, đối phương rõ ràng còn không có làm cái gì, nàng liền mạc danh cảm giác được sợ hãi, ngạnh tóc, ta là làm sao vậy? Phùng Tổng nhưng thật ra sinh cái hảo nữ nhi, ta rất muốn hỏi một chút hắn là như thế nào dưỡng hài tử, ở trưởng bối trước mặt không lớn không nhỏ, cãi lại vô ngăn cản, bịa đặt thị phi, ai cho ngươi lá gan? Lận cảnh thần không nhanh không chậm thanh âm vang lên. Ta... Không biết có phải hay không lận cảnh thần người này cho người ta bách cảm quá cường, nói chuyện ngữ khí nghiêm khắc, khí chàng lại đủ, trời sinh cao nhân nhất đẳng, Phùng Di Văn đại não chỗ trống một mảnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không biết nên như thế nào đối mặt giờ phút này chất vấn. Phan Đoản Búi thấy thế, nhàn nhạt ra tiếng, Văn Văn, ngươi còn không cùng lận tổng xin lỗi. Phùng Di Văn phản ứng trì độn phục hồi tinh thần lại, nga một tiếng, nàng nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn lận cảnh thần, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý như vậy nói. Lận tổng, Văn Văn tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng lời nói là vô tâm có lỗi, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, mong rằng bao dung. Phùng Di Văn nói năng lỗ mãng, Phan Đoản Bối chỉ có thể thái độ phóng thấp, nếu là nàng kia há mồm có thể ngoan ngoan nhắm lại, toàn bộ trường hợp, Phan Đoản Bối là có thể khống chế được. Lận Cảnh Thần con mắt nhìn hướng Phan Đoản Bối, người nếu là Phan Tổng mang ra tới, phải hảo hảo giám sát chặt chẽ tại bên người, xem ở nàng là Phùng Tổng nữ nhi mặt mũi thượng, lần này liền tính, tiếp theo nhưng không dễ nói chuyện như vậy. Giám sát chặt chẽ. Nói nàng hình như là điều cẩu dường như muốn chủ nhân nhìn như vậy, Phùng Di Văn trong lòng có bất mãn, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng môi đều cấp giảo phá. Phan Đoản Bối trên mặt cười cười, xem như thừa hạ. Từ đầu chí cuối Lận Cảnh Thần đều không đem nàng phóng nhãn, còn ném sắc mặt cho nàng xem. Cũng không phải là sao, một cái là trưởng quản tài phiệt tập đoàn đại lão bản, một cái mặc dù là Trung Dương tập đoàn phó giám đốc, nhưng nói như thế nào vẫn là cấp La Hành Dương làm công, chỉ bằng vào điểm này, cũng đã so bất quá. Phần 151. Tần Chiêu đôi mắt thanh nhuận nhìn chằm chằm Lận Cảnh Thần xem, đáy mắt mỉm cười. Còn có Trình Huy cũng ở đánh giá, một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cái chán có đau hay không? Quá một lát, Lận Cảnh Thần tâm bình khí hòa hỏi. Thần Chiêu chỉ nói có điểm. Về trước nha gian. Ân. Đi phía trước, Tần Chiêu lại cùng Trình Huy nói thanh cảm ơn. Trình Huy sắc mặt ôn hòa nói không cần khách khí, cùng trước tiên hung tàn bộ dáng hình thành cực đại tương phản. Hai người hàn huyên nói mấy câu liền phất tay từ biệt. Tần Chiêu đi rồi, Trình Huy mặt vô biểu tình đẩy cửa đi vào bên cạnh nhã gian, tùy tay phanh ở đem nhã gian môn đóng lại. Tại chỗ, Trịnh Di Văn cả người chật vật, nàng cắn môi, đều có thể nếm đến mùi máu tươi. Phan Đoản Bối trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thay thế là âm trầm vô cùng biểu tình. Đi rồi một đoạn đường, rẽ trái đến một khác điều đường đi, Tần Chiêu duỗi tay lặng lẽ kéo Lận Cảnh Thần ngón tay, nàng mặt mày cười như trăng non. Hai người chạm đến gần, cũng không sợ bị ai thấy. Lận Cảnh Thần từ nàng. Không thể không thừa nhận, ở tức chết người không đền mạng phương diện này Lận Cảnh Thần đạo hạnh so nàng cao thâm quá nhiều, lại còn có bức cho người vô pháp cãi lại, Tần Chiêu vui vẻ một lát. Trở lại nhà gian, không có một bóng người, bàn ăn cũng bị người phục vụ thu thập sạch sẽ. Thấy thế, Tần Chiêu ra tiếng hỏi, sinh ý nói hảo. Đổi điện. Nói không sai biệt lắm, chẳng qua làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, vài vị phó tổng mang theo khách hàng đi khách chàng cao hứng đi. Ngươi đợi lát nữa còn qua đi sao? Chúng ta hồi Lê An Viên. Lúc này, có người phục vụ cầm máy sấy tiến vào. Là Lận Cảnh Thần ở trên đường kêu người phục vụ đưa máy sấy đến bọn họ nhã gian, bọn họ hiệu suất mau, lập tức đưa tới. Tần Chiêu quần áo còn ướt, tiểu lễ váy mặt liêu làm khô nhưng thật ra rất nhanh, nàng từ người phục vụ trong tay tiếp nhận máy sấy, liền đi toilet, cắm thượng đầu cắm, thổi lên. Mơ hồ gian nàng nghe được Lận Cảnh Thần ở gọi điện thoại, một hồi lâu mới không có thanh. Chờ đem quần áo làm khô, nàng từ toilet đi ra ngoài, Lận Cảnh Thần ngồi ở trên sofa, bối lâm vào sofa, một tay gác ở cái chắn chỗ. Cổ áo khẩu cà vạt bị hắn xả đến tùng suy sụp, hầu kết hơi hơi lan lộn, đánh giá là uống xong rượu, cổ màu da phiếm hồng, Tần Chiêu thấy, đi ra ngoài tìm phục vụ sinh muốn ly nước gấm hướng phao mật ong thủy. Cầm mật ong thủy trở về nàng gác ở trên bàn, ngồi vào Lận Cảnh Thần bên cạnh, không biết muốn hay không kêu hắn, có thể tìm ra tư ban ngày hắn không như thế nào nghỉ ngơi. Trong lòng không đành lòng, nhìn nam nhân đẹp cảm, nàng mềm lòng rối tinh rối mù, thò lại gần nhẹ nhàng hôn một cái. Toát ra tới hồ cha có điểm khái miệng, nhưng Tần Chiêu lại cảm thấy cảm giác thực hảo. Lận Cảnh Thần không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Cảm giác cầm truyền đến mềm mại xúc cảm, duỗi tay đem người ôm ngồi ở hắn trên đùi, đầu đáp ở nàng hõm vai, ôm khẩn, phảng phất muốn đem người xoa tiến huyết nhục. Tần Chiêu tay đáp ở Lận Cảnh Thần trên vai, săn sóc nói, thời gian còn sớm, chúng ta không vội mà trở về. Ngươi có thể nghỉ ngơi một lát. Ân. Nam nhân thanh âm mất tiếng. Nhã gian yên tĩnh một lát. Bên kia. Trịnh Di Văn trở lại nhã gian liền làm khó dễ. Đêm nay làm nàng nhất ghi hận. Không hề nghi ngờ là bức nàng chuốc rượu nam nhân kia. Bối gì, có thể tra được nam nhân kia là ai sao? 097 chỉ nghĩ khi dễ ngươi. Trở lại nhã gian. Phùng Di Văn đầu tiên là thay quần áo. Nàng ngồi ở bàn ăn trước. Tay cầm chiếc đũa rảo thức ăn trên bàn. Lại không nửa điểm ăn ý tứ. Trong lòng nhớ thương chính là muốn biết rót nàng rượu nam nhân thân phận, ngày khác hảo tìm cơ hội chỉnh lộng trở về. Phùng Di Văn trong mắt chuyển động, nhìn đến trên bàn bãi rượu vang đỏ, nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, phỏng chừng có đoạn thời gian đều sẽ không tưởng chạm vào rượu vang đỏ. Cha một người bối cảnh thật sự đơn giản, công đạo trong tay làm việc trợ lý liền có thể. Phan Đoản Bối nheo di động, nhìn vừa rồi trợ lý chuyển tới tư liệu, tâm tư nặng nề, nghe được Phùng Di Văn thanh âm, nàng nói, cha là điều tra ra. Hắn ai đâu? Nàng chính là Phùng Cung Sơn nữ nhi, kết quả đối phương cư nhiên còn không bỏ trong mắt, Phùng Di Văn nghị trong lòng liền tới khí. Phan Đoản Bối biết nàng về điểm này tâm tư, nhưng là không chọc thủng nàng, kia tiểu tử bối cảnh nhưng giàu có. Phùng Di Văn chật lưỡi, vung chiếc đũa, chẳng lẽ so với ta già còn giàu có sao? Phùng gia, kia ở Trình gia trước mặt còn thật sự cái gì đều không tính là, Phùng Cung Sơn không chừng còn phải nịnh bợ đi lên lấy lòng, nghĩ đến Trình Huy gương mặt kia, Phan Đoản Bối liền tưởng đến Tần Chiêu trên người, hai người mặt mày cực kỳ giống, nàng bị thu dưỡng phía trước là danh cô nhi, nếu nàng là Trình gia đánh rơi bên ngoài hậu bối, có thể nghĩ Tần Chiêu nếu như bị nhận tổ quy tông, đó chính là lập tức bay lên cảnh cao làm Phượng Hoàng, nhưng không nghe nói qua Trình gia có hậu đại con. Cháu đánh rơi bên ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, Phan Đoản Bối hiện tại tâm tình ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy sự tình sẽ muốn thoát ly chính mình khống chế. Phần 152. Nếu tưởng tra Trình gia sự, có thể giúp Phan Đoản Bối, nàng chỉ nghĩ đến một người, kia đó là Nguyên Côn. Nhà hắn chính là phụ thân ngươi cũng không dám dễ dàng đắc tội. Phùng Di Văn sắc mặt nháy mắt có điểm vặn mẹo, cái kia nam, ra thế lợi hại như vậy. Nàng phồng lên miệng, chưa từ bỏ ý định hỏi, nhà hắn làm gì đó. Theo đuổi không bỏ hỏi, Phan Đoản Bối trong lòng có điểm phiền nàng, mặt ngoài không lộ ra tới, thanh âm mạc mạc, không có gì phập phồng. Hắn kêu Trình Huy, là Trình gia hài tử, Trình gia, là chân chính danh môn vọng tộc, Trình gia con cháu là mỗi người không dung khinh thường, liền nói hắn thúc thúc Trình Bình Hoa, giám sát đại sảnh chức vị quan trọng, còn có hắn mâu thân Tập Thiên Phượng, ở ngân giám hội làm lãnh đạo. Ngân giám hội là quản lý giám sát ngân hàng, cơ quan tài chính bộ môn. Làm buôn bán, mỗi cái hạng mục yêu cầu vốn lưu động, nếu trong đó một cái sinh ý hạng mục bị thiệt hồ, đó là tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến hôm nay buổi tối Trình Huy sẽ ở tiểu lầu, phỏng chừng là bọn họ Trình gia ra yến đi. Phùng Di Văn muốn trả thù trở về ý niệm lập tức bị gõ phá thành mảnh nhỏ, từ Phan Đoản Bối trong giọng nói nghe ra tới, đối phương xác thật thật không tốt trọng, nàng túi đầu lẩm nhẩm vài câu, như là mắng, ngừng nghỉ một hồi, đống nhiên lại nói, đối gì, cái kêu Tần Chiêu chẳng phải là có chút tài năng, ta xem bọn họ hình như là nhận thức, ta liền nói nàng hai câu không phải, Trình Huy liền giúp đỡ nàng. Nghĩ, lại phi thường không cam lòng. Phan Đoản Bối cố nhiên là đã nhìn ra, nàng xem xét Phùng Di Văn mắt, dặn dò nói, ta biết ngươi đau lòng ngươi Tử Lăng ca ca, muốn thế hắn hết giận, bất quá về sau nhục mạ Tần Chiêu những cái đó âu ngôn thoái ngữ, nhưng đừng ở bên ngoài cùng người nơi nơi sướng nói, miễn cho ngươi ra mang đến không cần thiết phiền toái. Loại này đồn đãi vớ vẩn nếu là không bắt được chứng cứ tùy tiện sướng nói ra đi tuy rằng trong lúc nhất thời có thể khiến cho mọi người tò mò manh lưới, lại không có thực chất tính thương tổn. Lận cảnh thần chớp mắt là có thể đủ bãi bình, hơn nữa hắn là một chút mệnh đều không ăn, nếu thật muốn dùng đồn đãi vớ vẩn đi đả kích lận cảnh thần, vậy muốn nháo dư luận xôn xao mới có dùng. Những năm gần đây, lận cảnh thần công lích hình tượng xây dựng thật tốt quá không dễ dàng như vậy đánh sập, hoa rượu thị trường chứng khoán chỉ trướng không ngã, năm nay thúc đẩy hạng mục ổn kiếm không bồi, hắn càng là dòng chống khua chiêng thu mua cả nước trung thượng du công ty mở rộng quy mô, càng là có chiều quốc tế thị trường phát triển xu hướng. Cho nên tốt nhất chính là có bằng có theo dưới tình huống mới có thể xuất kích, bất quá bọn họ bên ngoài nhưng thật ra hiểu được bảo trì khoảng cách, nhưng nếu là bắt giữ đến cái gì, một cái Tần Chiêu đủ để cho lận cảnh thần từ chỗ cao ngã xuống tới một phen. Phùng Di Văn gật gật đầu, đã biết. Vốn dĩ nàng nói những lời này đó cũng là từ Phan Đoản Bối lộ ra tin tức cân nhắc phán đoán ra tới, hơn nữa cấp trong nhà mang đến phiền toái sự tình, nàng không dám làm. Phan Đoản Bối dặn dò, đều chỉ là vì không cho chính mình chịu liên lụy mà thôi. Lận cảnh thần ở nhã gian nghỉ ngơi một lát, bọn họ liền hồi Lê An Viên, một đường đến biệt thự, Tần Chiêu trong lòng niệm kia chỉ miêu, cơm nắm. Vào phòng, mở ra đèn, Tần Chiêu nhìn đến ở sofa thảm hạ cuộn tròn một đoàn, nửa tháng không thấy, A-di chăm sóc không tồi, cơm nắm lại béo một vòng. Có thể là trong phòng ánh sáng khởi, cơm nắm giật giật, một đôi mắt mèo liền mở, miêu một tiếng, nó nằm bò ngủ tư thế cấp đứng lên. Đều nói miêu ngạo kiều, đã lâu không cùng nó chơi liền sẽ mới lạ. Nhưng là cơm nắm nhìn thấy Tần Chiêu thân ảnh, nhưng thật ra qua đi cọ nàng bạch khiết cẳng chân nhi, miêu miêu kêu một tiếng, nàng ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ nó đầu, lông xù xù, xúc cảm thực hảo. Tần Hiểu đã cứu nó hiểu được cảm ơn, hơn phân nửa tháng, không gặp không có mới lạ. Nàng rũ mắt không trải qua nhiên nhìn chính mình tay, ngón tay tinh tế, trong đầu nháy mắt nghĩ tới chút kiểu diễm hình ảnh, có một chút mặt liền đỏ, vùi đầu đến thấp thấp, rất sợ bị bên cạnh nam nhân nhìn ra manh mối, cũng không dám lại hồi tưởng cái gì. Một bên, lận cảnh thần bên môi xả ra một mặt đẹp độ cung, người đùa với miêu hồn cũng không biết ném chỗ nào vậy, nhưng sinh hoạt tốt đẹp, năm tháng yên lặng cảm giác lại thản nhiên sinh ở trong lòng, lặng lặng mà nhìn nàng, chưa nói cái gì, đi tìm dược du, lại đây làm ta nhìn xem ngươi cái chán bao. Ngươi đem dược du gác trên bàn đi, đợi lát nữa ta chính mình tới thì tốt rồi. Lận cảnh thần hướng sofa ngồi xuống, thanh âm nhàn đạm, còn cùng ta khách khí. Mới không bằng ngươi khách khí. Tần Chiêu tại chỗ cọ sát một hồi. cảm thấy trên mặt nhiệt độ tiêu giảm chút, nàng mới chậm gì gì đi qua đi, ở Lận Cảnh Thần bên cạnh ngồi xuống. Hơi sưng khởi bao ly nàng mỹ nhân tiêm không xa, Lận Cảnh Thần đem dược du ngã vào lòng bàn tay bôi lên đi, cho nàng xoa ấn, ứ thanh xoa tan, cách đêm liền có thể hảo. Đếm kỹ một chút Tần Chiêu trước nay kinh đô sau chịu quá tiểu thương, rất nhiều, thả phần lớn thời điểm, vô pháp tránh cho. Lận Cảnh Thần nghĩ, trong lòng liền nổi lên một cổ đau lòng, hắn biết chính mình là cái lạnh nhạt lại tâm tàn nhẫn nam nhân, nếu bằng không hắn như thế nào ở kinh đô đứng vững gót chân, ở thương giới phiên vân phúc vũ. Nhưng là người có uy hiếp, hắn liền hận không thể đem người thời khắc mang theo trên người, một tấc cũng không rời. Xoa xoa lực đạo tăng thêm. Tần Chiêu cảm thấy đau, rõ ràng ở đau đều có thể nhẫn, ở Lận Cảnh Thần trước mặt lại cũng không nghĩ nhẫn, ngươi nhẹ điểm. Một không cẩn thận cùng bạn trai làm nũng, nàng tâm thùng thùng khiêu hai hạ, bừng tỉnh nhớ tới vừa đến bộ đội ngày đó, Lận Cảnh Thần đối nàng thật cẩn thận che chở. Lận Cảnh Thần trong mắt hàm chứa ôn nhu, nhẹ giọng hống, đem máu bầm xoa tan mới tốt mau, nhẫn nhẫn. Ân. Nàng hư nhẹ thanh, khoe môi câu lấy. Xoa nhẹ một lát, Lận Cảnh Thần lại dặn dò, đợi lát nữa tắm rửa thời điểm đừng đụng tới thủy. Thần Chiêu ở hắn gương mặt thưởng cái hôn, đã biết. Ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm, dài hơn cái tâm nhãn, bảo vệ tốt chính mình. Lận Cảnh Thần đem dược du phóng hảo liền. Hảo, Lận Cảnh Thần, ngươi chính là đại lão bản, hiện tại ngươi đều mau biến thành tổ dân phố bác gái. Lận Cảnh Thần ngước mắt chỉ nói, cánh ngạnh, hiện tại đều dám rêu cơ ta. Ngươi sủng. Tần Chiêu đem trách nhiệm trốn tránh đến nam nhân trên người, xoay người lại đi đậu cơm nắm. Lận Cảnh Thần cười cười không nói, là hắn sủng. Lại quá nhật tử, đánh giá người này đều phải bò hắn trên đỉnh đầu tác oai tác phúc, nhưng hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện. Xem Tần Hiểu cùng cơm nắm chơi vui vẻ, Lận Cảnh Thần biên xả cả vạt trước lên lầu. Dưới lầu, Tần Hiểu còn ở đùa với cơm nắm, bồi nó chơi, lấy ra di động cho nó chụp mấy tấm ảnh chụp cất chưa ở album, thời gian im ắng trốn đi, qua nửa giờ, nàng đi rửa sạch sẽ trên tay lâu đi. Đẩy ra Lận Cảnh Thần phòng ngủ thời điểm phát hiện bên trong là không ai, đèn mở ra. Trên sofa là hắn hôm nay ở bên ngoài xuyên kia kiện tây trang áo khoác, nàng ngược lại đi thư phòng tìm người. Hai người hiện tại sinh hoạt, có chút lão phu lão thê cảm giác, trong tương lai lộ, nắm tay đồng hành. Tân Hiểu đứng ở cửa thư phòng khẩu, trong thư phòng lộ ra quang, nàng gõ thư phòng môn hai hạ, theo sau đẩy cửa mà vào, đi vào, nàng liền thấy được ngồi ở án thư Lận Cảnh Thần, trên bàn, mở ra một phần văn kiện. Người này, buổi tối rõ ràng uống lên không ít rượu như thế nào còn ở xử lý công tác. Tường đồng vách sắt đều chịu không nổi hắn như vậy lan lộn. Phần 153. Nàng hai ba bước đi lên trước, Tần Chiêu đem trên bàn văn kiện cấp khép lại phóng một bên, toàn bộ hành trình động tác nhanh chóng lưu loát. Lận Cảnh Thần vốn là ở tự hỏi cái gì, thấy nàng động tác, ngẩng đầu ánh mắt am hiểu sâu nhìn nàng. Lận tiên sinh, ở tiểu lầu thời điểm không phải nói uống xong rượu có chút đau đầu sao, như thế nào không tắm rửa sớm một chút nghỉ ngơi. Nửa giờ trước, Tần Chiêu cho rằng Lận Cảnh Thần lên lầu là muốn tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai biết kết quả không phải, lúc này ngự khi có điểm đoán trách hương vị ở bên trong, tựa như thê tử ở trách cứ trượng phu không yêu quý chính mình thân thể. Một khi hơi chút bất mãn, Thần Chiêu liền sẽ kêu Lận tiên sinh. Lận Cảnh Thần như cũng là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, trên mặt hắn có cười, nhàn nhạt, nhớ tới cái gì nói, không phải Lận thúc thúc. Đây là muốn chuẩn bị thu sau tính sổ ý tứ sao. Ân, đối, là Lận thúc thúc, ngài tuổi không nhỏ, phải chú ý thân thể, đừng quá làm lụng vất vả. Tần Chiêu nói tiếp, không cam lòng yếu thế, nhưng là đối mặt Lận Cảnh Thần, tự tin rõ ràng không đủ. Liên ngai đều cấp dùng đến. Lận Cảnh Thần không chút hoang mang, Tần chất nữ quản còn rất khoan. Lời này, trêu ghẹo ý vị tràn đầy, hắn trong mắt cũng là hài hước mười phần. Ở dưới lầu thời điểm, hai người giao lưu cũng là bình thường, như thế nào quá một lát liền thay đổi. Tần Chiêu nghe, thân thể đầu tiên là dừng một chút, bên tai liền đỏ lên, nàng mím môi, dứt khoát đối thượng hắn thâm hắc đôi mắt, thanh âm mềm nồng. Lại có chút bất chấp tất cả, vậy ngươi có cho hay không quản? Đứng ở án thư bên nhân nhi, như tơ lụa tóc dài đến eo, ánh đèn hạ sấn màu da càng thêm trắng nõn, nàng đôi mắt hàm chứa thủy quang, môi sắc hồng nhuận, thật sự rực rỡ bức người, chỉ là thanh mềm tiếng trời thanh âm, kiều kiều, thực liêu nhân lòng mang. Cầm lòng không đậu, Lận Cảnh Thần duỗi tay đem người kéo gần người biên, trong mắt hài hước càng ngày càng đùng, lại còn đứng đắn nói, chất nữ không được, lao bà của ta mới có thể quản ta. Tới gần hắn, Tần Chiêu liền có thể ngửi được mùi rượu hôn trên người hắn thanh đạm lãnh hương, nàng hôm nay đối lý trước đây, trong lời nói, nào tranh luận quá Lận Cảnh Thần. Lão bà gì đó, làm cho Tần Chiêu rối loạn nỗi lòng, gả cho hắn gì đó, ngẫm lại liền lệnh người mặt đỏ tim đập, nàng rút về tay, trên mặt nhợt nhạt màu đỏ, bắt một câu trở về, ngươi bạn gái còn ở niệm đại học, tạm thời không thể gả cho ngươi. Chợt, nàng xoay người phải đi. Không đi hai bước, nàng liền không động đậy nổi, ngồi ở ghế trên nam nhân đứng dậy đem nàng cấp kín mít ôm, quen thuộc nhiệt độ cơ thể cùng hương vị nháy mắt xâm nhập nàng cảm quan, bên hông vòng cánh tay lập tức buộc chặt. Hai người thân thể kề sát, Tần Chiêu giãy giụa hai hạ, buông tay, ta muốn đi tắm rửa. Rất có không nghĩ phản ứng hắn kính. Như thế nào liền gả không được, gả cho ta, cũng không ngại ngại ngươi niệm thư. Có ấm áp hơi thở phun ở nàng lỗ thai, bên hai truyền đến Lận Cảnh Thần mất tiếng trầm thấp tiếng nói. Tần Hiểu mặt đỏ, giống như xác thật không ngại ngại cái gì, nhưng là bàn chuyện cưới hỏi có phải hay không quá sớm, bất quá là chính mình khiến cho đề tài, một chốc một lát không biết nên như thế nào xong việc. Lận Cảnh Thần lại nói, ngươi về sau chính là phải làm luật sư không đều là có chương xảo có thể thiện biện miệng sao, ngươi khen ngược, như thế nào không nói. Ngươi lại không phải đối thủ, ta cùng ngươi biện cái gì kính. Chỉ là đối Lận Cảnh Thần không có cách mà thôi. Ân, ta là ngươi thúc thúc. Lận Cảnh Thần là có bao nhiêu canh cánh trong lòng nàng lung tung hạt bẻ thúc cháu quan hệ. Tần Chiêu lại nghẹn lời sẽ, đang muốn mở miệng nói cái gì, chính là vụn vặt hôn liền hạ xuống, như là đem nàng tầm tư cấp hút đi như vậy, đầu tiên là vành thai hơi lạnh, bị ấm áp đầu lưỡi liếm lược mà qua. Đông nhiên, nàng cả người dùng mình hạ, dán ở nàng phía sau thân hình lại giống như bếp lò, càng ngày càng nhiệt, gắt gao đem nàng bao lấy. Cảm giác trong lòng ngược người cho phản ứng, Lận Cảnh Thần vùi đầu ngậm lấy nàng vành thai liếm mút một ngụm, hô hấp tất cả đều là nàng điểm mỹ hơi thở, giống cam quýt, mới mẻ lại sức sống, vì thế, hôn đã nóng cháy lại triền miên, như mật vong hôn chậm rãi theo nàng lỗ thai duyên hạ, một đường hôn tới rồi cổ, xương quai xanh. Tần Chiêu thân thể bắt đầu đi theo nhiệt không được, mỗi một cái thật nhỏ cảm giác bởi vì Lận Cảnh Thần mà vô hạn phóng đại, trở nên khắc thường kích thích. Cổ truyền đến tê dại cùng ngứa, đã làm Tần Chiêu mềm thành một bãi thủy. Nàng nhẹ thở phì phò, vô lực chỉ có thể leo lên bên người nam nhân, chặt chẽ túng chặt, rất sợ chân mềm đứng không vững. Lâu dài hôn môi quá ma người. Lại ma lại ngứa, Lận Cảnh Thần chuyên chọn nàng đặc biệt mẫn cảm địa phương tới thân. Bất quá bao lâu, Tần Chiêu liền quân lính tan rã, trong nội tâm đã dơ lên tiểu bạch kỳ đầu hàng, nàng sát mặt đà hồng, thanh âm có điểm run, ai, là ta nói sai lời nói còn không được sao. Ngươi nói sai nói cái gì? Lận Cảnh Thần thấp thấp thanh âm cười hỏi lại. Tần Chiêu không vui chính mình sao là chiếm hạ phong, ngữ khí hoán trách, ngươi biết rõ câu hỏi, Lận Cảnh Thần ngươi buông tay, không trải qua ta đồng ý liền hôn ta, ngươi đây là ở chơi lưu manh, phạm pháp. Ngươi này nếu là buông ra, đánh giá đến chạy, sao có thể phóng, mặc dù bị nói là chơi lưu manh cũng không bỏ. Nam nhân không có sợ hãi, lấy cái gì cùng ta để điều kiện, ân. Tần Chiêu ý thức được cái gì, theo bản năng liền nói, Lận Cảnh Thần, ngươi khi dễ người. Đúng vậy, hắn ở khi dễ nàng. Còn khinh nghệ rồi, nghĩ, hắn thấp thấp cười ra tiếng, không nói cái gì, như là cam chịu nàng lời nói, nhưng là cũng biết đúng mực, đem người cho bao, còn phải hống trở về, cho nên à, chuyển biến tốt liền thu. Thần Chiêu không biết, đều qua 30 năm nhân, thế nhưng còn có như vậy chơi hoành một mặt. Chậm rãi, hắn mở miệng nói, chỉ nghĩ khi dễ ngươi. Nguyên lai, Lận Cảnh Thần cũng như thế sẽ công tâm, khàn khàn thanh âm thâm tình không thôi, Thần Chiêu chỉ cảm thấy trái tim một trận rối loạn tần suất rung động. Bó tay không biện pháp, trước mắt lại không biết nên như thế nào ứng đối, như thế nào đáp lại. Kỳ thật ngày thường ở Liêu Nhân Công Phu Thượng, Tần Chiêu liền xa không kịp Lận Cảnh Thần, chẳng qua Lận Cảnh Thần khi thì sẽ khắc chế hắn cảm xúc, cho nên Tần Chiêu mới có chiếm thượng phong cơ hội, thật nhiều thứ liêu xong người liền chạy. Đêm nay, nàng là liền cơ hội đều không có, chỉnh trái tim đã bị công hãm. Lúc này, phía sau hơi thở nóng bỏng, hoảng hốt gian, nàng bị vặn quá thân mình, sau đó bị ôm đặt ở trên bàn sách ngồi. Đại khái là như thế này tương đối phương tiện hôn môi, với nàng mà nói, ngồi là tương đối thoải mái, Lận Cảnh Thần túi xuống thân mình, hôn khẩu nàng ngôi. Hắn áo sơ mi nút thắt không có toàn hệ thượng, nam nhân hầu kết như cũ gợi cảm, khuôn mặt anh Tuấn, cùng ngày xưa bất đồng, uống qua rượu Lận Cảnh Thần, đêm nay bằng thêm một mặt tà khí. Hôn khẩu, sao có thể đủ rồi? Lận Cảnh Thần lại bao phủ đi lên, tư ma chi gian, hắn đầu lưỡi nhân cơ hội liền nhẹ hoạt tiến nàng trong miệng. Hơi mang dục sắc thâm tình. Tần Chiêu bị tiêm nhiễm có chút say. Mới đầu hai người chỉ là ôn nhu triền miên, Tần Chiêu bị hắn mê hoặc duỗi tay ôm trầm vai hắn, kết quả càng hôn càng sâu, lửa nóng cơ hồ làm người mật kín gió, vô pháp khống chế. Phần 154. Sáng tỏ. Ôn nhu lại dễ dàng làm người trầm luân. Tần Chiêu hai mắt mê ly, ân. Cấp khi dễ sao. Lận Cảnh Thần đêm nay là công song tâm lại chuẩn bị công thân. Tần Chiêu xấu hổ khó có thể mở miệng, một cái âm tiết đều nói không nên lời. Chính là trong lòng đã cho đáp lại. Cấp A. Chỉ cấp một người khi dễ, cũng chỉ có thể là Lận Cảnh Thần. Không nghe được trả lời, nhưng là Lận Cảnh Thần mười phần có kiên nhẫn, một lần hỏi, hồn hậu thấp thuần thanh âm mê hoặc không thôi. Không biết qua đi bao lâu, án thư có mấy quyển thư giải dừng ở trên mặt đất, không người bận tâm. Màu da cam ánh đèn ánh nữ hài bóng loáng mị bối, nàng tóc dài phất qua đi một bên, Lận Cảnh Thần đầu tiên là đem nội y y bài khấu cấp khấu hảo, lại kéo nàng váy khoa kéo. Thần Chiêu mặt đỏ thành hoa hồng sắc. Lúc này, da bạch lộ ra hồng nhạt, cảnh đẹp ý vui không thôi. Nữ nhân nhất coi trọng, chính là da thịt da chất, theo tuổi tăng trưởng, làn da là dễ dàng nhất theo thời gian già đi. Nàng tuổi trẻ, da thịt khuynh hướng cảm xúc chân trượt không được, nhẹ nhàng một véo, phảng phất có thể véo da thủy dường như. Mỗi lần hôn môi nàng da thịt, Lận Cảnh Thần luôn là thực nhẹ, chính là ở mềm nhẹ, vẫn là sẽ lưu lại hắn đặt chân qua dấu vết. Thể xác và tinh thần lại lần nữa được đến thỏa mãn, Lận Cảnh Thần sắc mặt khôi phục thường lui tới bình tĩnh, trầm ổn, bất quá bởi vì vừa rồi thân thiết, hắn áo sơ mi nút thắt dài hơn phân nửa, rắn chắc ngực cần hiện, dẫn người tưởng nhìn trộm một phen, khá vậy mang theo một cổ phong lưu hơi thở, bất quá ở cổ hắn chỗ, có cái tiên minh dấu răng, là vừa mới thân thiết thời điểm bị Tần Chiêu há mồm cấp cắn. Lận Cảnh Thần xoa xoa nàng phát, đi tắm rửa đi. Ngươi làm ta nghỉ sẽ. Tần Chiêu nhỏ giọng hồi. Lận Cảnh Thần theo nàng, ứng thanh hảo, đem nữ hài bế lên tới đặt ở trên ghế, hắn nhặt lên thượng thư thu vào kệ sách, bắt đầu sửa sang lại bị làm cho hỗn độn án thư. Côn quay phá, Lận Cảnh Thần không khắc chế, trừ bỏ cuối cùng một bước, hắn đem nên nếm đều cấp nếm một lần, trạng huống là so giữa trưa ở phòng nghỉ còn muốn kịch liệt chút, mệt hắn nhịn được. Vì cái gì muốn nhẫn? Chỉ có thể nói dụng tâm nghiêm túc muốn đi quý trọng, hắn tưởng ở càng tốt mà thời gian đi hái, dù sao cũng không xa, hắn có thể chờ, hơn nữa chờ nổi. Nghỉ ngơi vài phút, khôi phục chút sức lực, Tần Chiêu đứng lên, hồi phòng ngủ phòng để quần áo cầm lấy sạch sẽ quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Ở Lê An Viên nàng để lại mấy bộ quần áo ở, rốt cuộc cuối tuần phải về tới bên này trụ, phía trước nàng ngủ đến phòng cho khách, thuộc về nàng đồ vật đã thu thập sạch sẽ, tất cả đều dịch tới rồi Lận Cảnh Thần phòng ngủ. Hiện tại hai người ngay cả sữa tắm dầu gội, đều là dùng một cái thẻ bài. Chờ nàng tẩy xong ra tới, liền đổi Lận Cảnh Thần đi vào. Phòng tắm sương mù mờ mịt, hương khí lượn lờ. Cửa kính thượng ảnh ngược nam nhân thân ảnh. Ở bên ngoài lấy làm khô tóc ướt Tần Chiêu, nàng nhìn chằm chằm phòng tắm môn một hồi lâu mới ngượng ngùng di đôi mắt, lấy qua di động nằm ở trên giường nàng theo bản năng cơ lực mở hệ chặt, thu tin tức thời điểm chấn động hạ. Thông thường hệ chặt tìm nàng người đều là tô tử. Nàng có cái gì hảo ngoạn đều sẽ mang thêm hình ảnh văn tự lại đây, Tần Chiêu thấy nói liền sẽ hồi phục nàng, cũng hoặc là Ngô Triều Dương, ngoài ý muốn, lần này còn có Trình Huy cho nàng đã phát tin tức. Tin tức là 9 giờ nhiều thời điểm phát tới, khi đó nàng cùng Lận Cảnh Thần hồi nhã gian không lâu. Tần Chiêu cờ lạc mở xem tin tức xem. Đêm nay tìm ngươi phiền toái chính là kinh đô ăn chơi chắc táng, nếu là nàng còn tìm ngươi chuyện này, ngươi có thể nói cho ta. Nói cho hắn, sau đó hắn muốn thay chính mình hết giận sao. Hiển nhiên, Trình Huy còn cố ý đi tìm hiểu cái kia nữ sinh thân phận bối cảnh, ngay sau đó lại tới dặn dò nàng. Trình Huy như vậy giúp đỡ nàng là có ý tứ gì? Quá ý vị sâu xa, dẫn tới người không được suy nghĩ sâu xa nguyên do. Nghĩ, Tần Chiêu duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, sẽ là lớn lên có điểm giống duyên cớ sao? Trầm tư vài giây, nàng tay rũ xuống khi, khách khí phục câu cảm ơn mà thôi. Nhân tình đã thiếu, nhưng không thân chẳng quen, Tần Chiêu cũng không phải ái phiền toái người khác người. Nàng lại bổ câu. Hôm nay sự thật sự thực cảm ơn ngươi, có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm. Gửi đi qua đi, Tần Chiêu tưởng buông di động khi, kết quả đối phương thực mau hồi phục tin tức, như thế nào còn chưa ngủ. Cách 2 giây, lại tới nửa câu, nữ hài tử không cần quá muộn ngủ. Tần Chiêu vi lăng, nửa câu sau rất có điểm bị gia trưởng răn dạy cảm giác, nàng gõ tự trả lời, lập tức muốn ngủ. Ân, ngủ ngon. Tần Chiêu nhàn nhạt cười, cũng trở về câu ngủ ngon. Không ra 2 giây, trên màn hình biểu hiện đối phương đang ở đưa vào tin tức. Tần Hiểu đợi sẽ, Trình Huy tin tức lại tới nữa, mạo muội hỏi một câu, Lận Cảnh Thần là người bạn trai. Ở tiểu lầu thời điểm, mặc dù bọn họ hai người chi gian không có thân mật tứ chi tiếp xúc hoặc là giao lưu, nhưng là có thể cảm giác ra tới bọn họ chi gian bầu không khí không giống nhau, không biết sao, hắn cũng tra xét Lận Cảnh Thần người nam nhân này. Khi đó tâm tình hình như là có điểm sợ nàng có hại. Nàng cùng Lận Cảnh Thần quan hệ còn không có công khai, nhưng Tần Chiêu mạc danh tín nhiệm hắn cũng liền không có giấu giếm, đúng vậy. Trình Huy nhìn đến đúng vậy thời điểm, nằm ở trên giường hơi nhấp môi, thật sự không biết này tâm tư, đem xong rồi xuống tay cơ, hắn bay nhanh ở trên màn hình gõ tự, hắn đại ngươi 11 tuổi, hơn nữa vẫn là cái vì lợi nhưng đổ gian thương. Vô gian không thương, Trình Huy cũng không cảm thấy tự mình nói sai. Thả ý có điều chỉ Lận Cảnh Thần tuổi đại, tâm cơ lòng dạ lại thâm, khả năng không phải nàng thích hợp kết giao loại hình. Thấy này hành tự, Tần Chiêu trên mặt ý cười thâm chút, thật không có phản cảm Trình Huy lời nói, rốt cuộc hắn là hảo ý. Nàng khỏe môi hơi câu, hắn đối ta thực hảo, ta thực thích hắn. Phần 155. Lần này Trình Huy không có hồi, trong lòng ở ước lượng hồi phục cái gì hảo. Thích hắn, trong lòng đã tắc đến tràn đầy, nghĩ thầm, Tần Chiêu lại đã phát một câu qua đi, là ta trước thích thượng hắn. Lận cảnh thân hảo, nàng trong lòng rõ ràng, lúc trước là nghĩ như thế nào, khi đó hẳn là cảm thấy nếu bỏ lỡ, có lẽ liền rốt cuộc ngộ không thượng có thể cho chính mình như vậy kiên định lại ấm áp nam nhân. Gửi đi xong kia đoạn lời nói, cảm giác giường có động tĩnh, nàng theo bản năng buông di động, màn hình là hướng tới giường mặt, cái này động tác nhỏ, như là ẩn giấu cái gì không thể cho người ta nhìn trộm bí mật. Xác thật, nàng nói những lời này đó, đích xác không nghĩ cấp Lận cảnh thần thấy. Lận cảnh thần ngồi ở mép giường, tóc ướt, bọt nước nhỏ dọn, hắn lấy khăn lông ở sát, tùy ý hỏi, ở với ai nói chuyện thiếm. Một cái bằng hữu, ta lấy máy sấy lại đây cho người thổi tóc. Tần Chiêu đi lấy máy sấy thời điểm, phóng trên giường di động chấn động vang lên, không trải qua đồng ý, Lận cảnh thần đương nhiên sẽ không cầm lấy tới xem, bất quá chờ Tần Chiêu cầm máy sấy trở về, hắn hỏi tiếp, nam nữ. Lên tiếng xuất khẩu, vì thế Tần Chiêu rất có hứng thú nhìn hắn. 098 Tần Chiêu cắn. Xem đề ngoại. Nàng bên môi nhàn nhạt mỉm cười, nói thẳng, là nam. Lận cảnh thần leo vài cái tóc ướt, đem khăn lông cấp đáp ở trên đùi, tắm gội qua đi nam nhân, tóc ngắn hỗn độn đan sen, ngọn tóc thượng tiểu bọt nước nhỏ dọn, trang bị một trương thành thục vừa anh tuấn mặt, dễ coi, như thế nào đều sẽ không nhị. Quan hệ thực hảo. Hắn nhàn nhạt hỏi. Trước kia, Tần Chiêu nhận thức ai, với ai quan hệ hảo, hắn biết đến chỉ có một người, chính là Tô Tử. Tô Tử cũng xác thật là thiệt tình đãi nàng. Đến nỗi nàng ở kinh đại phụ thuộc cao trung niệm cao trung thời điểm liền có phong gia hai huynh đệ, còn có cái kêu từ ánh tuyết nữ hài, có đoạn thời gian bọn họ cảm tình thực hảo, thường xuyên phao thư viện, nhưng cao tam khi, Tần Chiêu một nhà biến cố, bọn họ quan hệ bắt đầu sơ mạch, sau đó quyết liệt. Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, Lận cảnh thần được đến tư liệu cũng không có như vậy cụ tế, lại nói tuổi trẻ khi cảm tình, là thuần chất, chân thành tha thiết, nhưng cũng là yếu ớt bất kham. Rốt cuộc tuổi còn trẻ, rất nhiều thời điểm có một số việc xử lý không thành thục, thực dễ dàng phát sinh mâu thuẫn tranh chấp, nếu còn có cảm tình tranh cãi, liền dậu đổ bìm leo. Là mấy ngày hôm trước ở bộ đội nhận thức huấn luyện viên. Tần Chiêu nói, đầu giường có ổ điện, nàng lấy đầu cắm vào, ấn xuống chốt mở, nàng vòng đến Lận cảnh thần phía sau, nửa quy tư thế, chính là đêm nay ở tiểu lầu giúp ta cái kia thanh niên, hắn kêu Chính Huy, nói thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có nhất kiến như cố cảm giác. Cái loại cảm giác này là thân thiết đi. Có lẽ là hai người diện mạo có điểm giống nguyên nhân. Nàng khả năng cùng Hong Kong Lữ gia Lữ Thái Thái có sâu xa, hiện tại lại nhiều một cái Chính Huy. Tần Chiêu lần đầu tiên cảm thấy chính mình thân thế thế nhưng mạc danh có chút phức tạp. Lần đầu, nàng đối chính mình thân thế, có muốn tìm tòi nghiên cứu nghiệm tưởng. Tần Chiêu tưởng, bọn họ chi gian có thể hay không có cái gì chặt chẽ quan hệ, tỉ như là có huyết mạch quan hệ thân nhân. Nói lên hắn, Lận cảnh thần có ấn tượng, diện mạo xoáy khí bức người. Mặt mày cùng Tần Chiêu cực kỳ tương tự, nói chuyện khi không giận tự uy, nghe nói họ Trình, hắn đã nghĩ tới danh môn vọng tộc Trình gia. Trình gia hành vi tác phong điệu thấp, con cháu làm chính trị tổng quân đều có, thả chức vị không thấp, có thu được tiếng gió, gia tộc bọn họ người đêm nay ở tiểu lầu thiết gia yến. Lúc này, nữ hài đầu ngón tay ở hắn phát gian xén kẽ, máy sấy thanh âm vang, chất lượng tốt duyên cớ, không phải thực vang, hai người có thể bình thường giao lưu đối thoại. Tần Chiêu đã có đối hắn nhất kiến như cố cảm giác. Nói vậy đối phương đối Tần Chiêu cảm giác cũng phi thường không giống nhau, bằng không vừa mới nhận thức mấy ngày, như thế nào sẽ nhiệt tâm ra tay hỗ trợ. Mặc dù đối Trình ra tới nói, đắc tội một cái phùng già không tính cái gì. Có hay không nghĩ tới. Lận cảnh thần lời nói còn chưa nói xong, Tần Chiêu liền biết hắn ý tứ, nàng lập tức nói, nghĩ tới. Nhanh chóng trả lời xong rồi, nàng ngay sau đó bổ sung, kỳ thật Lữ Thái Thái bên kia ta còn cảm thấy có thể là có như vậy một chuyện, nhưng là Chính Huy. Ta cảm thấy không quá khả năng cùng ta có quan hệ gì, ta bãi đủ cha quá bọn họ Trình ra nam nhân cưới lao bà là không thể dễ dàng ly hôn, phu thê chi gian muốn trung thành, nhưng là mẹ đẻ ta trong ấn tượng nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ phiên ngăn kéo thời điểm nhìn đến quá một quyển ly hôn chứng. Hai người xung đột. Khi đó, nàng đã 4 tuổi, còn cùng mẹ đẻ trụ cùng nhau, từ nhỏ thông minh, khi đó đã có thể bối thật nhiều đầu đường thơ, bất quá cũng không quá lý giải ly hôn chứng là thứ gì, theo tri thức khống chế. Nàng sau lại đã hiểu. Chính ra là danh môn vọng tộc, tất nhiên là chú trọng thanh danh, lại nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, cho dù có cái gì, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không truyền lưu đi ra ngoài cấp người ngoài trò cười. Thần Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là có khả năng, có lẽ. Rốt cuộc phàm là có ngoại lệ, có một số việc là nói không chừng, ai có thể bảo đảm Trình ra nam nhân cùng hắn lao bà cảm tình liền nhất định hào đâu, liền tính ly hôn, điệu thấp đi làm, khẳng định không ai có thể phát hiện. cũng không có ai ngây ngốc nguyện ý đi đắc tội Trình gia. Hiện tại nghĩ lại hồi nàng mẹ đẻ, Tần Chiêu đối nàng bộ dáng không quá nhớ rõ, nhưng rốt cuộc cùng nhau sinh hoạt quá, khi còn nhỏ ký ức ở, nàng không giống như là bình thường gia đình nữ nhân, trên người nàng có quý tộc danh viện hơi thở, giơ tay nhấc chân đều thực ưu nhã, như là từ đại gia tộc ra tới. Nhưng lại như thế nào, nữ nhân này, đối nàng không tốt. Bằng không như thế nào sẽ đem nàng ném cho bằng hữu nuôi nấng, để lại tiền đi hoàn toàn, nhiều năm như vậy qua đi, nàng đều không có muốn tìm nàng ý tứ. Mà Chính Huy nói, là hắn thêm nàng hẹ chặt bạn tốt trước đây, có lẽ nàng có thể hỏi một chút, hắn vì cái gì muốn tiếp cận chính mình, vì cái gì phải đối chính mình như vậy thân thiện. Lận cảnh thần hoan thanh nói, Chính Huy bên kia có thể trước quan sát hắn có hay không cái gì động tác, còn có lần trước nói đến ngươi mẹ đẻ, lúc sau ta liên hệ quá Lữ tiên sinh. Đối với Tần Chiêu sự, Lận cảnh thần là thượng tâm, mặc dù khi đó nàng nói không cần thiết đi tra, nhưng hắn vẫn là nhớ thương ở trong lòng. Tần Chiêu cho hắn thổi tóc động tác tạm dừng ở hạ, nói gì đó. Do hỏi chút về Lữ phu nhân muội muội một chút sự tình, các nàng hai tỷ muội tách ra sau liền chặt đứt sở hữu liên hệ, hiện tại muốn tìm người, không dễ dàng. Mênh mang biển người, không thể nào xuống tay, mặc dù Lận cảnh thần ở nước Mỹ là có nhân mạch, nhưng đến nay không có tìm được nàng, liền điểm bóng dáng cũng chưa tìm được quá, ta hiện tại có cái kiến nghị. Lận cảnh thần đầu tóc đoạn, thổi bay tới dễ dàng làm, thấy không sai biệt lắm, Tần Chiêu đem máy sấy buông hỏi, cái gì? Ngươi muốn hay không cùng Lữ Thái Thái làm thân duyên giám định xác nhận một chút? Lận cảnh thần quay đầu xem nàng, ngẩng đầu hỏi. Cùng với tìm mẹ đẻ, chi bằng trước cùng Lữ phu nhân làm giám định, nếu thật là có huyết thống quan hệ, mẹ đẻ bên kia, lại tăng lớn nhân thủ tìm. Chỗ với không có cùng Tần Chiêu đàm luận qua chuyện này, là bởi vì nàng lúc trước không có muốn nhận thân ý tưởng, nhưng hiện tại Lận cảnh thần rõ ràng cảm giác được Tần Chiêu đối chính mình thân thế sinh ra tò mò. Phần 156. Tần Chiêu không trả lời ngay. Nàng đi rút máy sấy đầu cắm. Lận cảnh thần cũng không thúc giục nàng. Biết nàng ở tự hỏi. Tần Chiêu thu hảo máy sấy đi uống nước, khi trở về lấy ra di động xem Trình Huy hồi tin tức, một câu hảo đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Phảng phất mang chút bất đắc dĩ, về thỉnh ăn cơm sự, Trình Huy nói khả năng gần nhất không được, hắn kỳ nghỉ kết thúc phải về bộ đội, sau đó hắn đã phát mặt trăng đồ án, đã phát hai lần, phỏng chừng là điểm nhiều, nàng đi theo trở về mặt trăng, đại biểu ngủ ngon ý tứ. Chờ tắt đèn. Hai người ở trên giường nằm xuống thời điểm, nàng vốn là nằm thẳng, nhắm mắt lại còn cảm giác thực tinh thần, chân mỏng hạ nàng trở mình liền lăn vào Lận cảnh thần trong lòng ngực, vòng tay thượng hắn eo, ra tiếng nói chuyện, làm đi. Ân, ngày mai ta cùng Lữ tiên sinh liên hệ. Ban đêm, Lận cảnh thần thanh âm ôn nhu vô cùng, giống dốc rách suối nước, ấm áp chảy vào người nội tâm. Nghe nam nhân ngữ điệu, Tần Chiêu cảm thấy trong lòng an bình không thôi, nàng đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, như thế may mắn ở tệ nhất thời điểm gặp gỡ Lận cảnh thần. Hướng trong lòng ngực hắn lại cọ qua đi chút, vùi đầu ở ngực hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, buổi chiều rõ ràng có bổ sung giấc ngủ, nhưng vẫn là thực mau nàng liền ngủ rồi. Ngay kế, Tần Chiêu tỉnh lại thời điểm, đã mau 9 giờ, nàng thức dậy so ngày thường chậm rất nhiều. Mỗi lần tỉnh lại, nàng ngủ đến vị trí sẽ biến thành ngày thường Lận cảnh thần ngủ vị trí, đầu gối cũng là Lận cảnh thần gối đầu, từ mới đầu không thích đứng ở trong lòng ngực hắn ngủ đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Quả nhiên, thói quen loại đồ vật này đều là dưỡng thành. Nàng đứng dậy đi rửa mặt, thời gian này điểm, Lận cảnh thần hẳn là đi công ty. Rửa mặt xong xuống lầu, sáng ngời to như vậy trong phòng khách, bảo mẫu ở, nàng tự cấp cơm nắm đổi cắt mèo, lộng hoa. Cơm nắm cùng bảo mẫu cũng hôn chín. Bảo mẫu thấy nàng tỉnh, trên mặt mang cười, Tần Chiêu, ngươi hôm nay thức dậy so ngày thường văn A. Tần Chiêu ừ một tiếng, ôn thanh hồi, quân huấn tương đối mệt, khởi đã muộn. Ngươi đêm nay chút rời giường còn hảo, nữ nhi của ta cũng là năm nay thượng đại học. Đi kinh đại, nàng quân huấn trở về, này vừa đến trong nhà ngã đầu liền ngủ như thế nào đều kêu không tỉnh rời giường ăn cơm, khi ta đều tưởng béo tấu nàng một đốn. Bảo mẫu lẩm bẩm nữ nhi không phải. Nhắc tới kinh đại, Tần Chiêu đầu tiên nghĩ tới Phong Cẩm Năm cùng Từ Ánh Tuyết, hiện giờ, thật là cảnh còn người mất. Không đợi Tần Chiêu nói cái gì, A Di lại nói, đúng rồi, Tần Chiêu, bữa sáng ta phóng phòng bếp nhiệt, còn có Lận tiên sinh ở hậu viện bể bơi bơi lội đâu, ai, khó được nhìn đến Lận tiên sinh ở nhà nghỉ ngơi. Nghe được Lận cảnh thần ở hậu viện mà không có đi làm, Tần Chiêu có chút ngoài ý muốn, quá sẽ khỏe môi nhẹ dương, hắn ăn qua bữa sáng sao? Còn không có. Ta đi xem. Nói xong, Tần Chiêu xoay người liền chạy tới biệt thự hậu viện. Bảo mẫu trên mặt lại dương cười, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, này vợ chồng son tuổi tuy rằng kém 11 tuổi, nhưng cảm tình nhưng thật ra chỗ thật tốt, này Lận tiên sinh cũng đặc biệt sủng Tần Chiêu, từ ngày thường điểm điểm tích tích liền có thể nhìn ra tới. Bể bơi sẽ định kỳ sẽ đổi sạch sẽ thủy. Ngày mùa hè, Lận Cảnh Thần có thần vịnh thói quen, bất quá mỗi lần nàng cũng chưa cơ hội coi một chút, ngày thường nàng lên thời điểm, Lận Cảnh Thần đã du xong rồi, phỏng chừng hắn hôm nay cũng là khởi so ngày thường vãn. Đi đến hậu viện, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, phong từ từ thổi qua, bất quá phơi không đến bể bơi, nàng thực mau bắt giữ đến bể bơi trong nước nam nhân thân ảnh, bọt nước nhộn nhạo, mơ hồ có thể nhìn đến trong nước mặt mạnh mẽ thân hình. Tần Chiêu ngồi xổm bể bơi biên, mặt mày mỉm cười, nàng ngồi xổm xuống thân mình rỗi tay vào trong nước khẽ vài cái, tức thì, mặt nước tạo nên sóng gợn. Chờ Lận Cảnh Thần du xong một vòng, cùng với một trận tiếng nước rầm, nam nhân toàn bộ thân thể đã từ trong nước mặt lộ vẻ ra tới, trên người hắn chỉ xuyên một cái quần bơi. Chỉ là nhìn hai mắt, Tần Chiêu cảm thấy khuôn mặt lại đột nhiên nhiệt lên. Nàng biết Lận Cảnh Thần dáng người hảo, nhưng chính mắt thấy lại là mặt khác một chuyện, huống hồ vẫn là rõ như ban ngày dưới, nàng có chút chống đỡ không được hắn nam sắc. Bọt nước từ trên người hắn nhỏ giọt, đĩnh bạt bối tản ra nam tính độc hữu mị lực, hơi có vẻ gia tính, cơ bụng phập phồng quyến rũ, cơ bắp đường cong hoàn mỹ, hắn khom lưng lấy quá đáp ở trên ghế nằm khăn tắm, tức thì, phần lưng cơ bắp đường cong biến thành cái loại này lệnh người huyết mạch phấn trương căng chặt, hắn biên trà lau bọt nước, sau đó chậm rãi hướng Tần Chiêu phương hướng qua đi. Tần Chiêu tại chỗ bất động chờ hắn lại đây. Hai người cách xa nhau không xa sau, nàng có điểm thẹn thùng đứng lên hỏi, hôm nay như thế nào không có đi công ty? Ở nhà bồi ngươi không hảo sao? Lận Cảnh Thần đạm cười hỏi. Tần Chiêu ứng câu, đương nhiên hảo a, á di đều nói khó được nhìn thấy ngươi ở. Lận Cảnh Thần năm nay xác thật là rất ít nghỉ ngơi, hắn trầm giọng, chỉ là buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều muốn qua đi công ty. Quyết định này cũng là buổi sáng lâm thời nảy lòng tham, nguyên nhân tự nhiên cũng là vì Tần Chiêu. Tần Chiêu gật gật đầu, đến lúc đó, ánh mắt lại nhợt nhạt đầu qua đi, thình lình nhìn đến nam nhân chỗ cổ kia nha ngân, dấu vết so tối hôm qua thiển chút, nhưng còn là phi thường rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, nàng mím môi hỏi, đợi lát nữa mặc quần áo có thể che khuất nơi này sao? Che không được. Nay Lận Cảnh Thần nếu là mang theo như vậy một cái nha ngân đi làm, còn không biết người khác trong đầu sẽ tưởng thành cái dạng gì. Lận Cảnh Thần ngữ khí nhàn nhạt, ngươi để ý. Ảnh hưởng không tốt. Thần Chiêu nói ra trong lòng ý tưởng. Tối hôm qua cắn thời điểm như thế nào không nghĩ tới ảnh hưởng không tốt. Ngữ khí là không có trách cứ ý tứ, ngược lại lại là cái loại này hài hước ước chừng cảm giác. Thần Chiêu mặt đỏ, tối hôm qua ai sẽ nghĩ đến nhiều như vậy, trong nội tâm tu quẫn một hồi, không cam lòng lại rơi xuống hạ phong. Tối hôm qua còn không biết là ai làm ta nhiều cắn vài cái, chỉ là đối với ngươi có ảnh hưởng mà thôi, đối ta lại không có gì ảnh hưởng, dù sao không biết là ta cắn, hơn nữa chúng ta huề nhau. Huế nhau cái gì? Lần trước ngươi đi công tác trở về sấn ta ngủ ở ta sau lưng để lại một chuỗi dấu hôn, bị ta ở cửa hàng bán hoa công tác đồng sự thấy. Nói lên này cha, Tần Chiêu ngày đó không thiếu bị cửa hàng bán hoa đồng sự thay phiên trêu ghẹo một phen. Lận Cảnh Thần trong mắt ý cười càng sâu, kia các nàng nói cái gì? Không nói cho ngươi. Nữ hài chi gian đề tài, nếu là thấu một bàn, có khi cũng sẽ nói thực mở ra, tân thời đại nữ tính tư tưởng, không có trước kia như vậy bảo thủ. Phần 157. Không có ở nói chuyện với nhau đi xuống, Tần Chiêu quay đầu về phòng, Lận Cảnh Thần không nhanh không chậm lau khô trên người bọt nước phủ thêm áo tắm dài đuổi kịp, hắn đầu tiên là lên lầu tắm rửa, lại xuống dưới khi đã là 10 phút sau. Hai người ăn qua bữa sáng. Thời gian nhàn hạ, Tần Chiêu lệnh cưỡng chế Lận Cảnh Thần buổi sáng hảo hảo nghỉ ngơi, không được lại đụng vào công tác. Vì thế buổi sáng thời gian nhàn hạ, nam nhân bồi Tần Chiêu ở lầu 2 ảnh phòng xem Âu Mỹ điện ảnh, trong lúc Lý Hoài tới một chuyến cầm đi hai cái văn kiện, đến nỗi tối hôm qua nhắc tới cùng Lữ phu nhân làm thân duyên giám định, Lận Cảnh Thần không quên, thu thập nàng mấy cây tóc cất vào trong túi, làm Lý Hoài tìm người đưa đi Hồng Kông Lữ ra. Cơm trưa có A Di chuẩn bị, ngủ trưa nghỉ ngơi một lát, buổi chiều 1 giờ rưỡi, Lận Cảnh Thần liền ra cửa. Xuyên áo sơ mi xác thật là che không được cổ dấu cắn, như ẩn như hiện, hơi chút gần người là có thể thấy. Trước hết phát hiện dấu cắn chính là Cố Nhược Châu, hai nhà công ty có sinh ý thượng lui tới. Cho nên hắn chạy hoa rượu chạy cẩn mẫn. Cố Nhược Châu không thể tin tưởng, Tần Chiêu cắn. Hỏi xong hắn cảm thấy chính mình thật là ngu xuẩn, không phải Tần Chiêu, còn có thể có cái nào nữ nhân có thể gần Lận Cảnh Thần đang ở hắn trên cổ cắn một ngụm. Cùng ngay, cái này dấu cắn sắc thật làm Lận Cảnh Thần thể nghiệm một phen bị nam nhân chế nhạo trêu chọc tư vị. Mà Tần Chiêu là ngủ chưa tự nhiên tỉnh, tỉnh lại lúc sau, nàng thu thập thứ tốt liền trở về thuê nhà bên kia. Gió êm sóng lặng quá khứ mấy ngày, trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe. Tần Chiêu ở làm xong một loạt kiểm tra sau, ngoài ý muốn nhận được thúc thúc Tần Thế Đông mở ra điện thoại. Ngay thường liền điện thoại đều không hỏi chờ đột nhiên liền tới tìm ngươi, Tần Chiêu phỏng đoán, này thông điện thoại, hẳn là sẽ không có sự tình tốt. 099 ai dạy ngươi nói lời ngon tiếng ngọt. Thúc thúc. Tiếp được điện thoại, Tần Chiêu hô thanh. Thanh âm bình tĩnh vô lan, nghe không ra cảm xúc, điện thoại kia đầu Tần Thế Đông thanh âm tiếng vang, Tần Chiêu à, ở kinh đô quá đến, có khỏe không? Tần Chiêu nắm chặt chút điện thoại, ân, khá tốt. Tần Thế Đông ở trong lòng chửi thầm, có lận cảnh thần cố ngươi, ngươi nhật tử có thể bất quá tiêu giao sung sướng, chính mình sinh hoạt dễ chịu, nhưng đem bọn họ quên không còn một mảnh, hắn lông mày một ninh, ngựa khí lại ôn hòa, có lận tiên sinh cố ngươi, thúc thúc kỳ thật thực yên tâm, ngươi hiện tại có thể vào đại học, cần phải hảo hảo cảm tạ nhân ra, ngươi hảo hảo niệm thư tương lai trở nên nổi bật, thúc thúc cũng có thể đi theo thơm lây là không, lại nói, hiện tại ở đường an ai không hâm. Mộ ngươi a, một cái rơi xuống đáy giếng người, ngoài dự đoán bị lận cảnh thần vất lên đi tới rồi bọn họ sờ không tới độ cao, Tần Thế Đông hiện tại còn tiếc nuối hối hận ở hắn tuổi trẻ khi không chỗ hảo quan hệ, ai không nói với hắn Tần Chiêu phúc khí hảo, gặp quý nhân. Đáng tiếc, Tần Chiêu không phải hắn chất nữ, mà là hắn chết đi đại ca nhận nuôi nữ nhi, liền huyết thống quan hệ đều không có. Bình thường đối thoại, cho người khác thấy, còn tưởng rằng bọn họ thúc cháu hai người quan hệ có bao nhiêu sâu hầu. Nghe vậy, Tần Chiêu khỏe miệng nhẹ chào. Chưa bao giờ khi nào Tần Thế Đông sẽ lấy nàng vì vinh. Bất quá xác thật không thể tránh cho, Tần Chiêu trong lòng minh bạch, Tần Thế Đông thế lực tiểu tâm tư lại nhiều, nương nàng quan hệ, tự nhiên là tưởng từ lận cảnh thần trên người thảo muốn chỗ tốt. Hạ khóa, Tần Chiêu ở đại học nào đó bóng dâm đại đạo chậm gì gì hành tẩu, nàng muốn đi thư viện, thúc thúc nói ta đều minh bạch. Tần Thế Đông lại hỏi, ngươi tiền đủ dùng sao? Tần Chiêu trở về một cái đủ tự. Ta nghe Đông Đảo nói ngươi không ký túc xá. Ân. Cùng cái bằng hưu ở bên ngoài hợp thuê. Kia đầu Tần Thế Đông chịu điếu thuốc, tiền quả nhiên thật là cái thứ tốt, Tần Chiêu ở vật chất thượng quá đến càng ngày càng tốt, này đó đều là lận cảnh thần cho nàng cung cấp, mà thân là hắn thúc thúc, toàn gia nghèo khổ thất vọng, nghĩ đến điểm cái gì, hắn sắc mặt liền càng thêm trầm trọng. Thúc thúc hiện tại đỉnh đầu có điểm khẩn, Đông Đảo nói không sinh hoạt phí, ngươi trong tay nếu là có, liền trước cho nàng đánh qua đi điểm đi. Nói đến Tần Đông Đảo không sinh hoạt phí, Tần Chiêu nhớ tới nàng khi đó ở mỹ phẩm dưỡng ra cửa hàng tiêu tiền hào phong kính, này khai giảng cũng mới qua đi nửa tháng, Tần Đông Đảo làm công tiền nhiều ít có 7-8 ngàn, Tần Thế Đông liền không hỏi qua nàng tiền đi nơi nào. Không nghĩ hỏi đến cái gì, cấp nhiều ít. 7.000 Tần Thế Đông nói cái số, lại giải thích nói, nàng nói di động hỏng rồi, muốn mua cái tân. Tần Chiêu mặc sẽ, nàng thẻ ngân hàng hào nhiều ít. Tần Thế Đông nói từ từ, một hồi báo xuyến con số. Phần 158. Tần Chiêu ghi nhớ sau hừ một tiếng, thúc thúc, 7.000 khối ta sẽ chuyển qua đi cho nàng, tiền là ta chính mình kiếm, lại nhiều ta trên người đã không có gì chuyện này ta trước treo. Tần Chiêu A, ngươi nếu là không có tiền dùng, trực tiếp hỏi lận tiên sinh nếu không liền thành. Lận tiên sinh lại không phải ta kim chủ. Tần Chiêu thanh âm thiên lãnh, liền tính lận cảnh thần hiện tại là nàng nam nhân, nàng đều sẽ không cho rằng hoa hắn kiếm tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi này nói cái gì, bất quá là yếu điểm tiền mà thôi. Hắn lại không thiếu, chờ ngươi tương lai có năng lực trả lại còn không phải là. Nói hướng dẫn từng bước. Thần Chiêu thở sâu, thúc thúc, không có gì sự ta trước treo. Điện thoại kết thúc, Mao Đan Miếu từ trong phòng bếp ra tới, hỏi nàng đòi tiền, nàng cái gì phản ứng. Tần Thế Đông sắc mặt rõ ràng bởi vì Tần Chiêu chịu đưa tiền mà hảo bao nhiêu, đại để là Tần Chiêu thái độ làm hắn khó chịu, sảng khoái bái. Ba người giàu có chính là không giống nhau a. Mao Đan Miếu trong lòng hụt hẫng nói. Tần Thế Đông không đáp lời. Sắc mặt vẫn như cũ tặc khó coi. Tần Thế Đông, hiện tại là ném không xong nổi, hiện tại tìm nàng đòi tiền, tình huống như vậy, về sau liền sẽ lặp lại phát sinh. 7.000 khối, dùng á lì với cấp Tần Đông Đảo chuyển qua. Sử tại chỗ trong chốc lát, Tần Chiêu sắc mặt hồi phục như thường mới bước ra bước chân, hướng thư viện đi. Ở thư viện tự học, không bao lâu, ở Nam Đại Ngô Triều Dương tìm lại đây, nàng ở Nam Đại cũng không kết giao cái gì bằng hữu, hai người ngồi đọc sách, ai cũng không quấy rầy ai. Chờ ra tới thời điểm, mau 9 giờ. Bụng có điểm đói, ăn chút ăn khuya lại trở về. Nô Triều Dương nuốt bụng hỏi. Tần Chiêu nói, hồi thuê nhà phụ cận siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn, nấu mì cho ngươi ăn. Hảo A. Nô Triều Dương liếm liếm môi. Cửa, hai người đi một đoạn đường đi lấy xe đạp, vườn trường đại, mỗi ngày đi đường không quá phương tiện. Đi chưa được mấy bước lộ, đột nhiên có người tiến lên cấp Tần Chiêu tắt một chi hoa hồng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tần Chiêu hoảng hốt hạ, đồng học. Tên kia đồng học cũng không quay đầu lại. Nô Triều Dương đôi mắt liên tục chớp chớp, lóe sáng không thôi. Kế tiếp tình huống, phát sinh quá mức tự nhiên. Mỗi một cái đi ngang qua học sinh, trong tay đều cầm một đóa hoa hồng, lần lượt đưa cho Tần Chiêu, hoa hồng đóng gói tinh xảo, tươi đẹp yêu dã. Lục tục, Tần Chiêu trong lòng ngực tất cả đều là kiểu diễm ướt át hoa hồng. Nô Triều Dương niết miệng, 98 đóa, thật là làm khó, tìm nhiều như vậy đàn trợ. Đều không cần tưởng, đêm nay là có đồng học cùng Tần Chiêu thông báo, đáng tiếc à, nàng trong lòng có người, căn bản dung không dưới người khác. Trong bóng đêm, đèn đường lay động, cách đó không xa, còn có cái nam nhân trong tay cầm cuối cùng một chi hoa hồng, hắn dựa vào xe bên, một màn này kỳ thật đã đưa tới không ít người dừng lại bước chân chú ý kế tiếp phát triển. Tần Chiêu phùng hoa, tay có điểm toan, nàng rũ rũ mắt mắt. Trong tay cầm cuối cùng một bó hoa nam nhân đã đi tới, lớn lên rất cao, bộ dạng thanh tú, trang điểm rất thời thượng, đi học cũng đã có 4 con luân khai, là chiếc BMW đút, hẳn là gia cảnh hậu đãi. Thanh niên đến gần, trong tay hoa không đệ thượng, Tần Chiêu hỏi trước, hoa người đưa. Là ta đưa. Cảm ơn, còn cho ngươi. Nói xong, Tần Chiêu đem hoa hướng trên người hắn lấp đầy, căn bản mặc kệ đối phương là có ý tứ gì. Thanh niên chỉ có thể tiếp nhận, một bó thuốc hoa hồng, không cầm chắc, có rất trên mặt đất, Tần Chiêu còn cong lưng nhặt lên tới cấp hắn tác hảo. Đối phương sắc mặt quỷ dị, không biết vì sao mở miệng câu đầu tiên lời nói là, ngươi không thích hoa hồng. Tần Chiêu đạm cười, không phải. Ta thích hoa hồng, nhưng không thích ngươi đưa. Đêm đó, vườn trường diễn đàn có cái thiệp lửa nóng, quốc tế chính trị đại nhị hệ thảo lương mổ mổ lãng mạn thông báo pháp hệ đại một hệ hoa bị cự. Một chuyên gia đi, liền nam đại bên kia học sinh đều thu được tin tức. Rốt cuộc, đem mổ mổ là hiếm có ra thế hảo học tập hảo, lại có nhan giá trị nam thần, bên ngoài giáo cũng đặc biệt được hoan nghênh. Lần này thông báo, nghe nói là hắn lần đầu tiên như vậy lao sư động chúng, đáng tiếc, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nam đại ký túc xá. Tần Đông Đảo ở trong ký túc xá đọc sách, cứ việc nàng mang theo nút bịt hai, nhưng vô pháp tránh cho ký túc xá một đám người nói chuyện càng lúc càng lớn thanh âm. Này chính pháp hệ đại một hệ hoa cùng Đông Đảo là một cái họ A. Thiến Thiến khinh thường nói. Có rất nhiều cùng họ, có cái gì đại kinh tiểu quái, lại nói, Tần Đông Đảo phương diện kia đều so ra kém nhân gia hảo đi, ta hỏi thăm, này Tần Chiêu là tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, lớn lên còn đẹp như vậy, như bức đã chết, còn có thông báo cái kia nam sinh, nghe nói là cán bộ cao cấp con cháu, quá xoáy có hay không? Ơn, là rất tuấn tú. Phần 159. Tần Đông Đảo nhổ xuống thai nghe tuyến, sắc mặt tâm trầm, các ngươi nói liền nói, làm gì nhắc lên ta, Tần Chiêu nàng có gì đặc biệt hơn người? Còn có kia cái gì hệ thảo, các ngươi là chưa thấy qua nam nhân sao? Thiến Thiến lập tức sặc trở về, so ngươi ghê gớm là được, Tần Đông Đảo, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự, không chiếu chiếu chính mình cái dạng gì, ta nói, kỳ thật ngươi trong lòng là ghen ghét đi. Còn có, ngươi nếu cảm thấy nhân gia hệ thảo giống nhau, ngươi có bản lĩnh tìm một cái so với kia cái hệ thảo lợi hại bạn trai a. Tần Đông Đảo nhỏ quyền, móng tay cơ hồ lâm vào lòng bàn tay thịt, đỏ vành mắt, nhưng trừng mắt đôi mắt phá lệ thấm người. Ký túc xá mặt khác hai cái đồng học nhìn đều có điểm sợ. Nàng không ở phản bác cái gì, cầm di động quăng ngã môn mà ra. Thiến Thiến cười lạnh, không phải nói nàng một câu không xuôi thai nói mà thôi, đến nỗi như vậy sinh khí sao, bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Kỳ thật nói lên các nàng cùng họ vị kia đồng học cũng không có lấy các nàng tương đối ý tứ, nhưng là Tần Đông Đảo phản ứng đại, khí thế tiêu tiêu, ăn thuốc nổ giống nhau. Các nàng tự nhiên không rõ ràng lắm sao lại thế này, Tần Đông Đảo trong lòng là xem thường Tần Chiêu. Lại bị bạn cùng phòng cầm cùng nhau nói sự, cố tình, ở người khác trong mắt, nàng không bằng Tần Chiêu, mà trên thực tế là sự thật. Mặc kệ phương diện kia, Tần Chiêu đều so nàng ưu tú, nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể bực bội không cam lòng. Từ ký túc xá chạy ra đi Tần Đông Đảo đi siêu thị, nàng mua bình thủy ngựa đầu liều mạng uống, nàng ngồi ở tiểu cửa siêu thị ghế dựa, cầm di động khai khóa, ở thông tin tìm kiếm ra một chiếc điện thoại. Mặt trên ghi chú là, Phan Đoàn Búi. Ở Hán Đình khách sạn Phan Đoản Búi đưa cho nàng danh thiếp, nàng đem danh thiếp cấp thu vào trong bóc tiền, di động, cũng tồn nàng dãy số. Mà Lận Cảnh Thần thực mau cũng biết, rốt cuộc hắn thả nhãn tuyến ở Tần Chiêu bên người, nhãn tuyến cảm thấy cần thiết hội báo cũng liền hội báo. Tần Chiêu mị lực, nam nhân đấy lòng rõ ràng không thôi. Khoảng cách vườn trường cái kia thiệp đi qua một tiếng rưỡi, sau đó đã bị xóa bỏ, dù cho như thế, ngắn ngủn thời gian, thiệp xem lượng phá vạn. Tần Chiêu cũng không rõ ràng trường học diễn đàn có bản chủ đêm nay nàng bị cáo bạch sự phóng thượng võng, thả trong khoảng thời gian này, xác thật có rất nhiều khác phái đối nàng biểu lộ hảo cảm, nàng cùng Ngô Triều Dương đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi trở về, nàng liền đi phòng bếp làm ăn khuya. Ngô Triều Dương trở về liền tắm rửa, tẩy xong ra tới một ngông ngồi ở sofa, lấy cứng nhắc ở chơi trò chơi. Nấu chính là khoai lang đỏ phấn, Tần Chiêu phóng tài liệu rất nhiều, có tiên nấm, thịt, rau xanh, nấu hảo sau. Thịnh ở trong chén mang sang tới. Phóng thượng bàn, Nô Triều Dương cầm nàng di động lại đây, Lận Cảnh Thần điện thoại, nặng. Thần Chiêu mặt mày mỉm cười, duỗi tay lấy quá. Chuyển được khi, Lận Cảnh Thần thanh âm tiếng vang, ta ở dưới lầu. Người đợi lát nữa. Ân. Bung di động, Thần Chiêu đem trên người tạp dề cấp cởi bỏ thả lại phòng bếp nhỏ, cùng Ngô Triều Dương ý bảo chính mình muốn đi ra ngoài một chuyến, lấy qua chìa khóa, mở cửa xuống lầu. Lận Cảnh Thần xe thường đổi tới khai, chỉ thấy hắn hiện tại mở ra chính là một chiếc hắn mã, hắn ỉ ở xe đầu, ngón tay kẹp tiền, môi răng, có xương khói phun ra, nhìn thấy trong lâu mặt ra tới bóng người, hắn đem không chịu xong yên ném xuống đất, dẫm tắt, động tác không chút hoang mang. Màu xám bạc quần tây, màu trắng áo sơ mi, thân cao chân dài, Tần Chiêu biết này thân bên trong quần áo chính là thật tốt dáng người, hắn rửa tư thái có điểm lười biếng, nhàn nhạt ưu nhã. Tần Chiêu bên môi sung sướng, nàng có thật nhiều thời điểm đều không có nhìn đến Lận Cảnh Thần hút thuốc, ít nhất ở Lê An Viên, nàng tìm không thấy một gói thuốc lá, này sẽ nhìn thấy còn có chút không thói quen, hiển nhiên, nàng nói qua nói, Lận Cảnh Thần đều có để ở trong lòng. Tần Chiêu tiến lên, cười nói, hiện tại nhìn thấy ngươi hút thuốc, đều có điểm không thói quen. Mới chịu hai khẩu, ngươi liền tới rồi. Nghe tới khẩu khí hảo tiết nuối. Không có, nhìn thấy ngươi liền yên đều không nghĩ chịu. Lận Cảnh Thần thanh âm chậm rãi nhìn nàng nói, tiếng nói thuần hậu, từ trong miệng hắn nói ra nói, dẫn nhân tâm huyền khẽ run. Nam nhân nói khởi lời ô yếm tới, thật sự làm cho người mặt đỏ tim đập. Hiện tại đối với Lận Cảnh Thần mà nói, yên có thể không, mà Tần Chiêu, hắn nhất định phải có được. Tần Chiêu không cấm mặt đỏ, một hồi, nàng mới nhỏ giọng nói câu, ai dạy ngươi nói lời ngon tiếng ngọt. Ngươi! Nói xong quay đầu, lương bạc môi bao phủ qua đi. Quanh quần hai người chi gian có nhàn nhạt cây thuốc lá hơi thở. Hôn, triền miên lại ôn nhu. Tần Chiêu chậm rãi nhắm mắt lại, hôn muốn thêm vào thời điểm, Tần Chiêu nghe được nơi xa có nói chuyện thanh âm, đem người đẩy ra. Lận Cảnh Thần không nói cái gì, trong mắt có cười, an mặc ở trong phòng giày liền ra tới. Sau đó, Tần Chiêu cúi đầu, nàng xuyên chính là màu đen kẹp kéo, chân thực bạch, móng tay phấn phấn, này giày xác thật là trong phòng mới xuyên. Nàng là có bao nhiêu muốn gặp hắn, liền giày đều quên thay đổi. Tần Chiêu giải thích nói, cũng có thể ngoại xuyên. Lận Cảnh Thần không vạch chân nàng, dựa thân mình đứng lên, cho nàng mở ra ghế điều khiển phụ, lên xe. Tần Chiêu hơi khom lưng đi vào. Chờ Lận Cảnh Thần vòng qua xe đầu mở cửa xe tiến vào, nàng mới hỏi, chúng ta đi đâu? Xem cảnh đêm. Dần dần, hãn mã khai ra ánh mặt trời tiểu khu. Cửa sổ xe nửa khai, phong phất tiến vào, Tần Chiêu hẹ chặt bùn một tiếng vang. Nô Triều Dương, sáng tỏ, ngươi nấu mặt hảo hảo ăn, ngươi kia chén còn muốn hay không? Phần 160. Tần Chiêu vốn dĩ liền không đói bụng, mặt là nấu nhiều, ngươi còn muốn ăn liền ăn nhiều một chút. Lận Cảnh Thần muốn mang ngươi đi đâu? Nô Triều Dương biết dưới lầu đỉnh hãn mã khai đi rồi. Nói là đi xem cảnh đêm. Lại đổi mới Ngô Triều Dương đối Lận Cảnh Thần nhận chi, nàng cho rằng qua 30 tuổi nam nhân trong xương cốt hẳn là khinh thường với chơi đùa lãng mạn xiếc. Hơn nữa, Lận Cảnh Thần nhìn cũng không giống như là có lãng mạn tế bào nam nhân. Làng đại học bên này lộ, Lận Cảnh Thần cũng không xa lạ, căn bản không cần hướng dẫn, hắn đều có thể khai, sẽ không lạc đường. Xem cảnh đêm địa phương không xa, ở một chỗ công viên Cảnh Sơn, địa phương phỏng trừng ở kinh đô tương đối chứ danh, còn không có đóng cửa, mua phiếu lái xe trực tiếp lên rồi. Xe chạy đến đỉnh núi thời điểm, có không ít tình lữ ở hẹn hò, bên này ly làng đại học gần, đại bộ phận tới bên này tình lữ là học sinh. Lận Cảnh Thần đem xe điều thành xưởng đồng, quan sát đáy mắt vạn ra đèn, nhìn lên sáng tỏ minh nguyệt, thanh phong từ từ, giờ này khắc này, phong cảnh phảng phất chỉ thuộc về hai người. Tần Chiêu ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đêm nay nghĩ như thế nào mang ta tới xem cảnh đêm. So với cảnh đêm, nàng càng thích xem trước mắt nam nhân. Ở trong lòng nàng, Lận Cảnh Thần nghiễm nhiên thành mỹ lệ nhất phong cảnh, như thế nào đều không rời mắt được. Hơn nữa Tần Chiêu đau lòng hắn, công tác đã như vậy mệt mỏi, còn khai như vậy xa xe lại đây bên này tìm nàng. Lận Cảnh Thần cũng nhìn nàng, tưởng thảo ngươi niềm vui. Sau đó, lại nói, cho ngươi mua lễ vật đặt ở mặt sau, lấy lại đây nhìn xem có thích hay không. 100 đêm quãng đời còn lại đều cho ngươi. Ngữ khí là nhẹ nhàng bâng cơ cái loại này, thanh tuyến có chút đê mê, lại cực hạn ôn nhu. Tần Chiêu không phải thanh khống, nhưng tổng hội bị hắn thanh âm mê hoặc trụ, tỉ như hiện tại, vô tận trong bóng đêm, nam nhân tiếng nói, cho nàng không cần chút nào bất luận cái gì sự an ổn cảm, thực dễ dàng lệnh nhân tâm xanh đong đưa. Lăng cái gì, đi lấy. Lận Cảnh Thần nhìn nàng, là làm người không khỏi tim đập nhanh thâm tình. Tần Chiêu đem ánh mắt từ trên người hắn nhàn nhạt thu hồi, lỗ thai có điểm nhiệt lên. Lận Cảnh Thần lại ngữ khí mang cười bổ sung một câu, muốn nhìn ta, đợi lát nữa lại làm ngươi xem cái đủ. Như thế nào đều sẽ không đủ a. Tần Chiêu buột miệng thốt ra, như là không có trải qua đại não lọc cái loại này. Nữ hải thanh nhuận thuần túy thanh âm mang theo chút triển triển nhiều nhiêu tình khó tự chế, chảy vào ngươi lỗ thai, đâm nhập ngươi nội tâm. Lận Cảnh Thần khỏe môi xả ra một mặt đẹp độ cùng, tiếng nói giàu có khuynh hướng cảm xúc, cho ngươi quãng đời còn lại kỳ hạn cũng không đủ. Ngươi như thế nào liền như vậy xác định, làm bạn ngươi quãng đời còn lại người kia, chính là ta. Lận Cảnh Thần nắm lấy tay nàng đáp ở chính mình trên đùi, mười ngón khẩn khấu, hắn môi mỏng khẽ mở, thanh âm khinh mạn, không phải ngươi, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người khác. Cho nên, chỉ có thể là Tần Chiêu. Đã qua 30 năm nhân, rất rõ ràng minh bạch chính mình trong lòng muốn chính là cái gì. Hiện tại là nàng, quãng đời còn lại cũng chỉ sẽ là nàng. Không chừng Lận Cảnh Thần hiện tại đã ở quy hoạch tương lai bọn họ lộ, quy hoạch sở hữu. Lại nói, vừa vào tình yêu giang hồ đó là người tưởng thoát thân đều không thể từ vũng bùn toàn thân mà lui. Bạc tình nam nhân nếu là động tình, hán tâm, tiểu nhân chỉ có thể bao dung một nữ nhân, một đoạn cảm tình. Lận Cảnh Thần đó là như vậy. Quá khứ thời gian, công tác bận quá có lẽ là không nói chuyện cảm tình một loại lý do thoái thác, bởi vì tâm bất động, cho nên đối bất luận cái gì nữ nhân đều không hề hứng thú, không dễ dàng nói tình. Mà Tần Chiêu, nếu trêu chọc hắn, bá chiếm hắn tâm, cũng đừng tưởng rời đi hắn bên người, đại để là quyết định cùng nhau thời điểm liền có ý tưởng, dần già, tất nhiên trở thành cố chấp chấp niệm. Tần Chiêu đi theo lẩm bẩm lặp lại một bên hắn nói, nguyên lai à, Lận Cảnh Thần nói Lận Thái Thái, kết hôn, trước nay liền không phải nói mà thôi, mà là vốn dĩ chính là như vậy tưởng. Nàng nhẹ nhàng cười khai, thân mình đi phía trước huynh, ở hắn môi mỏng thượng cọ sát hai hạ, hai người hô hấp từng dùng. Nàng đối thượng Lận Cảnh Thần thâm thúy đôi mắt, vậy ngươi cần phải đem ta dắt khẩn một chút, đừng đem ta đánh mất. Lận Cảnh Thần cắn nàng môi dưới, thật mạnh mút khẩu, ân. Cắn không đau, Tần Chiêu học hắn, cắn trở về, nếu là không cẩn thận đánh mất, ngươi muốn nhanh lên đem ta tìm trở về. Lận Cảnh Thần cười cười, đem người hướng trong lòng ngực xoa, là ta cho ngươi cảm giác an toàn không đủ. Cho nên ngươi mới tưởng nhiều như vậy có không? Không có, ngươi là nhất đồng bạn trai. Ngọn đèn dầu không lượng, trước mắt phong cảnh lại mỹ. Sắc thật thực thích hợp nói chuyện yêu đương, cùng Lận Cảnh Thần ở chung luôn là như vậy sung sướng thể xác và tinh thần. Ở xe ghế sau, có cái quà tặng túi đặt, Tần Chiêu nàng nghiêng người duỗi tay cầm lại đây, đem tinh xảo đóng gói giấy cấp mở ra, lộ ra một cái tứ phương hộp gấm, nàng mở ra xem, là một khoản tinh xảo nữ sĩ đồng hồ. Lận Cảnh Thần đắn đo nàng khẩu vị phong cách thực chuẩn, nay khoản biểu kiểu dáng nàng liếc mắt một cái nhìn liền thích. Đơn giản, lại không mất tinh xảo, điệu thấp, cũng không mất xa hoa. Nhìn hạ logo tiêu chí, thẻ bài là lòn Zinner, trong ngoài nước đều rất có danh thẻ bài. Nếu là lễ vật, nghĩ đến Lận Cảnh Thần đưa đồ vật tự nhiên sẽ không tiện nghi chạy đi đâu, Tần Chiêu cũng không có khả năng thoái thác nói không cần, kia chỉ biết có vẻ chính mình cùng hắn xa lạ, coi như làm là Lận Cảnh Thần đưa nàng khai giảng lễ vật đi. Nàng hôn hôn nam nhân gương mặt, ngữ khí chân thành tha thiết, cảm ơn, ta thực thích. Thử xem. Lận Cảnh Thần đem đồng hồ lấy ra tới cấp nữ hài mang lên, dây đồng hồ cắt vừa vặn tốt. Có lẽ là làn da bạch duyên cớ, này khoản màu xanh biển nạm toàn mặt đồng hồ nữ biểu nàng mang theo phi thường đẹp. Lận Cảnh Thần càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, nâng lên tay nàng, hôn hôn tay nàng chỉ thấy nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng run hai hạ. Hai người ở trên núi đãi một trận, hơn nữa thời gian không còn sớm, Lận Cảnh Thần đưa nàng trở về thuê nhà. Phần 161. Hán mã ngừng ở dưới lầu mười mấy phút, Tần Chiêu mới từ trong xe xuống dưới. Lận Cảnh Thần nhìn theo nàng đi vào. Ngồi thang máy trở lại thuê nhà khi, Nô Triều Dương ở trong phòng nghe được động tĩnh, biết là Tần Chiêu đã trở lại, nàng bay nhanh xuyên giày chạy đi ra ngoài. Như thế nào còn chưa ngủ? Tần Chiêu thanh âm ôn nhuận hỏi. Nô Triều Dương một bộ nhân tinh dạng, Lận Cảnh Thần không đem ngươi đưa về tới ta nơi nào ngủ được nha, các ngươi không có làm cái gì quá mức sự đi. Tần Chiêu hơi quẫn, sắc mặt như cũ bình tĩnh, chúng ta có thể làm cái gì? Ngày tốt cảnh đẹp, trai đơn gái chiếc, tài năng liệt hỏa. Người suy nghĩ nhiều. Nô Triều Dương thở dài, nàng xác thật là suy nghĩ nhiều, ai làm nàng có một viên tương đối ô tâm, trong mắt chuyển động, nàng thực mau nhìn đến Tần Chiêu trên cổ tay trái mang theo đồng hồ, quả quyết là Lận Cảnh Thần đưa, trong lòng thực mau thổi qua một ý niệm, Tần Chiêu, ngươi nói ngươi hôm nay bị khác phái thổ lộ sự tình, Lận Cảnh Thần có thể hay không là biết đến a? Tần Chiêu xem xét nàng, không rõ nàng vì cái gì sẽ có cái này ý tưởng. Kỳ thật không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, lại nói nàng cự tuyệt. Người trong tay mang lòn gì nở là mới nhất gia tình lữ khoản. Nô Triều Dương mấy ngày trước ở tạp chí thời trang thượng nhìn đến. Lận Cảnh Thần Chiêu này hạ thật đúng là cao minh, trong trường học biết hàng người vẫn là rất nhiều, Thần Chiêu tay mang theo tình lữ biểu, không phải ở đối ngoại kêu gọi nàng có bạn trai sao. Kỳ thật ở quân huấn thời điểm, Thần Chiêu có bạn trai sự ở trong ký túc xá truyền đến, các nàng mặc dù đi bên ngoài nói, chẳng qua tin ít người. Không có mắt thấy vì thật, ai tin đâu. Không chừng còn sẽ cho rằng Tần Chiêu là vì tránh cho phiền toái mà cố ý ngoại chuyện. Tần Chiêu biểu tình hoảng hốt hai hạ, dần dần, khóe môi có cười. Nếu đây là Lận Cảnh Thần tâm tư, Tần Chiêu thực nguyện ý phối hợp. đến nỗi hắn vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng nàng ở trường học sự, Tần Chiêu chưa từng có với tò mò, có lẽ cũng đoán được Lận Cảnh Thần khẳng định là xếp vào nhãn tuyến ở bên người nàng. Quá hai ngày, Lận Cảnh Thần bởi vì công sự, đi công tác tranh Canada. Đưa đi Hồng Kông cùng Lữ Thái Thái kết thân duyên giám định còn không có hồi phục tin tức. Buổi sáng hôm nay, vừa lúc là thứ sáu, nàng có một tiết khóa. Tới gần tan học, Tần Chiêu lấy ra cặp sách di động, màn hình sáng ngời, có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Nàng đem thanh âm đóng, chỉ có chấn động, đi học nghe chuyên chú, nàng không phát hiện có điện thoại tiến vào. Cơ lắc mở vừa thấy, đánh tới điện thoại là Hồng Kông bên kia dãy số. Nhìn đến là Hồng Kông tới dãy số, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Chiêu nhìn chằm chằm điện thoại không có động tĩnh. Trong phòng học học sinh lục tục đi ra ngoài, chung quanh, an tĩnh không tiếng động. Tư trừ nửa sẽ, Tần Chiêu rút điện thoại trở về. Vang lên hai tiếng, bên kia liền chuyển được. Lữ Thái Thái thanh âm truyền đến, ôn ôn nhu nhu, Tần Chiêu. Tần Chiêu không xác định, Lữ Thái Thái. Là ta. Lữ Thái Thái ngữ khí lại dừng một chút, thanh âm rất là khẳng khái, bất quá ngươi đến sửa cái xưng hô, đến kêu ta một tiếng gì. Thân duyên giám định báo cáo thư ra tới, ngươi cùng ta. Sắc thật là có quan hệ huyết thống quan hệ thân nhân, việc này ta đã nói cho Lận tiên sinh, nhưng ta tâm tình thật sự là quá kích động, cho nên nhịn không được muốn ngươi dây số, tưởng tự mình cho ngươi gọi điện thoại nói. Tần Chiêu, đúng như nàng phỏng đoán, thật là nàng kia muội muội nữ nhi, rốt cuộc tương tự bộ dạng liền gác ở đằng kia, chẳng qua nàng không nghĩ ra, nàng muội muội vì sao phải đem chính mình sinh hải tử cấp thân thủ vứt bỏ. Loại này có thể là thân nhân quan hệ bị chứng thực bọn họ chính là quan hệ huyết thống quan hệ cảm giác. Tần Chiêu thật sự là không có biện pháp kể rõ, chậm rãi, nàng gian nan đã mở miệng, xưng Lữ phu nhân một tiếng gì. Lữ Thái Thái người hảo, Tần Chiêu từ đâu ra lý do không nhận cái này thân nhân. Này thanh gì, Lữ Thái Thái trên mặt bò đầy tươi cười, ngữ khí càng thêm ôn hòa, lúc ấy ở Hồng Kông nhìn thấy ngươi, ta liền như vậy suy nghĩ, bất quá xem ngươi thái độ, ta còn tưởng rằng là chính mình đa tâm, về ngươi mẹ đẻ, nàng cũng là quá mức. Lữ Thái Thái từ nhỏ cùng muội muội không có bao lớn cảm tình. Nhưng cũng không trở ngại nàng thích Tần Chiêu cái này cháu ngoại gái, nghĩ đến nàng đem Tần Chiêu sinh hạ tới lại đem người ném, liền cảm thấy sinh khí. Nhiều tàn nhẫn tâm A, đem vất vả hoài thai 10 tháng nữ nhi cấp vứt bỏ, chính mình xa chạy cao bay. Hơn nữa nàng cha ruột là ai, đều vẫn là cái mê. Tần Chiêu nhàn nhạt nói, đều đi qua, ta cũng không muốn nhận nàng. Duy nhất đáng giá cảm kích chính là, kia nữ nhân đem nàng sinh hạ tới, không lựa chọn ở nàng vẫn là tinh tử thời điểm đem nàng cấp mạt sát rớt. Ngươi hiện tại có gì? Dì về sau thương ngươi, quá đoạn thời gian, dì liền đi kinh đô nhìn xem ngươi. Lữ Thái Thái nói, ân, đến lúc đó ngài cho ta thông chi, ta đi sân bay tiếp ngài. Cùng Lữ phu nhân kết thúc trò chuyện, đã qua hơn 20 phút, di động dán ở lỗ thai có điểm nóng lên. Nàng ngược lại cấp Lận Cảnh Thần đã phát tin tức, hỏi hắn khi nào từ Canada đi công tác trở về. Lận Cảnh Thần bên kia thực mau phục nàng tin nhắn, hậu thiên phi cơ, ngươi cùng Lữ Thái Thái thông xong điện thoại. Thông qua điện thoại. Lữ Thái Thái nàng giống như thực thích ta cái này đột nhiên toát ra tới cháu ngoại gái. Tần Chiêu gõ tự trở về, trong lòng tưởng, nàng cái này gì cả ở Hồng Kông bên kia vẫn là hào môn phu nhân, địa vị không thấp đâu. Nay đoạn tin tức phát qua đi, Lận Cảnh Thần bên kia hồi phục chậm chút. Tần Chiêu đem điện thoại phóng trên bàn, nàng thu thập sách vở tiến trong bao. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 162. Đại khái một phút tả hữu. Lận Cảnh Thần hồi phục, ta cũng thực thích ngươi. Tần Chiêu nhìn đến sau, mặt một trận hồng, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến Lận Cảnh Thần nói thích chữ, tuy rằng không phải từ trong miệng nói ra, nhưng nhìn đến này một hàng tự nàng tâm tình liền vô cùng sung sướng. Ta biết, ngươi không thích ta còn có thể thích ai, không nói chuyện với ngươi nữa, ta hồi thuê nhà. Lái xe chú ý an toàn. Thời tiết khi tốt khi xấu, dự báo thời tiết nói là báo cuồng phong quý, đêm nay khả năng sẽ có sướng mưa to. Kỵ xe đạp trở lại thuê nhà, nàng đem xe khóa ở cửa bên ngoài. Nếu Lận Cảnh Thần ở Canada đi công tác, người khác không ở, nàng không quá tưởng hồi Lê An Viên. Ngay thường cuối tuần, Nô Triều Dương đều sẽ hồi Nô ra, bất quá này Chu không có, nàng buổi chiều cùng bằng hữu ngồi máy bay đi Ma Đô xem lò điện cạnh thi đấu. Tới rồi nửa đêm, quả nhiên hạ thật lớn vũ, gió thổi đến gào thét, còn xét đánh. Tần Chiêu ngủ đến không chầm, đứng dậy đi ban công đem quần áo cấp thu vào tới. Ngay kế tỉnh lại thời điểm, gió thổi đến không lớn, nhưng là vũ còn vẫn luôn rơi xuống, giữa trưa một chút thời điểm. Tần Thế Đông lại cho nàng gọi điện thoại, Tần Chiêu à, thúc thúc hiện tại ở kinh đô tỉnh bến xe. Tần Chiêu một trận vô ngữ, trong mắt lạnh băng thoáng hiện. Tần Chiêu kêu taxi đi tỉnh bến xe, ở lâu một đại sảnh tìm được Tần Thế Đông, trên người không có mang bất luận cái gì hành lý, nhận được người, một đường chưa nói cái gì, ở phụ cận tìm một nhà khách sạn, cho hắn xử lý vào ở. Tần Thế Đông nói trên xe không ăn cơm trưa, Tần Chiêu chỉ có thể mang theo người đi ra ngoài tìm ra nhà ăn ăn. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, Tần Chiêu hỏi, thúc thúc tới kinh đô có chuyện gì sao? Ta chính là lại đây nhìn xem các ngươi tỉ muội hai. Tần Thế Đông đang ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đông Đảo biết. Tần Thế Đông giải thích nói, lại nói tiếp không khéo, ta hôm nay buổi sáng cấp Đông Đảo gọi điện thoại thời điểm, nàng nói cùng đồng học đi Ma Đô xem buổi biểu diễn, nói là muốn ngày mai buổi tối mới trở về, kia hội, ta vừa lúc cũng ở trên xe. Không qua mấy ngày chính là Trung Thu Quốc Khánh, thúc thúc hà tất tàu xe mệt nhọc chạy tới kinh đô một chuyến, ngài có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tần Thế Đông nuốt xuống trong miệng cơm, trầm mặc một lát, lại nhìn mắt Tần Chiêu, hắn buông chiếc đũa, Tần Chiêu à, ngươi biết thúc thúc trong nhà nghèo, còn muốn cung ngươi hai cái muội muội đọc sách, này đòi tiền chỗ đó cũng muốn tiền, nhật tử thật sự quá đến vất vả, hơn nữa năm nay vườn trái cây thu hoạch cũng không tốt, thúc thúc trên người kỳ thật còn thiếu không ít nợ cơ bạc, ta là muốn tìm ngươi nói chuyện, đem nhà cũ bán đi. Nhà cũ, lão nhân gia sinh thời đem phòng ở cho Tần Thật, sau lại Tần Thật xảy ra chuyện, Vệ Thục Chân liền đem bất động sản chứng tên đổi thành Tần Chiêu. Chúng ta là người một nhà, Tần Chiêu, ngươi tổng không thể đối thúc thúc thấy chết mà không cứu đi. Tần Chiêu đôi mắt thanh lãnh, không có làm tỏ thái độ. Tần Thế Đông lại tự cố nói, cho rằng nàng ở khó xử, thế nàng ra chủ ý, nếu ngươi thật sự luyến tiếc đem nhà cũ bán, ngươi mang thúc thúc đi gặp Lận Tiên Sinh đi, hắn như vậy có tiền, thúc thúc tìm hắn mượn điểm. Một lát, Tần Chiêu chậm rãi nói, nhà cũ ta sẽ không bán, Lận Tiên Sinh, ta cũng sẽ không mang ngươi đi gặp hắn. Tần Thế Đông sắc mặt lập tức hành, thúc thúc lại không phải lấy ngươi danh nghĩa vay tiền, ngươi không chịu, vậy đem nhà cũ bán. Nói đến cùng, hắn là đang ép Tần Chiêu làm lựa chọn, chủ yếu mục đích chính là vì tiền. Tần Chiêu nhàn nhạt hỏi lại, dựa vào cái gì? Đó là thúc thúc các ngài chính mình ra ra sự, cùng ta có quan hệ gì? Lần trước đáp ứng ngài cấp Đông Đảo 7.000 sinh hoạt phí, là xem ở ngài ở Đường An thay ta tìm siêu thị kia công tác gần tình thượng cấp. Lại nói tiếp, trừ bỏ cái này, ở nhà của chúng ta gặp nạn thời điểm, thúc thúc nhưng cho tới bây giờ đều là tránh mà không thấy, không thèm để ý. Tần Thế Đông khí sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nói trắng ra là, ngươi chính là không chịu hỗ trợ. Ta cùng thúc thúc ngài quan hệ lại không tốt. Tần Chiêu từ trong bao lấy ra một trương thẻ ngân hàng, nơi này có 1 vạn khối, xem như ta nhiều tiếp viện thúc thúc về sau kinh tế thượng có cái gì khó khăn, đừng lại đến tìm ta không thể giúp ngài. Nay 1 vạn khối là Vệ Thục Chân sau khi qua đời cho nàng sổ tiết kiệm cuối cùng dư lại tiền. Tập đặt ở trên bàn cơm, Tần Chiêu đứng dậy đi trước đài tính tiền. 1 vạn khối. 1 vạn khối có khả năng cái gì chuyện xấu. Tần Thế Đông trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần Chiêu bất quá mới 20 tuổi, thế nhưng là như thế vô tình lạnh nhạt, đặc biệt là đối bọn họ, ngày thường căn bản nhìn không ra tới, trước 2 năm tiết nhất lễ lạc, nàng còn sẽ mua đồ vật sách tới cửa. Tần Chiêu phải trả tiền thời điểm, mở ra tiền bao thời điểm phát hiện bên trong tiền mặt không đủ, vì thế, này bữa cơm tính tiền là soát Lận Cảnh Thần cho nàng kia trương tạp. Bên ngoài còn mưa nhỏ, Tần Chiêu ra nhà ăn cửa, ở ven đường chiêu chiếc sĩ liền rời đi. Trở lại thuê nhà sau, Tần Chiêu xối điểm vũ, tóc cầm ướt, không thế nào thoải mái, nàng đi phòng tắm rửa. Ra tới khi, Tô Tử tới điện thoại, ta hôm nay hồi Đường An, sau đó nghe người ta nói ngươi thúc thúc đi kinh đô, có phải hay không tìm ngươi? Ân, hắn tưởng thông qua ta tìm Lận Cảnh Thần vay tiền, ta cự tuyệt, còn tưởng đem nhà cũ bán. Trôn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm, phía trước liền tưởng nói cho ngươi, ngươi thúc thúc gần nhất đánh bạc thua không ít tiền, người khác thúc giục hắn trả nợ thúc giục vô cùng, ta một vội cấp đã quên, nhà bọn họ sự, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng động. Tô Tử nói, Tần Chiêu cười hồi, ngươi này câu nói bỏ lửng dùng ta không phải thực thích, lại nói ta cũng không phải thánh mẫu. Rốt cuộc ngươi học pháp luật còn không phải là giúp người làm niềm vui sao, sợ ngươi tâm địa mềm a? Sẽ không. Vậy là tốt rồi, ai? Ta này có thể nghẹn ra một câu nói bỏ lửng ngươi như thế nào không khen ta, còn ghét bỏ. Tô Tử người lớn lên Mỹ, nhưng là văn hóa thấp, sơ trung không tốt nghiệp liền không nhậm thư, thả lúc ấy cũng là không yêu học tập chủ nhân. Ngươi không trải qua khen, một khen trời cao cái loại này. Ta đoán ngươi thúc thúc khẳng định sẽ không liền như vậy từ bỏ, không chừng sẽ đi Lận Cảnh Thần công ty ôm cây đợi thỏ. Tô Tử lại nghẹn ra thành câu, ngẫm lại ôm cây đợi thỏ dùng không phải rất đúng kính, Lận Cảnh Thần người này, nơi nào sẽ là con thỏ a? Rõ ràng là đầu lang. Tần Chiêu cũng là như vậy tưởng, hắn muốn gặp cũng không thấy được, Lận Cảnh Thần ở Canada đi công tác. Đại lão bản quả nhiên nội, đúng rồi, ngươi liền phải phóng 7 ngày nghỉ dài hạn, tính toán trở về không? Phần 163. Tiến vào cuối tháng, Trung Thu, Quốc Khánh kỳ nghỉ là liền ở bên nhau. Tần Chiêu tưởng hồi một chuyến Đường An, nàng muốn đi Thu Sơn mộ viên bái tế một chút cha mẹ, hồi. 101 Thảo muốn ôm một cái. Ngay kế, Tần Thế Đông thật sự đi Hoa Diệu tập đoàn, lì lợm la liếm đại đường trước đài phải cho hắn thông báo, trước đài tiểu thư thấy hắn vô lại, nhưng lại ăn nói khép nép, bị trên thiền, bất đắc dĩ dùng máy bàn liên hệ tổng kinh làm bí thư, dưới lầu có vị họ Tần tiên sinh muốn định ngày hẹn lận tổng. Tổng kinh làm bí thư có nề nếp, như là đã sớm thu được phân phó, đuổi đi đi, nếu ngày mai hắn còn tới thả ăn vạ không chịu đi, trực tiếp kêu bảo an doanh đi ra ngoài. Tốt. Đại đường trước đài buông điện thoại, dựa theo tổng kinh làm ý tứ làm, nàng quay đầu nhìn về phía trước đài trung niên nam nhân, ngữ khí lạnh nhạt, Tần tiên sinh, chúng ta lận tổng đi công tác không ở quốc nội, ngài vẫn là trở về đi. Tần Thế Đông không chịu từ bỏ truy vấn, kia hắn khi nào trở về. Ngượng ngùng, lận tổng hành trình không phải chúng ta này đó tầng dưới công nhân có thể biết được, hơn nữa ngài không có hẹn trước, cũng là không thấy được lận tổng, đừng lại lăn lộn, đi thôi. Tần Thế Đông tính tình không tốt, nghe đến mấy cái này lý do thoái thác, cảm thấy đối phương ở có lệ chính mình, trong lòng một bụng hỏa khí, cái gì lận tổng không ở quốc nội, ngươi rõ ràng chính là không có cho ta thông báo, chỉ cần cùng lận cảnh thần nói ta là Tần Chiêu thúc thúc, các ngươi lận tổng, hắn nhất định hội kiến ta. Ta hôm nay nếu là không thấy được hắn, ta liền ăn vạ này không đi rồi, xem các ngươi có thể đem ta thế nào. Tần Thế Đông la lối khóc lóc, còn một mông ngồi dưới đất. Đại đường người đến người đi, không ít người nhìn chằm chằm hắn xem, nhiều ít sẽ chướng thai gai mắt, có tổn hại công ty mặt mũi. Trước đài thâm hô khẩu khí, đối hắn chỉ có một chút kiên nhẫn đều đi theo hao hết, không cần chờ ngày mai, nàng mặt lệnh cổn tới bảo an. Thức mau, hai gã cao to bảo an xuất hiện, lập tức đem hắn giá đi ra ngoài. Ném văng ra sau, Tần Thế Đông muốn lại tiến đại đường một bước, đều sẽ có bảo an ngăn trở không cho tiến, đã vào tới chơi sổ đen, hắn tức muốn hộp máu đá hướng về phía ven đường bồn hoa, mặt ném hết, lận cảnh thần cũng thấy không. Nguyên lai, thấy lận cảnh thần, tựa như chơi game, ngươi cần thiết thông qua tầng tầng trạm kiểm soát mới có thể thấy được đến buột, mà Tần Thế Đông, là cửa thứ nhất đều qua đi. Bên ngoài còn rơi xuống vũ, hắn không có dù, vũ thế tiệm đại, bất quá một lát, cả người đã bị xối thấu, bộ dáng chật vật không thôi. Một ngày, mưa đã tạnh dừng lại hạ. Lại là một cái ban đêm, Nô Triều Dương không từ Ma Đô trở về, Tần Chiêu vẫn là một người ở thuê nhà. Bên ngoài cả ngày ướt lộc cộc nàng cũng không nghĩ đi ra ngoài, cả ngày ngốc sẽ không cảm thấy buồn nhàm chán, nàng xem sẽ chuyên nghiệp thư, thời gian liền đi qua, lại vô dụng nàng còn có thể xem kịch, chính là trong lòng nghĩ lận cảnh thần, tưởng niệm là một ngày so với một ngày tăng thêm. Gần 7 giờ, Tần Chiêu tự cấp chính mình làm cơm chiều, kết quả, đặt ở phòng khách di động giống đùa đòi mạng giống nhau không ngừng vang lên, nàng ra phòng bếp, cầm lấy điện thoại, điện báo dãy số biểu hiện là bệnh viện. Nghi hoặc hết sức, nàng tiếp. Bên kia, Điềm Mỹ giọng nữ tiếng vang, xin hỏi là Tần Thế Đông người nhà sao? Tần Chiêu siết chặt xuống tay cơ, ta là hắn chất nữ. Bên này là Nam Hải người qua đường dân bệnh viện, người thúc thúc cùng người đánh nhau hầu đã bị thương, hiện tại ở chúng ta bệnh viện tiếp tục làm phẫu thuật. Giải phẫu yêu cầu người nhà cùng đi ký tên, thỉnh mau chóng chạy tới tranh. Đối phương thông chi xong, liền treo điện thoại. Yêu cầu tiến hành giải phẫu thuyết minh tình huống khẳng định tương đối nghiêm trọng. Tần Chiêu sắc mặt không có độ ấm, Tần Thế Đông loại tình huống này nàng không có biện pháp không để ý tới. Rốt cuộc Tần Đông đảo không ở, mà Mao Đan Miếu ở Giang Đông, nàng đi phòng bếp đem khí than cấp đóng, trở về phòng đổi thân quần áo liền ra cửa. Nam Hải người qua đường dân bệnh viện ly không xa, Tần Chiêu kêu taxi đi đến bệnh viện. Cùng hộ sĩ hiểu biết Tần Thế Đông tình huống sau đó nàng ở phẫu thuật ký tên đi trước phí. Tần Thế Đông ở khách sạn phụ cận quán ăn khuya ăn cơm uống rượu, không ngờ trên đường cùng người nổi lên xung đột, đối phương người đông thế mạnh, trong lúc xô đẩy hắn không cẩn thận bị người vướng ngã quăng ngã trên mặt đất, phần eo bị thương, cấp tính xương cốt tổn thương sai vị, yêu cầu giải phẫu cấp một lần nữa tiếp trở về. Quán ăn khuya không có trang bị theo dõi, khởi tranh chấp một bên khác thấy hắn quăng ngã trên mặt đất đau khởi không tới đi luôn. Bất quá quán ăn khuya lão bản nói, trước khơi mào sự tình người là Tần Thế Đông. Tần Thế Đông tính tình không tốt, đến nơi nào đều dễ dàng chọc phiền toái. Quán ăn khuya lão bản tới phía trước báo cảnh, không bao lâu cảnh sát nhân dân tới, hiểu biết tình huống lúc sau lại đi rồi. Chờ Tần Thế Đông làm xong giải phẫu, đã là 2 cái giờ qua đi, hắn chuyển nhập bình thường phòng bệnh, đánh gây tê, tạm thời còn không có tỉnh lại, lần này bị thương, đại khái muốn tu dưỡng nửa tháng mới có thể xuất viện. Giải phẫu trong lúc Tần Chiêu thông chi thẩm thẩm Mao Đan Miếu, buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu, nàng mới rời đi bệnh viện. Trở lại thuê nhà dưới lầu tùy tiện ăn một chút gì lấp đầy bụng, tắt đèn lên giường nằm xuống thời điểm đã muốn 11 giờ. Bên ngoài vũ tí tách, thời tiết nóng bức, loại này mát mẻ nhật tử hẳn là thực thích hợp ngủ, nhưng Tần Chiêu như thế nào cũng ngủ không được, sờ soạng đặt ở tủ đầu giường di động, do dự 2 giây, nàng đánh thông điện thoại cấp lận cảnh thần. Như thế nào còn chưa ngủ? Điện thoại vang lên 2 tiếng liền truyền được. Lận Cảnh Thần trầm thấp giàu có khuynh hướng cảm xúc thanh âm vang lên. Tần Chiêu đem điện thoại dán ở bên hai, tay nắm chặt chăn, nửa bên mặt chôn ở gối đầu, ta ngủ không được. Âm cuối không cấm nhiên toát ra điểm tiểu nữ nhân kiểu ý, Lận Cảnh Thần hoãn thanh hỏi, xảy ra chuyện gì? Tần Thế Đông hôm nay cùng người đánh nhau bị thương nằm viện, bị eo thương, ở bệnh viện chỉ sợ muốn tính dưỡng nửa tháng. Trong lúc này phí dụng, là nàng ứng ra, ngày mai Mao Đan hội chùa từ Giang Đông chạy tới, nàng lại tiếp theo nói, hắn tiền thuốc men, ta soát chính là người tạp. Lận Cảnh Thần ngày hôm qua đã biết Tần Thế Đông tới kinh đô, bất quá đêm nay sự, đặt ở Tần Chiêu bên người người còn không có cùng hắn hội báo quá. Liên vì cái này ngủ không được. Tần Chiêu hô hấp nhẹ nhàng, lông mi buông xuống, nói thật, là ta tưởng ngươi. Cho nên ngủ không được nguyên nhân, căn bản không phải bởi vì Tần Thế Đông, mà là Lận Cảnh Thần. Canada bên kia, Lận Cảnh Thần đôi mắt ôn nhu, hắn hầu kết nhẹ hoạt, thấp giọng hống, ngoan, ngủ một giấc tỉnh lại ngày mai thực mau là có thể gặp mặt. Ngươi ngày mai buổi sáng phi cơ, trở lại kinh đô sân bay yêu cầu 10 cái giờ tả hữu, nào nhanh. Nói thầm xong, nàng lại hỏi, ngày mai ta đi sân bay tiếp ngươi. Lận Cảnh Thần trên mặt là dung túng nàng ý cười, buổi tối có lẽ còn sẽ trời mưa, ngươi ở thuê nhà chờ ta là được. Đại để là Lận Cảnh Thần quá mức ôn nhu, Tần Chiêu khỏe môi gợi lên, nàng phiên cái thân, chân đè nặng chăn, đại để là bởi vì trong lòng nhớ thương, thanh mềm thanh âm đi theo toát ra nồng đậm tưởng niệm, làm sao bây giờ, ta hiện tại hảo muốn ôm ôm ngươi. Bị thích nữ nhân nói hảo muốn ôm một cái chính mình, chỉ cảm thấy cả người phải bị vén lên phát hỏa giống nhau, Lận Cảnh Thần mặc một lát, không nói chuyện. Thường ôm người, làm sao ngăn là nàng. Phần 164. Hiện tại có phải hay không rất muốn từ màn hình di động chui qua tới cắn ta? Không nghe được nam nhân hồi phục, Tần Chiêu ngự khí lộ ra tràn đầy vui thích, tiểu tiếu. Vốn chính là nói dơ nói, không nghĩ tới Lận Cảnh Thần thế nhưng còn nghiêm túc gần một tiếng. Tần Chiêu sửng sốt, ngay sau đó, bên môi độ cung càng sâu, liền biết. Lận Cảnh Thần chậm rãi lại nói, so với cắn ngươi, càng muốn thân ngươi. Lúc này đến phiên Tần Chiêu không nói gì, ngượng ngùng chớp chớp mắt mắt. Một khi sinh ý niệm, Lận Cảnh Thần liền có chút tình khó tự ức, hắn chỉ có thể tùy ý dưới đáy lòng tràn lan. Cách điện thoại, ôn nhu lại ở hai người chi gian lưu chuyển. Lúc này, Lận Cảnh Thần bên kia truyền đến khác thanh âm, là Lý Hoài, hắn xưng thanh Lận Tổng, hẳn là có công sự muốn nói. Lý Hoài thấy Lận Cảnh Thần ở gọi điện thoại, an tĩnh cầm văn kiện chờ ở một bên. Tần Chiêu nghe thấy được, liền mở miệng nói, ngươi có công tác, ta không quấy rầy ngươi, treo. Lận Cảnh Thần lại không vội mà quải điện thoại, mà là hỏi, cửa sổ khóa kỹ sao? Khóa kỹ. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tần Chiêu buồn ngủ thổi quét, điện thoại mới treo lên. Vừa cảm giác đến hừng đông. Bên ngoài mưa đã tạnh, Tần Chiêu đứng ở ban công vươn vươn vai chi, sau cơn mưa không khí tươi mát không ít. Buổi sáng 10 giờ nhiều, nàng đi bệnh viện, muốn nhìn một chút Tần Thế Đông tình huống. Tới rồi cửa phòng bệnh, nàng nhìn đến Tần Đông đảo ngồi ở trước giường bệnh cấp Tần Thế Đông tức trái cây, hồi lâu không thấy, nàng biến hóa nhưng thật ra rất đại. Hóa tinh xảo trang dung, mặc quần áo chú ý, một câu tổng kết, là so trước kia gái Mỹ. Nếu Tần Đông đảo tới, Tần Chiêu không cho rằng chính mình còn có tham yêu cầu. Tần Đông đảo cảm giác được đầu tới ánh mắt, quay đầu đi vừa thấy, phát hiện là Tần Chiêu sau, nàng sắc mặt khẽ biến, lược hiện nan kham như vậy, không có chào hỏi ý tứ, lại cúi đầu. Nàng tước quả táo lực đạo trọng chút, trong đầu hiện lên chính là Tần Chiêu trên tay mang kia khối biểu, nàng không hiểu là cái gì thẻ bài, nhưng là nàng biết, kia biểu, người bình thường ra mua không nổi. Bước chân đình chú ở cửa phòng bệnh một hồi, Tần Chiêu xoay người phải đi, xoay người khi, đụng phải Thẩm Thẩm Mao Đan Miếu. Mao Đan Miếu bước chân đi cực nhanh, ánh mắt thoáng nhìn Tần Chiêu khi, lửa giận mọc thành cụm, tranh chua trách cứ ngự khí thình lình vang lên, ngươi còn có mặt mũi tới bệnh viện, ngươi thúc thúc hiện tại nằm ở bệnh viện, đều là ngươi làm hại. Này đem thanh âm, đưa tới không ít người chú mục. Tần Chiêu sắc mặt đạm nhiên, ta nhớ không lầm nói, thúc thúc là cùng người khác nổi lên tranh chấp bị thương. Nếu không phải ngươi không chịu dẫn hắn đi gặp Lận lao bản sẽ phát sinh như vậy sự sao? Chính mình phàn cao chi tiêu giao sung sướng, liền không màng người trong nhà đúng không? Ngươi đừng quên, ngươi chính là họ Tần, mặc kệ nói như thế nào, Tần Thế Đông cũng là ngươi thúc thúc. Mao Đan Miếu hùng hổ dọa người nói. Tần Chiêu không bực, trên mặt còn có nhàn nhạt cười, ý cười lương bạc, chính là bởi vì trên danh nghĩa hắn là ta thúc thúc, cho nên hắn hiện tại mới có thể làm xong giải phẫu hảo hảo nằm ở trong phòng bệnh. Mao Đan Miếu nghe ra lời này lạnh nhạt chi ý. Thúc thúc Thẩm Thẩm các ngươi cũng đừng hy vọng lợi dụng ta từ Lận tiên sinh trên người được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ta sẽ không giúp các ngươi, nhà cũ, các ngươi cũng đừng nghĩ nhớ thương, ta sẽ không bán đem tiền cho các ngươi, nhà các ngươi ra sự, càng cùng ta không quan hệ, ta đối với các ngươi, đã là tận tình tận nghĩa. Trả nợ phương thức, ta càng kiến nghị Thẩm Thẩm các ngươi đem vườn trái cây bán, tìm người khác vay tiền, kết quả là còn không phải muốn còn. Bọn họ tìm Lận Cảnh Thần vay tiền, kỳ thật trong lòng căn bản là không nghĩ tới phải trả lại đi. Còn có quá khứ, Tần Thế Đông một nhà, ở bọn họ thời điểm khó khăn đã làm cái gì? Chứ bỏ phủi sạch quan hệ, thờ ơ lạnh nhạt, Tần Chiêu trong trí nhớ, bọn họ là liền một phân non nớt chi lực cũng chưa ra quá, thậm chí lúc ban đầu thời điểm còn bỏ đá xuống giếng, sau lưng châm chọc niệm ai. Hiện tại đảo nhớ tới nàng vẫn là bọn họ chất nữ, Tần Chiêu lại không phải không dành thế sự tiểu cô nương, sao có thể sẽ bọn họ nói. Mao Đan Miếu sắc mặt khó coi không thôi. Tần Chiêu đem lời nói một chút xong, lướt qua bên người nàng, đi dứt khoát. Mà Tần Đông Đảo đứng ở cửa phòng bệnh, cắn môi, hồi lâu, rốt cuộc là cảm thấy thẹn hỏi, ba vì cái gì muốn đi tìm Lận tiên sinh. Mao Đan Miếu còn một bụng hỏa khí, thấy chung quanh đều là người, thanh âm đệ thấp không ít, có thể làm gì, còn không phải là vì tiền. Ngươi niệm đại học, xài bao nhiêu tiền ngươi trong lòng không số sao, còn có ngươi ma quỷ bà, ở bên ngoài đánh bạc thiếu một đống nợ, chủ nợ mỗi ngày tìm tới môn đòi tiền. Tần Đông Đảo sắc mặt thoáng chốc mất đi sáng rọi. Giờ khắc này, nàng càng hận chính mình trưởng thành gia đình vì cái gì không chịu được như thế. Tần Chiêu lại như thế nào, mưa gió phía sau đã có Lận Cảnh Thần vì nàng chống đỡ, bừng tỉnh gian, Tần Đông Đảo nhớ tới ở Hán Đình thời điểm, Lận Cảnh Thần đối đãi Tần Chiêu khi biểu lộ ôn nhu, bởi vì đặc ghi chú ý hắn, cho nên bắt giữ tới rồi, đó là nàng vĩnh viễn không có biện pháp được đến đồ vật. Ghen ghét tựa như không có biện pháp bổ khuyết hắc động, chỉ biết ăn mòn rất trong lòng còn sót lại quang ảnh, hoàn toàn đem nàng xả nhập hắc ám lốc xoáy. Mao Đan Miếu lạnh mặt đi vào xem Tần Thế Đông. Tần Đông Đảo đứng ở tại chỗ, nàng sờ sờ túi, di động ở bên trong, nàng xoay người đi ra ngoài, đứng ở an tĩnh phòng cháy trong thông đạo, ở điện thoại bộ tìm được ai dây số, bắt thông đi ra ngoài, thẳng đến đối phương chuyển được, uy một tiếng. Nàng nhắm mắt lại, thanh âm có điểm run, ta là Tần Đông Đảo, lần trước ở Hán Đình, ngươi nói muốn trở nên nổi bật liền tới tìm ngươi lời nói còn tính toán sao. Trung Dương tập đoàn bên kia, Phan Đoản Búi trong tay chuyển máy bút, nghe vậy. Yêu dã môi đỏ gợi lên, ta Phan Đoản Búi lời nói, chưa bao giờ làm bộ. Ta đây muốn như thế nào làm? Muốn được đến mỗi dạng đồ vật, nhất định phải trả giá ngang nhau đại giới. Ta yêu cầu ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ tìm ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Phan Đoản Búi thu con gái nuôi. Hôm nay nếu là có thời gian ngươi lại đây Trung Dương một chuyến tìm ta có cái gì cho ngươi? Thần Đông Đảo cách hảo nửa xe mới ứng thanh hảo. Phần 165. Giây tiếp theo Phan Đoản Búi liền quải điện thoại. Một trận vội âm. Phan Đoản Búi con gái nuôi. Nàng bây giờ còn có điểm giống đang nằm mơ như vậy. Tần Chiêu rời đi bệnh viện, không có hồi thuê nhà, mà là đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Cuối tuần, hơn nữa mưa đã tạnh, ra tới đi dạo phố người càng ngày càng nhiều. Lận Cảnh Thần cho nàng tặng lễ vật, nàng đấy lòng vẫn luôn muốn đáp lễ. Đơn giản đi thương trường đi dạo phố, chậm gì gì đi dạo, không có tuyển đến cái gì thích ý. Nàng đem trên người tiền đều cho Tần Thế Đông, một chốc một lát cũng mua không được. Bất quá không trở ngại nàng muốn cấp Lận Cảnh Thần chọn lựa lễ vật tâm tình. Nàng đi rất nhiều ra thương trường. Ngay từ đầu là ly làng đại học gần, đến cuối cùng đi trung tâm thành phố nhất phồn vinh đoạn đường. Trên đời ra quảng trường, nàng nhìn thời gian, đã mau 6 giờ, Tần Chiêu dạo đến có chút chân có điểm toan, liền ở bên trong tiệm đồ uống điểm phân băng uống ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiệm đồ uống lục tục có người tới điểm uống. Lãng mạn duyên dáng âm nhạc vang. Như thế nào là ngươi? Một phen có điểm sinh giận thanh âm vang lên. Tần Chiêu rũ đầu, cảm thấy đỉnh đầu vang lên thanh âm có điểm quen tai, liền ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện đứng ở trước mặt chính là Từ Thành, ở nàng bên cạnh còn đi theo Từ Ánh Tuyết cùng Phong Cầm Năm, nàng nhợt nhạt mỉm cười, như thế nào không thể là ta. Từ Hoàng Trả nhớ rõ quân huấn chính mình bị phiến rất đau cái tát, trong lòng hiện tại còn nghẹn quất, nhìn đến ngươi liền chán ghét. Ngươi có thể lựa chọn làm lơ. Từ Thanh xuống mặt, chính là khó chịu. Đây là kế Hồng Kông lúc sau, bọn họ lần đầu tiên ở kinh đô thành phố này tương ngộ. Từ Ánh Tuyết trên mặt cũng hàm chứa cười, Tần Chiêu, chúc mừng ngươi thi đậu chính pháp đại học. Nàng cũng biết, năm nay tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên là Tần Chiêu, còn có quân huấn khi Từ Thanh cùng nàng đã xảy ra tranh chấp, Từ Thanh ở trong điện thoại cùng nàng khóc lóc kể lể. Tần Chiêu nhàn nhạt trở về câu cảm ơn. Phong Cẩm Năm đột nhiên hỏi, ngươi cùng Thanh Thanh một cái chuyên nghiệp. Nghe Từ Thanh khẩu khí, tại đây phía trước bọn họ đã gặp mặt. Không đợi Tần Chiêu trả lời, Từ Thanh liền trở về, đúng vậy, Cẩm Năm ca. Nàng cùng ta đều là pháp hệ, đi quân huấn thời điểm, ta còn xui xẻo cùng nàng phân ở cùng gian ký túc xá. Phong Cẩm Năm nghe được Tần Chiêu đọc chính là pháp luật, sắc mặt có điểm cổ quái. Phụ thân là tội phạm giết người, Tần Chiêu còn chạy tới đọc pháp luật chuyên nghiệp, thật không biết nàng muốn làm gì. Không khí có điểm đình trệ. Tần Chiêu đối bọn họ thái độ trước sau như một lạnh nhạt, không có đang nói đi xuống, bọn họ ở bên cạnh bàn trống ngồi xuống. Tần Chiêu so với bọn hắn sớm tới, đồ uống uống không sai biệt lắm, nàng nhìn nhìn thời gian, chuẩn bị phải đi. Lúc này, Từ Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nói, Tần Chiêu, ta cùng Cẩm Văn năm nay tháng 11 phân sẽ đính hôn, hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Hiền lành không thôi mặt, gần như phát ra từ với nội tâm chân thành tha thiết mời. Từ Ánh Tuyết người này, so quá khứ còn phải hiểu được giả nhân giả nghĩa chính mình gương mặt thật, hữu hảo, bất quá chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Đường tỷ, ngươi làm gì muốn mời nàng A? Từ Thanh ở bên bất mãn ra tiếng oán giận. Thần Chiêu cười hồi câu, Nga, chúc phúc các ngươi. Ra đến thương trường cửa thời điểm, nhìn bên ngoài giàn rủa mưa to, Thần Chiêu bất đắc dĩ lung túng, ra cửa khi, thời tiết thực hảo, cho nên nàng hôm nay cũng không có mang rủ, hơn nữa dưới chân xuyên chính là vải bản dày, màu trắng, có không ít người vây ở thương trường cửa đi không khai. Phát sầu thời điểm, di động đi theo linh văng lên. Nhìn đến điện báo dãy số thời điểm, Tần Chiêu ninh mi giãn ra khai, xuống phi cơ. Ân. Lận Cảnh Thần nghe được nữ hài nhảy nhót thanh âm, bên môi gợi lên, ngược lại nghe được Tần Chiêu bên kia thanh âm ồn ào, ở bên ngoài. Tần Chiêu nhìn bên ngoài màn mưa, ra cửa không có mang rủ, vây ở trung tâm thành phố thế gia quảng trường. Chờ ta qua đi tiếp ngươi. 102 ta không thể xuyên ngươi quần áo sao. Ngọt. Hạ mưa to, xe không cần khai quá nhanh. Ngày mưa lái xe dễ dàng nhất xảy ra sự cố, Tần Chiêu dặn dò. Nàng tình nguyện nhiều đợi chút. Lận Cảnh Thần hoan thanh đồng ý. Sắc trời càng thêm vãn, nơi xa đèn đường sáng lên, nhưng vũ thế không giảm, xa xa nhìn, giống một khối hôi mạc che khuất tầm mắt, mà đèn đường chính là cho người ta chỉ lộ một chút quang mang, không trung ngẫu nhiên có màu tím tiếng sấm lướt qua. Vây tụ ở thương trường cửa người càng ngày càng nhiều, nhưng cũng có bị bạn trai bung rủ tới đón đi, đi rồi mấy người, ở bên trong lại ra tới mấy người, đều là không có mang rủ. Có người nhưng thật ra nghĩ đến thương trường hẳn là có ô che mưa mua, đơn giản quay đầu lại đi vào mua tân rủ. Tần Chiêu nhớ rõ thương trường lầu 5 có một nhà hiệu sách, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, còn có nghỉ ngơi khu, bất qua yêu cầu tiêu phí, nàng đơn giản lại đi lên. Hiệu sách người rất nhiều, nghỉ ngơi khu kín người hết chỗ, nhưng trong tiệm an tĩnh, có lũ ưu hương, nghe được, phảng phất chỉ có phiên trang sách quát vang. Đổi ngày thường Tần Chiêu chạm nửa giờ liền sẽ chân toàn. Không biết có phải hay không quân huấn mỗi lần trạm quân tư đều đến trạm đặc biệt lâu, lần này, nàng trạm đặc biệt có kiên nhẫn, hơn nữa không cảm thấy mệt. Phần 166. Đang muốn lại sốc trang khi, di động chấn động. Tần Chiêu hợp nhau sách vở thả lại trên kệ sách, 2-3 bước giá hiệu sách nàng tiếp được điện thoại. Lận Cảnh Thần đứng ở thương trường cửa, trong tay còn cầm đem nhỏ nước rủ, tiếng nói thấp thấp hỏi, người chạy nào? Chờ ta 5 phút, lập tức xuống dưới. Lận Cảnh Thần thần sắc tự nhiên, hắn nhìn phía bên ngoài. Một tay cắm vào túi quần. Đại để là diện mạo anh Tuấn, thân hình cao lớn đĩnh bạn, cho nên liên tiếp có người chiều hắn đầu đi ánh mắt, bất quá phát ra hơi thở lạnh nhạt, giống này vũ hơi thở như vậy lương bạc, không người dám tiến lên đáp lời. Không đến 5 phút, Tần Chiêu ra tới, khoe môi nhàn nhạt gợi lên, liếc mắt một cái nhìn lại, nàng liền thấy được Lận Cảnh Thần, quần tây chân bị nước mưa bắn ướt, giày da cũng là, nàng qua đi vỗ nhẹ Lận Cảnh Thần một bên bả vai, sau đó trốn đến bên kia đi. Kết quả tiểu kỹ xảo không có thể hù lộng tới người. Lận Cảnh Thần trở tay tinh chuẩn nắm lấy nàng thủ đoạn đem người đưa tới trước mắt, thâm thúy đôi mắt, như là muốn đem nàng cấp hít vào đi giống nhau. Hai người chạm đến gần. Tần Chiêu nhỏ giọng nói thầm, ngươi như thế nào liền không phối hợp một chút. Ngươi lại đến một lần. Lận Cảnh Thần trong mắt có cười, trong thanh âm tất cả đều là sủng nịch vị ngọt. Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, trao chuốt môi nhẹ nhàng khải, mới không cần. Nàng muốn rôi tay cản quá nam nhân eo. Nhưng lại bởi vì là ở nơi công cộng, cái này đằng khởi ý niệm, chỉ có thể áp lực ở trong lòng. Lận Cảnh Thần lại nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng giống nhau, đầu tiên là động thủ đem người ôm ở trong ngực. Không có một chút phòng bị. Tần Chiêu vùi đầu ở hắn ngực, hô hấp gian, là hắn mát lạnh hơi thở, kiên định lại ấm áp, rồi lại băn khoăn trường hợp, vội tưởng từ trên người hắn rời đi, nhưng là ấn ở nàng trên eo bàn tay to văn phong bất động, hơi hơi một dùng sức, nàng thân mình càng kề sát hắn. Lận Cảnh Thần tay phúc ở nàng sau đầu. Ôn nhu tiếng nói dừng ở nàng đỉnh đầu, không phải muốn ôm một cái sao. Ân, nhưng đây là ở bên ngoài, bị người chụp tới rồi không tốt. Tần Chiêu vùi đầu, thanh âm dầu dĩ, tay nắm chặt hắn trên eo áo sơ mi, trước sau là sợ liên lụy đến Lận Cảnh Thần. Nghe vậy, Lận Cảnh Thần xoa xoa nàng phát, so với Tần Chiêu lo lắng, hắn tương đối tùy ý làm bậy, cũng không cố kỵ cái gì, liền tính bị chụp đến, ngươi không tin ta có năng lực giải quyết. Tần Chiêu nghĩ nghĩ, tin tưởng A. Lận Cảnh Thần hô hấp dừng ở nàng nách hai. Tiếc như thế nào còn không yên tâm. Tần Chiêu không nói cái gì nữa, đôi tay đi ngang qua nam nhân vòng eo, gắt gao ôm, lòng bàn tay dán ở hắn phía sau lưng, vùi đầu ở hắn ngực cọ vài cái, đối Lận Cảnh Thần ỉ lại thân mật, thể hiện rơi tới tận cùng. Ngực cọ tên ngứa, Lận Cảnh Thần trên mặt hiện lên ý cười. Trước sau không dám ôm lâu lắm, Tần Chiêu từ trên người hắn rút lui, trên mặt bay nhàn nhạt hồng nhạt, nhưng hắc rượu thạch đôi mắt, nhợt nhạt ý cười đẩy ra, nàng nói, chúng ta trở về đi. Lận Cảnh Thần đem dù đưa cho nàng, không xem nhẹ nữ hài giờ phút này mặc ở dưới chân chính là song sạch sẽ màu trắng vải bạc dày, ống quần vắn khởi, lộ ra trắng non mỹ nỉ chân lỏa, mặt đường nước mưa sẽ lộ ướt dày, ta có ngươi. Mà xe khai không tiến vào, là ngừng ở cách đó không xa ven đường. Nói xong hắn nửa ngồi xổm xuống thân mình. Này nhất cử động, càng đưa tới người ngoài chú ý. Tần Chiêu trong tay chấp nhất rủ, trên mặt táo ý càng sâu, dày ướt không quan hệ. Sáng tỏ, đi lên. Lúc này đây, Lận Cảnh Thần ngữ khí tràn ngập cường thế. Dù sao đôi khi hoặc là ở nào đó phương diện thượng, hắn chính là như thế không nói lý. Tần Chiêu hơi nhấp môi dưới, động tác chậm gì gì ôm cổ hắn, dán lên hắn môi, đặt áo sơ mi, cảm giác được hắn trên lưng ấm áp. Nhẹ nhàng đem người cong lên, Lận Cảnh Thần tay gác ở nàng ngông nhi vị trí, nhẹ chút, gần nhất có hay không hảo hảo ăn cơm. Thật sự nhẹ sao? Tần Chiêu căng ra rủ, ngữ khí có điểm cao hứng hỏi, không đợi trả lời, nàng lại đem trách nhiệm Lận Cảnh Thần trên người. Nếu là gầy, chính là ngươi sai, là ngươi làm ta không buồn ăn uống. Lận Cảnh Thần đi vào màn mưa, bất đắc dĩ cười, tay ở nàng mông vỉnh vỗ nhẹ một chút, nghịch ngợm. Tần Chiêu thân thể dừng lại, mặt đỏ, giống bị tôm luộc, nàng hư nhẹ một tiếng, mở ra vui đùa, Lận tiên sinh, ngươi công nhiên chơi lưu manh, ăn ta đậu hủ, ta phải hướng tòa án chống án ngươi. Chơi lưu manh tội sao? Này liền lưu manh, trở về lại làm ngươi kiến thức thật lưu manh dạng. Lận Cảnh Thần không nhanh không chậm trả lời nàng. Cùng với tích tắp tiếng mưa rơi, có nói không nên lời ái muội kiểu diễm. Thần Chiêu im tiếng. Xe hơi. Tiểu ở đâu chờ bọn họ. Cửa sổ đánh nước mưa, tiểu gì quay đầu đi, thông qua mênh mông cửa sổ xe, hắn thình lình nhìn đến bọn họ Lận tổng bối người này hướng xe phương hướng lại đây, hình ảnh, cực kỳ duy mị có ý cảnh. Hắn không cấm trong lòng cảm thán một tiếng. Người lãnh đạo trực tiếp Lận tổng, thật đúng là sủng ái Tần Chiêu cái này cô nương, quả thực sủng đến tâm khảm đi. Hắn muốn học tập bọn họ Lận tổng này cổ sùng ái tức phụ kính nhi. Phần 167. Ai? Tiên đề là đến có cái bạn gái. Bên này hồi Lê An Viên đường xá khá xa, lại là đêm mưa, khó tránh khỏi trên đường tắc xe nghiêm trọng, cho nên đi chính là Lận Cảnh Thần Kim Hối Hoa Viên kia chỗ cao cấp chung cư. Thần Chiêu lần thứ hai tới. Chung cư định kỳ sẽ có ra chính A-Z lại đây quét tước, nhẹ nhàng ở huyền quan chỗ cởi ra giày, nàng chân trần đạp lên trên sàn nhà, trong tay dẫn theo ở ven đường mua tắm rửa quần áo. Tay sờ tìm vách tường muốn bật đèn. Chỉ là vừa lúc đem huyền quan chỗ đèn cấp mở ra. Phía sau chậm rãi dán lại đây một khối rắn chắc gấm áp thân thể, hai người nhiệt độ cơ thể nháy mắt mà triền ở một khối. Tần Chiêu xoay người, đôi tay để ở hắn ngực, ống quần không phải ướt sao, ngươi không đi trước tắm rửa. Nàng trong lòng nhớ rõ, nam nhân có rất nhỏ thói ở sạch. Lận Cảnh Thần vụn vặt hôn dừng ở nàng cổ, cuối cùng lại ngậm trụ nàng môi mổ hai khẩu, kiềm chế bụng nhỏ thoáng khởi hỏa, thanh âm hoa. Tủ giày có thích hợp người xuyên giày. Khi nào thêm? Tần Chiêu hỏi, đi tủ giày lấy ra giày thay, 36 mã số, vừa lúc thích hợp. Lần trước người rời đi sau làm ra chính A-Z mua tới. Tần Chiêu hơi giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngươi có phải hay không khi đó liền đoán chắc ta còn sẽ đến nơi này. Lận Cảnh Thần không có trả lời, chẳng qua, trong đầu nhớ tới khi đó Tần Chiêu ở chỗ này câu dẫn chính mình hình ảnh, hắn túi đầu ngậm lấy nàng môi hôn sâu lên. Đem người hôn cả người vô lực, toại mà đem người buông ra, ta đi tắm rửa. Nói xong, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo đạm cười, lập tức hướng trong phòng biên đi rồi, đi phòng để quần áo, chỉ lấy một cái quần dài liền hướng phòng tắm đi. Đứng ở tại chỗ chân có chút nhún ra Tần Chiêu cho rằng hắn sẽ tiếp tục hôn đi, không nghĩ tới lại đem nàng buông ra, hơn nữa, còn tránh né nàng vấn đề. Mặc kệ như thế nào, nàng được đến một cái tin tức, khi đó Lận Cảnh Thần đối nàng trêu chọc không phải không có cảm giác, nghiễm nhiên trong mắt hàm chứa ngượng ngùng. Nàng hoán hoãn, mới đem đèn đều cấp mở ra. Một thất sáng ngời. Trước kia đứng ở phòng ngủ cửa, Tần Chiêu dừng bước không trước, hiện tại nàng đã có thể quang minh chính đại tiến vào nơi này. Phòng ngủ chính có phòng tắm, hắn ở bên trong tắm rửa. Tần Chiêu tân mua tới tắm rửa quần áo không rất thích hợp xuyên tới ngủ, nàng mở ra tủ quần áo chọn kiện Lận Cảnh Thần áo sơ mi, lấy quá bên người quần áo, đi bên ngoài phòng vệ sinh tẩy. Trong lúc trở về trên đường điểm cơm đã đưa đến, chính bãi ở trên bàn cơm. Tần Chiêu đứng ở phòng khách, liền nghe được Lận Cảnh Thần thanh âm từ trong phòng khách truyền đến, hắn ở thông điện thoại. Cảm thấy yết hầu tương đối làm, nàng hướng phòng bếp tủ lạnh phương hướng qua đi. Một đường đi ngang qua phòng khách. Ở thông điện thoại Lận Cảnh Thần ánh mắt không khỏi bị nàng hấp dẫn đi. Tần Chiêu, trên người ăn mặc hắn áo sơ mi ở rêu rao, hắn quần áo đối nàng mà nói thật sự là to rộng, nhưng có nói không nên lời gợi cảm thanh thản, cổ tay áo vắn khởi, lộ ra trắng non cánh tay, cổ áo không có toàn bộ hệ thượng, chiều dài chỉ che đến háng, thon dài chân bóng loáng như ngọc đỏ mắt. Tủ lạnh bên trong không có thêm vào cái gì, chỉ có nước khoáng. Nàng vặn ra nắp bình, ngẩng đầu uống. Giải khát, nàng buông thủy, ninh hảo nắp bình, xoay người muốn đi ra ngoài thời điểm, phát hiện Lận Cảnh Thần đứng ở nàng phía sau, ánh mắt có điểm xâm lược tính hương vị, u ám, sâu không thấy đáy. Ngươi không phải ở phòng khách gọi điện thoại sao? Nói xong, Tần Chiêu nga một tiếng, tay hơi hơi dùng sức méo một chút chai nước, ngươi xem ta làm gì, ta không thể xuyên ngươi quần áo sao? Lận Cảnh Thần ngữ khí nhàn nhạt, thấp thu mặt mày, vẫn như cũ là một bộ trầm ổn tự phụ bộ dáng, không phải cố ý xuyên tới câu dẫn ta. Tần Chiêu mặt càng đỏ hơn, tựa hồ bị nấu chín, hơn nữa tim đập phi thường không xong, nhẹ chớp hạ đôi mắt, giải thích, tân mua tới quần áo không thích hợp ăn mặc ngủ. Nhưng không thể không thừa nhận, chọn Lận Cảnh Thần quần áo tới xuyên, xác thật có như vậy điểm tiểu tâm tư ở bên trong. Không nói cái gì nữa. Lận Cảnh Thần có mặt cực kỳ bé nhỏ ý cười, bước đi chậm rãi đi qua đi, tay xuyên qua nàng hai cánh tay chi gian, tay dừng ở nàng cái mông vị trí, dùng sức nhắc tới. Thực thuận theo tự nhiên. Tần Chiêu đôi tay theo bản năng ôm cổ hắn, hai chân liền treo ở hắn trên eo. Ấm áp hô hấp ở nàng vành thai phất quá, tiếng nói trầm thấp thanh nhuận, kẻ lừa đảo. Bị xuyên qua trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, không có xấu hổ, càng có rất nhiều, kéo dài ngượng ngùng. Nụ hôn này tới ôn nhu lại triền miên. Một đường hôn môi đến phòng khách. Nàng bị đặt ở mềm mại trên sofa, rộng thùng thình áo sơ mi loạn khai, một bên mượt mà đầu vai, còn có màu đen đai an toàn lộ ra tới, Lận Cảnh Thần túi người liền đè ép đi lên. Hôn môi nàng động tác, nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo tán tỉnh hương vị. Ban đầu, hai người còn cắt chiếm thượng phong. Đến cuối cùng, là Tần Chiêu nhàn nhạt lại có chút không thoải mái hừ nhẹ tiếng vang lên, ngón chân nhịn không được hơi hơi cuộn tròn, đôi mắt nếu thu thủy, ướt át nhuận, mềm như bông ở Lận Cảnh Thần trong lòng ngực sử không thượng nửa điểm sức lực. Trên bàn gác lại đồ ăn lượng. Không biết qua đi bao lâu, hai người trên người đều ra không ít hãn, dính dính nhớp, từng người lại vọt biến tắm mới ra tới ăn thượng đêm nay cơm chiều. Thần Chiêu mặt, cơ hồ muốn chôn đến chén bên trong đi. Phần 168. Cách thiên liền đã là thứ hai, buổi sáng lên, ở chung cư giải quyết xong bữa sáng, Lận Cảnh Thần liền an bài tài xế đưa Tần Chiêu đi trường học đi học, đuổi kịp đệ nhất tiết khóa, không có đến trễ. Tối hôm qua thân mật, cũng đủ Lận Cảnh Thần dư vị vài thiên. Đệ nhất tiết khóa kết thúc, Tần Chiêu thu được Tần Đông Đảo đánh tới điện thoại, ngươi ở nơi nào, ta ở ngươi viện hệ A Đống Đại Lâu. Có chuyện gì sao? Tần Đông Đảo thanh âm bất biến. Tới đem tiền còn cho ngươi. Tần Chiêu đoán nàng đã biết chỉnh sự kiện trải qua, bao gồm 7.000 sinh hoạt phí, trong lòng có nghi hoặc, nàng hỏi, ngươi từ đâu ra tiền? Tiền từ đâu ra không cần ngươi quản, dù sao là sạch sẽ. Tần Chiêu không hề hỏi cái gì, đi A Đống Đại Lâu, gặp được Tần Đông Đảo. Tần Đông Đảo đưa qua đi một trương tạm, ngươi tổng cộng cho ta 31.7, còn có ngươi ra tiền thuốc men, hết thể tại đây trường trong thẻ, về sau nhà của chúng ta không nợ ngươi tiền. Tạp ở trong tay. Tần Chiêu lại cảm thấy phòng tay, ngữ khí tùy ý hỏi, nhà ngươi vườn trái cây bán. Cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Đông Đảo ngữ khí có chút lãnh trào. Tỷ muội chi gian, quan hệ nhưng thật ra so trước kia càng sơ mạch. Tần Chiêu cùng nàng cha mẹ trở mặt, trước kia mặt ngoài hòa bình không bao giờ sẽ lại duy trì đi xuống. Tinh tế đánh giá Tần Đông Đảo một phen sau, nàng thu hồi đôi mắt, này tiền trong cạn, không phải bọn họ đem vườn trái cây bán tới tiền. Đem ăn vào đi tiền nổ ra, hiển nhiên cũng không phải nàng chú thím phong cách. Không biết Tần Đông Đảo làm cái gì mà được đến tiền, Tần Chiêu không nghĩ khuyên bảo, chỉ nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời thật thì khó nghe, Tần Đông Đảo xoay người rời đi. Tan rã trong không vui một lần nói chuyện. Thượng mấy ngày khóa, nhất hảo, nên đón năm nay quốc khánh nghỉ dài hạn, ước chừng có 8 ngày. Thừa dịp kỳ nghỉ, Tần Chiêu quốc khánh phải về đường an sự, nàng cũng cùng Lận Cảnh Thần nói, tính toán hai hảo trở về một chuyến. Một hảo, hai người ở Lê An Viên vượt qua vô cùng thích thú một ngày. Tuy rằng không tới trung thu, nhưng bầu trời treo ánh trăng đã thực viên. Chọn ngày, Lận Cảnh Thần phái xe đưa Tần Chiêu hồi Đường An. Buổi sáng xuất phát, tránh cho đường cao tốc tắc nghẽn, trở lại Đường An khi, mới dùng 3 cái giờ thời gian. Xe hơi trực tiếp ngừng ở cửa nhà. Tần Chiêu lấy hành lý không nhiều lắm, xuống xe sau, nàng cùng tài xế nói lời cảm tạ, ngược lại lên lầu đi. Nàng trở về lặng yên không một tiếng động, biết đến người chỉ có Tô Tử mà thôi. Dùng chìa khóa khai vào cửa, trong không khí. Có cổ cho bùi hương vị, gia cụ đều dùng một tầng bố cái, Tần Chiêu nhìn quanh liếc mắt một cái, trong lòng nổi lên chua xót, phát ngốc hết sức. Trước tiên thu được Tần Chiêu mau đến Đường An tin tức Tô Tử từ trong nhà đuổi lại đây, môn nửa rộng mở, nàng đẩy ra, một qua đi chính là đại đại ôm. Tần Chiêu trở tay không kịp, nhưng khỏe môi đã hiện lên nhàn nhạt ý cười. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Tô Tử vừa lên tới, đột nhiên gợi lên nàng cổ áo, đôi mắt hướng bên trong ngắm. Cái này hành động. Tần Chiêu lỗ tai mềm, đông nhiên liền đỏ, nàng đẩy ra Tô Tử tay, lộng lộng cổ áo khẩu. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, Tô Tử cũng đã đem bên trong cảnh xuân nhìn một cái không sót gì, nàng xách than vài tiếng, nhà ngươi lận lao bản hạ miệng như thế nào không biết nhẹ điểm. Tần Chiêu nhịn không được vì lận cảnh thân biện giải, mặt mày có áp không được ý cười, là ta làn da dễ dàng lưu dấu vết. Tô Tử sờ sờ cằm, như thế. Trước mắt nàng lại sửa miệng, bất quá ngươi này rõ ràng là cánh tay ra bên ngoài quải, thế hắn nói tốt. Nói này đó làm gì, nếu ngươi lại đây, cùng ta cùng nhau làm vệ sinh, bằng không đêm nay trụ không được người. Tô Tử một bộ nhận mệnh bộ dáng. Quét tức trước, Tần Chiêu phát tin nhắn nói cho lận cảnh thần chính mình về tới. Chờ hai người đem trong phòng vệ sinh cấp làm sạch sẽ, đã giữa trưa, đói bụng đói kêu vang, ra cửa tìm ăn đi. Đi đường ăn phố một tiệm mì. Hai người ăn ngon tốt, cách vách bàn sau lưng tới, kêu hai chén mặt sau trò chuyện lên. Tần thế chủ nhân có phải hay không phải đi vận may à, nửa giờ trước, tới chiếc siêu xe tiếp đi rồi nhà bọn họ tiểu nữ nhi. Thiệt hay giả? Ở tại nhà bọn họ cách vách hàng xóm đều thấy, kia xe, ít nhất đến 100-200 vạn. Cũng không đáng đại kinh tiểu quái a, không chừng là thỏa Tần Chiêu phúc khí. Bên sườn ăn mì Tần Chiêu cái miệng nhỏ nhai mì, biểu tình vẫn như cũ bất biến, nhàn nhạt, thong dong không kinh. Tô Tử chớp chớp mắt, sao lại thế này? Không rõ ràng lắm. Tần Chiêu nhàn nhạt trả lời. Phần 169. Mà ở buổi tối 8 giờ thời điểm, Tần Chiêu thu được Ngô Triều Dương phát tới một chương ảnh chụp, phỏng chừng là nàng chụp lén. Không phải rất rõ ràng, nhưng bên trong người là ai, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nháy mắt, Tần Chiêu trong mắt quang ám chìm xuống vài phần. Ta không nhìn lầm nói là ngươi phía trước cùng ta nói rồi cái kia đường ngồi đi, mặt khác hai cái ta chưa thấy qua, các nàng ở cùng Phan Đoản Búi một bàn ăn cơm. Kỳ thật, trọng điểm không phải Tần Đông Đảo như thế nào cùng Phan Đoản Búi nhận thức, mà là Phan Đoản Búi rốt cuộc muốn làm gì. 103 nàng nơi nào, ta đều thích. Tần Chiêu hoảng hốt hai hạ, chỉ nói không rõ sao lại thế này. Ngược lại là hỏi, ngươi cùng người trong nhà ở bên ngoài ăn cơm. Kinh đô khách sạn 5 sao. Nô Triều Dương trên người khó gặp là ăn mặc váy, nàng tay chi ở trên bàn chống cằm, rũ mắt, là cái rất đại bữa tiệc, ta ba ngạnh tún ta tới thăm ra, úc, nhà ngươi lận lao bản cũng tới. Theo sau nàng dơ di động chiều lận cảnh thần phương hướng, chụp cái mười mấy giây video ngắn chia Tần Chiêu. Video một lại đây. Tần Chiêu cờ lạc mở xem. Vốn dĩ đang nói lời nói nam nhân, ánh mắt nhàn nhạt thiên đối với ca mạ giạt. Ngừng 2 giây, lại thong thả rời đi. Tần Chiêu thưởng thức xong, nếu là quan trọng bữa tiệc, ngươi đừng đùa quá nhiều di động, miễn cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Nô Triều Dương thở dài, đã biết. Hồi phục xong, nàng hầm hực buông di động, bưng lên trước bàn đồ uống uống lên lên. Mà lúc này, Tần Chiêu cấp ở bữa tiệc lận cảnh thần đã phát tin tức, uống ít chút rượu. Bên kia, lận cảnh thần thực mau trở về cái hảo tự. Tần Chiêu nhìn đến hồi phục, an tâm buông di động đi tắm rửa. 20 phút bộ dáng. Lại có người vào được. Nô Triều Dương định nhăn xem, không khỏi xách lưỡi, là Phan Đoản Búi lanh Tần Chiêu đường ngội vào được. Trải qua trang điểm, nàng giống như là vịt con xấu xí được đến lột sắc thành thiên nga trắng, cẩn thận nhìn một cái, thật đúng là giống trong nhà có tiền danh viện tiểu thư, bất quá Nô Triều Dương đối nàng ấn tượng không tốt, cho nên không phải thực đãi thấy. Lần đầu tiên tham dự trường hợp này, đối mặt chính là thương giới nhân vật có quyền thế, Tần Đông Đảo buông xuống chân biên lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn đến lận cảnh thần khi. Hắn ưu nhã lại tản mạn tư thái, thon dài hai ngón tay kẹp mắt lại không có chịu ý tứ, tiếp theo, tâm thùng thùng nhảy vài cái. Có người dẫn đầu, thanh âm to lớn vang dội, dục, cái gì phong đem Phan Tổng thổi tới. Phan Đoản Búi cười nói, vừa vặn ở bên ngoài ăn cơm, nghe nói vài vị đại lao tổng tại đây, liền tới đây cùng các ngươi chào hỏi một cái. Chỉ chốc lát sau, có người phục vụ cầm mấy bình rượu tiến vào, nhất nhất bại ở trên bàn. Phan Tổng tới liền tới, như thế nào còn điểm như vậy quý rượu thượng bàn. Này mấy bình danh rượu tiền thêm lên, được với 100 vạn. Nho nhỏ tâm ý mà thôi. Một phen khách sáo lý do thoái thác, cứ việc Phan Đoản Búi biểu hiện thành ý thực đủ, nhưng ai đều không có phải cho nàng ban tỏa ý tứ, cũng liền ý nghĩa, nàng không đủ tư cách. Bất quá, nếu là đỉnh La Hành Dương thê tử thân phận lại đây nói, có lẽ đối đãi thứ bậc liền bất đồng. Tiếp nối chính là, Phan Đoản Búi còn ngồi không thượng La Thái Thái vị trí. Không biết có phải hay không Tần Đông Đảo xem lận cảnh thần ánh mắt quá mức với trầm mê trần trụi. Mà bị người có điều phát hiện. Phan Tổng, đi theo bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương này, có phải hay không thích lận Tổng A? Tìm đòi nghiên cứu thanh âm là có dấu vài phần hài hước. Phan Đoản Bối tầm mắt tùy theo dừng ở Tần Đông Đảo trên người. Chỉ thấy Tần Đông Đảo mặt đỏ lên, ánh đèn một chiếu, phá lệ thấy được, nàng còn trộm xem xét Lận Cảnh Thần liếc mắt một cái. Bộ dáng này, ai nói không phải đâu. Cũng không phải là thích sao. Phan Đoản Bối nhàn nhạt nhìn về phía Lận Cảnh Thần, cười hồi, còn không phải sao. Lập tức có người phụ họa, ha ha, Lận Tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cái nào tiểu cô nương thấy không phải thẳng mắt ta, vạn nhân mê cái này danh hiệu, phi Lận Tổng mặc chúc. Bất quá tiểu cô nương tâm nên nát, Lận Tổng hiện tại đã có bạn gái, nhưng bảo bối khẩn, lại là giới yên, lại là thiếu rượu. Lời này, cũng như là đối Tần Đông Đảo nói. Nghe được Lận Cảnh Thần có bạn gái, Tần Đông Đảo tươi cười tối nghĩa, ánh mắt lại lần nữa dừng ở nam nhân trên người. Chỉ là, Lận Cảnh Thần trên người hơi thở quá lạnh nhạt, hắn tầm mắt nhàn nhạt nhìn quanh các nàng một vòng sau chậm rãi rời đi. Tần Đông Đảo cắn môi, ngoài ý muốn, nhìn đến hắn trên cổ tay đồng hồ. Phần 170. Kỳ thật không khó coi ra, cùng Tần Chiêu mang chính là cùng khoảng. Trong nháy mắt, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Trong lòng kia cây trầm, lập tức cắm vào đáy. Lập tức, Nô Triều Dương xem Tần Đông Đảo sắc mặt liền khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, xú không biết xấu hổ, cư nhiên còn mơ ước Tần Chiêu nam nhân. Đề tài không lại tiếp tục, Phan Đoản Bối qua đi theo chân bọn họ chạm cốc kính rượu, Tần Đông Đảo theo bên người, ra dáng ra hình học. Kính rượu quá trình, Lận Cảnh Thần đi ra ngoài tiếp điện thoại. Cho nên trực tiếp luân qua đi. Tần Đông Đảo không khỏi trong lòng có chút mất mát, kính rượu đến Nô Triều Dương khi, cũng chính là cuối cùng một vị. Nô Triều Dương nàng có điểm ấn tượng. Lần trước đồ trang điểm cửa hàng gặp qua. Không khỏi, Tần Đông Đảo tay niết gắt gao, không nghĩ tới Tần Chiêu nhận thức bằng hữu, là chân chính hảo môn thiên kim. Tần Đông Đảo đối nàng biểu hiện ra hữu hảo. Nhưng Nô Triều Dương căn bản sẽ không cảm kích, nhìn không thuận mắt người là cái ánh mắt nhi đều khinh thường cấp, nàng liền chén rượu đều không có bưng lên tới, bên cạnh Ngô Khải nhìn mắt chính mình nữ nhi. Ra tiếng giải thích, tiểu nữ nhi hôm nay dạ dày có điểm không thoải mái, kỵ rượu. Phan Đoản Bối chỉ là thiện giải nhân ý cười cười. Ta dạ dày không có không thoải mái à, chỉ là này rượu, ta đột nhiên không phải rất muốn uống lên mà thôi sao. Nô Triều Dương nói. Nô Khải trừng mắt nhìn mắt nàng, nhưng chưa từng có nhiều trách cứ ý tứ. Tiếp theo, Nô Triều Dương ghế rửa sau này ngưỡng đi, vừa lúc liền lưng ghế liền đụng phải Tần Đông Đảo trong tay bưng chén rượu nhoáng lên. Thanh hồng chất lỏng bắn ra tới ở nàng màu trắng váy xâm nhiễm mở ra. Nô Triều Dương mắt lộ vô tội, tiểu tiểu thanh nói, ta không phải cố ý, thực xin lỗi a. Cà lơ phất phơ, không có nửa điểm thanh ý. Nô Khải mặt vừa kéo, còn không phải cố ý. Người khác nhìn, thực mau liền không để trong lòng. Rượu chiếu vào trên người, Tần Đông Đảo túi đầu cắn chặt răng, lạnh leo chất lỏng thấm đến làn da, tràn đầy lạnh lẽo, miệng nàng đông cứng bài trừ ba chữ, không quan hệ. Phan Đoản Bối càng chưa nói cái gì. Bên miệng mỉm cười dẫn người rời đi. Mà Lận Cảnh Thần vừa vặn nói chuyện điện thoại xong trở về, môi mỏng hơi hơi nhấp, từ đầu chí cuối, chưa bao giờ đã cho Tần Đông Đảo một ánh mắt. Ra tới khi, Tần Đông Đảo sắc mặt trầm vài phần, khỏe mắt đỏ lên. Phan Đoản Bối khinh phiêu phiêu nói câu, muốn làm nhân thượng nhân, đầu tiên ngươi yêu cầu học được cẩn nhẫn, đêm nay, Nô Triều Dương liền tính giáp mặt cho ngươi bắt rượu, cũng sẽ không có người đồng tình ngươi, giúp ngươi nói nửa câu lời nói. Nàng nói xong, nhíu nhíu mày đi rồi. Rốt cuộc Nô Triều Dương cấp Tần Đông Đảo khó coi, rõ ràng cũng là ở đánh nàng mặt. Chờ Tần Chiêu tắm rửa xong ra tới khi, hệ chặt đã chịu Nô Triều Dương oanh tạc, vừa mở ra giao diện, mười mấy điều tin tức. Phan Đoản Bối mang theo ngươi kia đường muội tới phòng. Tuyệt đối không phải cái gì hảo mặt hàng, xem Lận Cảnh Thần thời điểm đôi mắt đều thẳng, chỉ kém không cả người cho không đi lên. Nàng đối Lận Cảnh Thần tuyệt không hoài hảo ý, ngươi nhưng tiểu tâm này đóa bạch liên hoa. Bất quá ngươi yên tâm, ta quan sát thực cẩn thận. Lận Cảnh Thần là một ánh mắt cũng chưa xem qua nàng, ha ha ha. Còn có, ta nho nhỏ cho nàng một cái giáo hơn o, nờ nờ, o. Tần Chiêu nhìn đến này đó tin tức thời điểm, không có quá kinh ngạc, càng như là trong lòng rất sớm có suy đoán bị chứng thực, hơn nữa Lận Cảnh Thần ở Đường An, không ít tiểu cô nương sùng bái thích. Lần này, Phan Đoản Bối muốn làm cái gì, Tần Chiêu nhìn không thấu. Một đêm thiền miên, ngày mới phiên bụng cá trắng, Tần Chiêu liền tỉnh. Tối hôm qua không ngủ hảo. Lặp đi lặp lại tỉnh, nàng khí sắc kém chút. Không nhớ rõ mơ thấy cái gì, nhưng những cái đó ngộng, không phải tốt, mơ màng hồ đồ dây dưa nàng, giống chìm ở trong nước dây rủa muốn trồi lên mặt nước, cố tình có trương lưới đánh cá cấp của lấy. Tô Tử tối hôm qua lưu lại qua đêm, nàng ngủ còn rất quen thuộc, Tần Chiêu tay chân nhẹ nhàng xốc bị rời giường, rửa mặt xong nàng đột phát kỳ tưởng cấp Lận Cảnh Thần đã phát điều tin nhắn, Lận tiên sinh, có thời gian dạy ta bơi lội đi. Lận Cảnh Thần từ trước đến nay tỉnh sớm. Cho nên này tin tức hồi thực mau, nghĩ như thế nào học bơi lội. Ngày nào đó rơi xuống nước có thể học được tự cứu. Tần Chiêu đem tin tức gửi đi ra ngoài, hoảng hốt lại nghĩ tới Lận Cảnh Thần mẫu thân là rất hồ nước chết đuối, tâm tình lại trầm một phân. Lận Cảnh Thần lại là hỏi, tối hôm qua làm ác mộng. Thần Chiêu hồi phục một cái không phải. Đại để là không nghĩ Lận Cảnh Thần lo lắng, cho nên không có nói thật. Bên kia tin tức không có lại hồi phục, cách vài giây, ngược lại là điện thoại vang lên. Tần Chiêu đi ra ngoài ban công tiếp điện thoại, nghe được hơi thấp lại giàu có từ tính tiếng nói khi, trong lòng tổng vì thế ổn thất điểm, giống ở bên ngoài không có chỗ ở cố định lưu lạc người, rốt cuộc tìm được rồi thuộc sở hữu. Kết thúc trò chuyện, Tần Chiêu đi ra ngoài mua bữa sáng trở về, ăn qua bữa sáng nàng lại đi ra ngoài, lần này là đi cửa hàng bán hoa, mua mới mẻ bó hoa, đi bộ thu sơn mộ viên. Phần 171. Không phải bái tế ngày hội, cho nên tới mộ viên người phi thường thiếu. Mộ viên nhân viên công tác nhận được nàng, nhìn thấy nàng khi biểu tình có điểm kinh ngạc, Tần Chiêu, ngươi đã trở lại à? Tần Chiêu chiều hắn nhàn nhạt mỉm cười, ân. Hàn huyên vài câu, Tần Chiêu lên núi. Trừ bỏ cha mẹ mộ táng ở chỗ này, Tần gia nhị lão mộ bia cũng là đứng ở nơi này. Vệ Thục Chân mệnh là nhiều như khúc chiết, tuổi nhỏ khi gia trưởng đã trải qua một lần lũ bất ngờ thủy bùng nổ, mang đi nàng thân nhân mới mẻ sinh mệnh. Kết hôn sau thân thể rơi xuống bệnh căn vô pháp sinh dục, cho nên hai vợ chồng mới quyết định nhận nuôi một cái hài tử. Tần gia nhị lão tuổi trẻ khi là thanh niên trí thức, tư tưởng không có như vậy phong kiến, biết dâu cả không thể sinh, cũng tán đồng bọn họ nhận nuôi một cái hài tử trở về dưỡng. Nay người một nhà là như thế nào đãi nàng tốt, Tần Chiêu ký ức còn khắc sâu vô cùng. Mãi mãi là trước hết qua đời, bởi vì được thời kỳ cuối ung thư, chị không hết, đi đêm đó thử can tưởng, ra ra tưởng niệm thành tận, không bao lâu. Sau lưng đi theo đi. Tần gia cái gì cũng tốt, chính là Tần Thế Đông một nhà càng sống càng không ra gì. Hiện giờ nhớ tới quá vãng điểm điểm tích tích, phảng phất là ngày hôm qua phát sinh như vậy, rõ ràng trước mắt, rõ ràng lại mờ mịt. Nhưng thực mau, Tần Chiêu lại cảm thấy nhân sinh thật giống một tuần kịch. Diễn chung, người chung. Ở Thu Sơn Mộ Viên, từ tươi mát khí sảng buổi sáng đợi cho đại giữa trưa, Tần Chiêu nói rất nhiều lời nói, tiết hầu giảng thực làm, theo bản năng thêm môi. Cảm giác thái dương mãnh liệt. Phơi đến có điểm choáng vắng đầu, nàng mới vô vô trên người cho bụi, xuống núi. Về đến nhà khi, Tần Chiêu mở cửa, liền nghe tới rồi một cổ mùi hương, lại nhìn đến trên bàn vài đạo đồ ăn khi, nàng mặt mày hiện lên nhàn nhạt ý cười. Lúc này, Tô Tử bưng đồ ăn ra tới, trên người bọc tạp dề, trở về vừa vặn, đi rửa rửa tay, có thể ăn cơm. Tần Chiêu đi rửa tay ra tới. Tô Tử chính mở ra một lọ rượu vang đỏ mãn thượng chén rượu. Ngươi không trở về nhà không có việc gì sao? Nhớ tới là ngày hội, Tần Chiêu ngồi xuống, hỏi. Tô Tử không sao cả cười nói, cái kia ra nhà, nào có ta chuyện gì, ta đi trở về, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, không thoải mái, giống người ngoài, ngươi lại không phải không biết, ta kia mẹ kế, đặc biệt không vừa mắt ta. Cho nên nàng trở về, đại bộ phận thời gian là đãi ở trong phòng. Có rượu trợ hứng. Hai người hồi lâu không gặp, trong khoảng thời gian ngắn, bạn tốt chi gian, không có gì giấu nhau. Tần Chiêu tiểu lượng thiện. Uống lên hai ly gương mặt hiện lên nhợt nhạt màu đỏ, vánh nhuận tú khí mặt, có vài phần tiểu nữ nhân vũ mị. Tần Chiêu A, ta cùng ngươi nói, mấy ngày hôm trước ta đầu góc vừa kéo báo danh tham gia một cái tiết mục, hơn nữa hải tuyển nhật tử mau tới rồi. Cái gì? Yêu siêu mẫu. Tần Chiêu nhướng mày, lược có nghe thấy, siêu mẫu cái này tiết mục đệ nhất quý thu phi thường được hoan nghênh, sau lưng còn có đại thương gia duy trì, các quốc gia nơi nơi đi, bất đắc dĩ cười khai sau, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói rồi. Ngươi có giấc mộng tưởng là đi tê đi, muốn đi liền đi, không chừng có thể nhất chiến thành danh. Tô Tử ha hả cười nói, chính là tưởng thừa dịp tuổi trẻ điên cuồng một lần. Một lọ rượu vang đỏ uống không, đại bộ phận là rơi xuống Tô Tử trong bụng, nàng uống hôn mê, chính mình lung lay trở về phòng nằm giường ngủ. Không điên không náo, rượu phẩm không tồi. Tần Chiêu chỉ là uống mặt có điểm hồng, cũng không có say, nàng đem bàn ăn thu thập, chén đĩa tẩy hảo, cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng hồi giường nằm xuống nghỉ tạm. Bốn hảo là Tết Trung Thu, người nhà đoàn viên ngày hội. Tần Chiêu tuyển tại đây thiên chạy về kinh đô, không nghĩ phiền toái Lận Cảnh Thần phái người tới đón, nàng sáng sớm mua vé xe. Trung Thu, kỳ thật nàng là tưởng trở về cùng Lận Cảnh Thần cùng nhau quá. Cùng Tô Tử từ biệt, nàng ở nhà ga đợi 10 phút tả hữu liền lên xe, xe buýt đúng giờ xuất phát, cao tốc thượng, tín hiệu không tốt lắm, nàng thu được chỉnh huy phát tới Trung Thu chúc phúc, còn có cái phân lượng không nhỏ bao lì xì, nàng hồi tặng một cái, nhưng hắn tịch thu, tin tức cũng không có lại hồi. Ở nhà ga xuống xe khi, đã giữa trưa. Một đường phong trần mệt mỏi trở lại Lê An Viên. Chơi trong nắng ấm. Tần Chiêu đứng ở biệt thự cửa, đào chìa khóa muốn mở cửa, chìa khóa không tìm được, bất quá vừa lúc, cửa mở. Tới mở cửa người, là Lận Cảnh Thần. Không có mặc chính trang, mà là hưu nhàn loại, cho người ta một loại an nhàn cảm giác. Tần Chiêu mặt mày đẩy ra ý cười, mở ra đôi tay ôm nam nhân vòng eo, ngẩng đầu, thanh âm thanh nhuận có điểm tiểu ý, Lận Cảnh Thần, nhìn đến ta kinh hỉ không? Cong hai vai bảng, ăn mặc đơn giản không mất cách điệu áo thun, thiển sắc quần jean, ống quần vắn khởi, dưới chân đạp màu trắng giày thể thao, thoải mái thanh tân lại tuổi trẻ trang điểm, cực kỳ giống khai ở sáng sớm tiểu diễm đóa hoa. Hắn vươn tay phải vô cùng tự nhiên đem nàng phía sau ba lô cấp lấy đi, tay trái phất phất nàng phát, trên mặt đạm cười, không phải thuyết minh thiên tài trở về. Tần Chiêu nhón chân hôn hôn hắn cằm, đổi ý, trung thu, tưởng cùng ngươi cùng nhau quá. Lận Cảnh Thần cười cười, không ra tiếng, tay trái dừng ở nàng phía sau lưng, chế trụ nàng mềm mại vòng eo đem người hướng trong lòng ngực mang, cực nóng hôn, dừng ở môi nàng. Môi dán ở bên nhau thời điểm, Tần Chiêu trong lòng nổi lên ngọt ý. Nụ hôn này cũng không có liên tục bao lâu. Một lát liền đã tách ra. Phần 172. Nhưng nữ hài môi bị thân phá lệ diễm lệ, hoa hồng sắc, phá lệ lệnh người còn tưởng lại ô yếm. Lúc này phong trong, cơm nắm miêu miêu nãi tiếng kêu vang lên. Tần Chiêu ánh mắt một sai, liền thấy được huyền quan chỗ, đứng một bóng người, tầm mắt đầu qua đi, là hồi lâu chưa thấy qua đường Thanh Thanh, nàng sắc mặt có điểm tái nhợt, trong ánh mắt, là tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ. Đại để là trước tiên bọn họ hôn môi một màn, bị đường Thanh Thanh thấy. Nghi hoặc hết sức. Lận Cảnh Thần tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên, cực kỳ bình đạm, trong nhà tới khách nhân. Nói, tự nhiên mà vậy nắm nữ hài tay vào nhà, đóng cửa lại. Thần Chiêu nga một tiếng, bên môi nhàn nhạt mỉm cười. Nàng từ tủ giày lấy ra dép lê thay, cơm nắm miêu miêu cọ đi lên, mặt mày nu hòa, khom lưng đem nó bế lên tới, tay ở nó trên đầu, vuốt ve. Cơm nắm bị sờ vui mừng, miêu miêu kêu to. Đại sảnh, trừ bỏ đường Thanh Thanh, ở khách nhân trên sofa còn ngồi trung niên nữ nhân, tóc vắng khởi. Chân châu hoa thai theo nàng uống trà động tác lay động, trên người có loại thanh nhã thư hương hơi thở. Lận nhưng Thanh hơi hơi như mày, nàng buông trong tay trà xanh, đối ôm miêu nữ hải ánh mắt mang đánh giá, không có quá nhiều cảm xúc. Đối mặt nàng đánh giá, Tần Chiêu đảo cũng thong dong đạm nhiên, khỏe môi gợi lên cười nhạt. Phòng bếp bảo mẫu đi ra, nhìn thấy Tần Chiêu khi trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, cùng bình thường giống nhau đánh lên tiếp đón, Tần Chiêu, ngươi đã trở lại nha. Tần Chiêu gật gật đầu. Lận Cảnh Thần phân phó bảo mẫu cấp nữ hải đoan chén nước tới. Chẳng qua Lận nhưng Thanh thần sắc nháy mắt mà hơi hơi thay đổi, không phải tới nha, mà là đã trở lại nha, lời này ý nghĩa ở Lận Cảnh Thần trong phòng, này nữ hải không phải người ngoài, mà là chủ nhân. Ta cô, Lận nhưng Thanh. Lận Cảnh Thần đem ba lô đặt ở trên sofa ngồi xuống liền giới thiệu. Trừ bỏ tắc thạch thúc thúc, Tần Chiêu vẫn là lần đầu tiên thấy Lận Cảnh Thần người nhà, nàng thanh âm huyền huyền thanh lệ, ngài hảo. Đánh xong tiếp đón. Lận Cảnh Thần làm nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, chấm rãi, mới lại đối Lận nhưng quét đường phố, Tần Chiêu, ta bạn gái. Bảo mẫu đem ly nước bưng lên lại đi vào phòng bếp. Cơm nắm lười nhác ghé vào Tần Chiêu trên đùi, khi thì vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm chính mình móng vuốt. Lận nhưng Thanh tựa hồ bị bạn gái ba chữ mắt cấp làm cho sững sờ, một chốc một lát không phục hồi tinh thần lại. Một bên đường Thanh Thanh nghe được, vẻ mặt vô pháp tiếp thu, thậm chí cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Lận Cảnh Thần, ngươi điên rồi. Bạn gái. Ngươi ở nói giỡn đúng hay không, liền nàng ngự khi dừng một chút, nét mặt biểu lộ cười lạnh, nàng căn bản không xứng với ngươi. Môn không đăng hộ không đối, căn bản không phải lương xứng. Thần Chiêu còn có một cái như vậy chịu người lên án ba. Đường Thanh Thanh mặc kệ là ánh mắt, vẫn là ngự khí, hết thể là khinh thường khinh thường. Vốn dĩ nàng lần này tới, đường Thanh Thanh là tưởng thông qua Lận nhưng Thanh, từ nàng dắt kiều đắc tuyến, thử cứu lại hai người chi gian quan hệ, nhưng hiện thực, cho nàng một cái hung hăng đòn nghiêm trọng. Tần Chiêu vô miêu động tác dừng một chút, đối với đường Thanh Thanh coi khinh, kỳ thật không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là không quan hệ đau khổ, rốt cuộc nàng bản thân liền đối chính mình có thành kiến. Nàng chưa bao giờ là tự ti người, trước kia nàng chỉ là cảm thấy Lận Cảnh Thần cách hắn quá xa xôi, giống sao trời, xúc không thể thành, là nàng khó có thể tiếp cận cái loại này loại hình người. Vệ Thục Chân ngoài ý muốn qua đời, đem vốn dĩ không có bất luận cái gì điểm giao nhau bọn họ cấp triền ở một khối. Lận Cảnh Thần ngữ khí lại bình thường không thôi, nhưng cũng đủ chấn động nhân tâm, ở ta nơi này, không có xứng không xứng, chỉ có thích hay không. Đường Thanh Thanh nước mắt liền chảy, cảm xúc không chịu không chế, nàng có cái gì đáng giá ngươi thích. Nàng nơi nào, ta đều thích. Ngữ khí nhẹ mà hoãn, phá lệ có trọng lượng, lại tựa hồ lại thâm tình chân thành. Thần Chiêu nghe thấy, khoe môi hơi hơi dơ lên. Cho nên đường Thanh Thanh, không cần lại làm ta nghe thấy ngươi nói nàng không phải. Cái này, là cảnh cáo. 104 này liền chê ta già rồi. Tu. Đường Thanh Thanh không lâu trước đây ở Lận Cảnh Thần trên người tài quá té ngã, cho nên trong lòng rõ ràng minh bạch hắn là cái có bao nhiêu tâm tàn nhẫn vô tình nam nhân. Sẽ không bởi vì ngươi là cái nữ nhân, liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lần trước nàng bất quá bởi vì một bó hoa tươi theo đuôi hắn bí thư gì na, nàng bị gia tộc công ty tạm thời cách chức coi đây là hấn, đến bây giờ đều không có thu được làm nàng trở về đi làm thông chi. Nàng cắn ngân nha. Một người nam nhân không thích ngươi, ngươi ở trong mắt hắn chính là không đáng một đồng, Đường Thanh Thanh hiện tại là minh bạch. Quấn lấy Lận nhưng Thanh mang nàng tới tìm Lận Cảnh Thần phía trước, cho dù ngoại giới đều ở truyền hắn có bạn gái, nhưng Đường Thanh Thanh vẫn là không muốn chết tâm, tâm tổn xa vời hy vọng, ai ngờ đồn đại không giả, hiện tại không chỉ có giáp mặt nghe được hắn chính miệng thừa nhận, mà người này cố tình vẫn là Tần Chiêu. Tiểu nha đầu một cái. Cái này là thật sự hết hy vọng, cùng một bãi nước lặng như vậy. Không có lại nói bất luận cái gì ngôn ngữ, nàng xách quá chính mình ché nổ bao bao, Lận Cảnh Thần, ngươi chướng mắt ta, tuyển nàng, ngươi sẽ hối hận. Chợt ra vẻ cao ngạo rời đi biệt thự. Môn phanh quăng ngã khép lại, sau đó là một thất tiến tĩnh. Lận nhưng Thanh yên lặng không nói gì. Phần 173. Ở nàng trước mặt, Lận Cảnh Thần không e dè lỏa lộ chính mình đối Tần Chiêu tình thâm nghĩa trọng, không tiếng động ở nói cho nàng, trước mắt này nữ hài ở trong lòng hắn phân lượng có bao nhiêu trọng. Cho nên giờ phút này, Lận nhưng Thanh tâm tình mới có vài phần áp úc cùng vô lực. Tần Chiêu là cái gì thân phận, phía trước nàng đã đại khái hiểu biết quá một phen, lại nói tiếp. Kỳ thật cũng là vì Đường Thanh Thanh ba lần bốn lượt bởi vì Tần Chiêu mà ở Lận Cảnh Thần nơi đó vấp phải chắc trở chạy tới cùng nàng khóc lóc kể lể. Cho nên, Lận nhưng Thanh đối Tần Chiêu có nhất định nhận chi. Từ Đường Thanh Thanh trong miệng biết, cái này Tần Chiêu phụ thân, chính là hai năm trước ở Kinh Đô chấn động một thời giết người phạm Tần Thật. Lận nhưng Thanh một cha, không nghĩ tới chính là Lận Cảnh Thần còn ở đường sống yên ổn sống thời điểm cùng Tần gia quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên Lận Cảnh Thần đối Tần Chiêu cái này tiểu cô nương đặc thù chiếu cố nàng có thể lý giải. Kết quả Lận Cảnh Thần hiện tại nói cho nàng, Tần Chiêu là hắn bạn gái. Đứng ở thân nhân góc độ đi xem, không hề nghi ngờ, tiểu cô nương chính là cái đại phiền toái, nàng gián tiếp bởi vì Tần Thật mà dẫn tới thanh danh không tốt, thân phận căn bản dọn không lên đài mặt, hơn nữa Tần Chiêu mới 20 tuổi. Hai người chi gian tuổi là kém 11 tuổi A. Huống hồ, Lận Cảnh Thần ở Kinh Đô lại là nổi danh xí nghiệp lão tổng, nếu bị truyền thông người bốn phía tuyên truyền, nhiều ít sẽ trêu chọc một thân canh. Cố tình, Lận Cảnh Thần sự nàng quản không được, cũng căn bản vô pháp quản. Hơn nữa Lận Cảnh Thần A, Lận ra sợ là không người đánh bại được. Lúc này, Tần Chiêu dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh, nàng đem cơm nắm đặt ở trên mặt đất, cơm nắm lại liếm liếm móng vuốt mới trốn đi, nàng mở miệng nói, ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Đi thôi. Tần Chiêu thân ảnh thực mau vào phòng bếp. Nàng biết, vị này cô nhất định có nói cái gì tưởng đơn độc cùng Lận Cảnh Thần nói. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rải tiến vào. Đại sảnh ánh sáng thực đủ, quang cảm thực hảo. Lận Cảnh Thần chân dài giao điệp, thân mình sau này dựa, bộ dáng nhàn khiếp, hắn ngự khí bình tĩnh mở miệng dò hỏi, cô lưu lại ăn cơm chưa? Cơm chưa? Lận nhưng Thanh nào còn có cái gì ăn uống, nàng ninh mi không buông ra quá, nào còn có cái gì tâm tư ăn, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm ta hôm nay lại đây là đang làm gì, kết quả ngươi khen ngược, cho ta ném một viên ngư lôi. Phanh một chút ở nàng đấy lòng nổ tung, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Ta nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Lận nhưng Thanh nhấc lên đôi mắt, ngươi cũng chưa cho quá ta nhọc lòng cơ hội a. Sau đó nàng suýt khẩu tra hỏi, nay tiểu cô nương dùng cái gì thủ đoạn a, đều đem ngươi Lận Cảnh Thần cấp mê hoặc. Nửa câu sau lời nói, trêu ghẹo ý tứ tương đối lủng. Nàng vẫn là tò mò, Lận Cảnh Thần không nhỏ, hôn thương giới cái gì nữ nhân không kiến thức quá, tuy rằng nói Tần Chiêu tuổi trẻ mà mỹ, nhưng so nàng mỹ nữ nhân lại làm sao không nhiều lắm. Không khỏi, Lận nhưng Thanh nghĩ tới một câu, gần quan được ban lộc. Lận Cảnh Thần đôi mắt ôn liễm, phong khinh vân đạm hồi, rót mê hồn canh đi. Lận nhưng Thanh muốn cười rồi lại nhịn, nhưng là thực tán đồng bị rót mê hồn canh cái này lý do thoái thác, bằng không đâu. Lận Cảnh Thần không đang nói cái gì, chỉ là trong mắt chìm người ôn nhu. Đối với bọn họ ở bên nhau loại này thân mật quan hệ, Lận nhưng Thanh thái độ là mơ hồ, giống như vừa không phản đối cũng hoàn toàn không tán đồng, bảo trì ở trung lập lập trường, một ly trà không sai biệt lắm thấy đấy, nàng cũng đi rồi. Tết Trung Thu năm rồi tới Lận Cảnh Thần đều không có ở Lận gia quá thói quen, ở hắn độc lập sau, trừ bỏ Tết âm lịch có thể ở Lận gia nhìn đến hắn bóng dáng, mặt khác thời gian là đừng nghĩ. Cho nên Lận nhưng Thanh không hỏi hắn muốn hay không hồi Lận gia, nàng rời đi Lê An Viên khi Đường Thanh Thanh gọi điện thoại, nghe được nàng thanh âm khi là khàn khàn, rõ ràng đã khóc. Dù sao cũng là bạn tốt nữ nhi, Lận nhưng Thanh an ủi nàng vài câu, có ám chỉ nàng đừng ở Lận Cảnh Thần này cây thắt cổ chết, từ hôm nay Lận Cảnh Thần đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn đối Đường Thanh Thanh là một đinh điểm hảo cảm đều không có. Nghe được môn lần thứ hai đóng lại phanh vang, Tần Chiêu từ phòng bếp ra tới, vừa lúc thấy Huyền Huyễn chỗ Lận Cảnh Thần dạng đi trở về, nàng nhìn hắn, hơi hoảng hốt thần, liền nam nhân khi nào gần nàng thân cũng không biết. Non nửa sẽ, trầm thấp từ tính giọng nam ở nàng bên thai tiếng vang, đang ngẩn người cái gì? Thần Chiêu không đáp, ngược lại hỏi, ngươi cô đi rồi. Lận Cảnh Thần ân thanh, ngươi không phải đã biết mới ra tới. Cô khí chất thực hảo, làm ta nhớ tới Anh Quốc quý tộc những cái đó đại tiểu thư. Tần Chiêu giận hắn liếc mắt một cái lại nói, nàng trong lòng còn rõ ràng vị này cô khẳng định đối nàng không phải như vậy vừa lòng, nhưng ít ra, không có phản đối. Tần Chiêu hiện tại còn không xa cầu quá nhiều, hiện trạng không như vậy không xong đã không tồi. Nàng là học ba lê, trước kia có chọn học quá khí chất hàm dưỡng chương trình học. Lận Nhưng Thanh hiện giờ cũng là vũ đạo giới nổi danh nhân sĩ. Cô bản thân chính là khí chất thuộc nữ đi, khí chất loại đồ vật này, tuy rằng có thể tu dưỡng, nhưng có chút người trời sinh liền có, tục xưng ấn tượng đầu tiên. Lận Cảnh Thần đôi mắt lại thâm lại trầm xem nàng, tơ lụa mềm nhắn tóc dài dùng ra gân vắng khởi, lộ ra nhuận bạch lỗ thai, môi hồng răng trắng, ánh mắt thanh triệt thấy đáy, trang bị xinh xắn lanh lợi dáng người, hắn không khỏi gợi lên khỏe môi, nhưng thật ra nhớ tới ở đường ăn đêm đó ở trong sân nhìn thấy nàng hình ảnh, trừ bỏ kinh diễm tựa hồ lại vô cái khác. Khí chất thanh thiện uyển uyển, điềm đạm giống yên lặng trí xa bóng đêm, mà mỹ nhân khuynh thành cũng. Dư vị một phen, Lận Cảnh Thần suy nghĩ liễm cất chứa với tâm phúc, cười nói, tỉ như ngươi. Thần Chiêu dừng một chút, khoe miệng gợi lên, miễn cưỡng ta cũng là đi. Thấy nàng nghịch ngợm sinh động bộ dáng, Lận Cảnh Thần tâm tình càng thêm lanh lảnh, giơ tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Chan trọc, Thần Chiêu lại nghĩ tới cái gì liền nói, kỳ thật Đường Thanh Thanh nói ta không xứng với ngươi loại này lời nói, nàng sẽ như vậy cho rằng cũng bình thường bất quá, ngươi đã là danh lợi song thu, lớn lên lại cao lại xoái, người khác trong mắt chất lượng tốt cao phú xoái, mà ta còn cái gì đều không có, Lận Cảnh Thần, ngươi như thế nào liền không muộn sinh mấy năm đâu. 31 tuổi Lận Cảnh Thần đã ở trung điểm, mà nàng còn ở trên vạch xuất phát, hơn nữa nàng còn khởi bước chậm. Nay liên chê ta già rồi. Thần Chiêu cười cười, nào có. Phần 174. Lận Cảnh Thần thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói, không có liền không có đi, tiểu lòng tham, có nhan, có tài còn chưa đủ. Lúc này mới, là vẫn là song mới. Tài hoa, dáng người. Thần Chiêu môi khẽ nhúc nhích, trong mắt có một mạt ba quang, vốn dĩ liền không có. Kỳ thật ta liền thích ngươi như vậy xoáy đại thúc, lại nói, có nhan có tài đó là trời sinh tự mang, cho nên không đủ, ít nhất ta phải có ngươi một nửa thành tựu. Hiển nhiên nàng đem Lận Cảnh Thần nói mới lý giải thành dáng người tài. Một nửa thành tựu, nàng không lòng tham đi. Lận Cảnh Thần ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, bị nàng dã tâm lại kiên định bộ dáng hấp dẫn tâm động không thôi, bất quá xoáy đại thúc này ba chữ mắt thật sự là không thảo hỉ, có điểm bất đắc dĩ, rồi lại thập phần sủng nịch đem người ôm tiến trong lòng ngực. Nay mười mấy năm qua, Lận Cảnh Thần là trả giá nhiều ít tinh lực thời gian mới có hiện tại thành công, không nói trải qua quá bao nhiêu người tâm ngươi lừa ta gạt, chỉ là một đường nhấp nô, cũng đã thập phần lệnh người ăn không tiêu. Đương nhiên, không có đủ tâm tàn nhẫn lòng dạ cũng là không thể thực hiện được. Bất quá tuổi nhi lập, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, liền có hắn hiện tại thành tựu người đã thiếu càng thêm thiếu, ít nhất ở kinh đô là tìm không ra người thứ hai. Ôm lấy nữ hải tiến trong lòng ngực, ấm áp bàn tay to ở khẽ vuốt nàng phát, có mục tiêu theo đuổi là chuyện tốt. Nhưng rất nhiều người ở theo đuổi trung bình thường bị lạc chính mình, ngươi phải làm đến không quên ước nguyện ban đầu tốt nhất. Kỳ thật, hắn nhưng thật ra may mắn chính mình trước đến trung điểm, Tần Chiêu một đường lại đây, hắn có thể cho dư nàng phù hộ. Trên đường chướng ngại vật, hắn nhất nhất cho nàng loại bỏ. Như thế nào sẽ quên, ta ước nguyện ban đầu chính là ngươi. Với Tần Chiêu mà nói, tương lai đi tới con đường, duy nhất động lực, cũng là trước mắt cái này làm nàng mê luyến không được nam nhân. Hai người chi gian bầu không khí từ đầu chí cuối đều là kiểu diễm lưu luyến, bảo mẫu buổi chiều liền về nhà cùng người nhà quá trung thu. Buổi tối ánh trăng đặc biệt viên, ánh trăng như nước. Lận Cảnh Thần tắm xong ra tới thời điểm, ánh mắt đầu tiên là nhìn phía ban công, chỉ nhìn phóng ghế nằm, còn có bàn vuông nhỏ, mặt trên phóng trà hoa, bánh trung thu. Cất bước đi qua đi khi, phát hiện ở trên ghế nằm nằm người đã ngủ rồi, đầu vai đến một bên, ngủ bộ dáng, không hề phong bị, môi răng hơi khai. Nhìn nhân nhi một hồi, nam nhân giữa mày tràn đầy sủng nịch. Không biết là ai nói muốn ngắm trăng, kết quả nguyện không thường thành, chính mình ngược lại là ngủ đi qua. Đem người bế lên mềm nhẹ đặt ở trên giường, động tác thực nhẹ, nhưng là Tần Chiêu vẫn là tỉnh, mở to mắt khi ướt tát nhuận, nàng trầm ngâm một chút, tiếp theo lẩm bẩm câu, cổ hào toan. Lận Cảnh Thần bàn tay đến nàng cổ cho nàng nhẹ nhàng xoa bóp, vai cổ ở trên ghế nằm ngủ, có thể không toan. Hưởng thụ Lận Cảnh Thần xoa bóp, lực đạo vừa phải, thoải mái Tần Chiêu hơi hơi híp mắt. Nhớ tới ngủ trước nàng soát sẽ bằng hữu vòng nhìn đến tin tức, nàng nói, ta thẩm thẩm các nàng đi Thái Lan du lịch. Tần Đông Đảo bằng hữu vòng là không đối nàng mở ra, nhưng Tần Mỹ Liên không có đối nàng che chắn. Lận Cảnh Thần ân thanh, không cần phải xen vào bọn họ. Thương nhân không phải cũng không làm lỗ vốn mua bán sao, phan đoàn búi, cho các nàng cung cấp giàu có sinh hoạt, nàng vì cái gì muốn làm như vậy, đến tuột cùng đổ cái gì. Phan đoàn búi tâm tư, Thần Chiêu một chốc một lát đoán không ra. Nhưng không nàng quản xuất phát từ cái gì mục đích, duy nhất có thể xác định, kia nhất định là hướng về phía nàng Tần Chiêu tới. Trong lúc nhất thời, buồn ngủ giảm đi vài phần, mặt mày mang theo một cổ nghiêm túc. Giờ phút này, nhắc tới người này, nam nhân ánh mắt đảo cũng thâm giống không gợn sóng giếng cổ thủy, mơ hồ là có điểm nguy hiểm ý vị ở bên trong, hắn chỉ là nói, ngươi đã suy nghĩ nàng hai cái buổi tối không ngủ hào giác. Thần Chiêu không nói chuyện, tương đương với cam chịu. Lận Cảnh Thần bắt tay từ nàng sau cổ thả ra, túi người ở nàng cái chán rơi xuống một hôn, nhắm mắt lại, hào hào ngủ. Tần Chiêu tay nắm chặt chăn, cùng hắn nhìn nhau sau khi, thỏa hiệp, nhắm hai mắt lại. Qua Trung Thu, Lận Cảnh Thần lại bận rộn lên. Bất chi bất giác, 8 ngày kỳ nghỉ gặp phải kết thúc. Nhập học trước một ngày buổi tối, Tần Chiêu qua đi thuê nhà bên kia. An nhàn sinh hoạt, như là bao táp tiến đến khúc nhạc dạo, rõ ràng nhật tử quá đến sán lạ, lại tổng cho người ta vài phần bất an. Hôm nay, tòa thị chính có tam khối địa tiến hành đấu thầu, tham dự lần này đấu thầu tập đoàn công ty, trong đó đó là có Trung Dương tập đoàn, một nhà đại tập đoàn công ty, không có khả năng chỉ ở một cái trong lĩnh vực phát triển. Trung Dương, 3-4 năm trước đã ở địa Úc cái này ngành sản xuất lan lộn. Lần này phụ trách đấu thầu thổ địa dẫn dắt giả, rõ ràng là Phan Đoàn Búi. Nàng chức vị quá cao, lại tự mình tới giám sát, có thể nghĩ, Trung Dương là có bao nhiêu nhìn chúng lần này thổ địa đấu thầu, chỉ thấy bọn họ người mỗi người định liệu trước. Tựa hồ đối lần này thổ địa đấu thầu trí tại tất đắc. Lục tục tới tham gia thổ địa đấu thầu địa Úc công ty nhân viên tiến vào hội trường. Ở đấu thầu bắt đầu tiền 10 phút, các đại phòng điền sản công ty người sắc mặt quái dị lên. Lúc này Trung Dương mô vị cao tầng sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào hoa rượu người cũng tới tham gia thổ địa đấu thầu. Ta dự cảm không tốt lắm. Hắn người bên cạnh hồi. Phan Đoản Búi tựa hồ cũng phát hiện uy hiếp cảm, có lẽ hạng mục thật sự rất quan trọng, nàng lạnh giọng nói, từ giờ trở đi các ngươi cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, đấu thầu trong quá trình, không cho phép ra bất luận cái gì sai lầm, nghe được không? Trung Dương công nhân gật đầu hẳn là, nhưng tùy theo mà đến, là vô hạn tăng đại áp lực. Không thể trách Trung Dương người cảm giác được nặng chịu áp lực, đối với Lận Cảnh Thần cái này thương giới nhất tuổi trẻ hắc mã, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua hắn một ít nghe đồn, ở Hoa Diệu phát triển quy mô còn không có hiện tại lớn như vậy khi, có một nhà danh sĩ tuyên bố muốn thu mua Hoa Diệu, đem này nạp vì mình có, kết quả cuối cùng là kia một nhà công ty đem chính mình cấp làm phá sản, sau lại truyền ra, nhà này danh sĩ là bị Lận Cảnh Thần cấp làm phá sản, căn bản không có. Người sẽ hoài nghi cái này cách nói. Hoa Diệu trước mắt không có đặt chân lĩnh vực trong đó có một cái đó là địa Úc. Phần 175. Nếu là Lận Cảnh Thần muốn đặt chân cái này lĩnh vực, kia khẳng định lại là một cái mạnh mẽ đối thủ, tức khắc, tham gia lần này thổ địa đấu thầu mỗi người mặt ủ mày ê. Nhất đáng giận chính là bọn họ phía trước không có thu được nửa điểm tiếng gió A. Này tam khối địa, tốt nhất một miếng đất, là xê mà, là đông đảo địa Úc công ty nhất tưởng bia một miếng đất, nhưng cảm thấy không có thực lực đấu thầu chính là sẽ không đem ánh mắt đặt ở cục thịt mỡ này thượng. Hoa Diệu đột nhiên hoành xoa một chân tiến vào, nhìn đến này khối địa tỷ lệ so A mà, B mà đều phải cao, cũng liền ý nghĩa, muốn đấu thầu C mà điển sản công ty tinh thần cần phải chất căng, trước mắt tính ra một chút, lớn nhất khả năng tính tiêu đến này khối địa chính là Trung Dương. Nhưng Hoa Diệu tới, đều là có năng lực công ty lớn, ai thắng ai bại, không đến cuối cùng một khắc, không ai có thể đoán được kết cục. Lần này đấu thầu, Hoa Diệu phái tới đoàn đội thủ lĩnh là Lý Hoài. Lý Hoài ở thương giới cũng là cực kỳ nổi danh, thân là Lận Cảnh Thần trợ thủ đắc lực, công tác xử lý gọn gàng ngăn nắp, rất nhiều công ty lớn lao tổng đều tưởng khai quật tinh anh nhân sĩ, hắn mang theo Hoa Diệu công nhân nhập tòa. Bất quá một lát, tòa thị chính nhân viên quan trọng theo sau vào được. 5 phút sau, tam khối thổ địa đấu thầu chính thức bắt đầu rồi. Lúc này đây thổ địa đấu thầu, hai cái giờ thời gian lập tức đi qua. Đoạt được C mà công ty, là hoành xoa một chân tiến vào Hoa Diệu tập đoàn, Trung Dương, sai chi vai cầy vai, chỉ lấy một khối B mà. La Hành Dương ở công ty thu được tin tức này thời điểm, sắc mặt tức khắc liền suy sụp, hắn cấp Phan Đoản Búi gọi điện thoại, có điểm trách móc nặng nề hương vị ở bên trong. Lần này đấu thầu, công ty hoa nhiều ít tâm tư đi chỉnh lộng ngươi không phải không rõ ràng lắm. Như thế nào còn cho người khác đoạt đi rồi. Lúc này, Phan Đoản Búi đã ngồi ở trên xe, ngựa khí cũng là băng băng lánh lánh, bị Lận Cảnh Thần trên đường tiệt hồ.